Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh là Cẩm Dương quận vương đã qua thế nguyên phối sinh thời lưu lại một đôi song bảo thai đích nữ. Nhân mẹ đẻ mất sớm, tổ mẫu không từ, cha hồ đồ, mặt từ tâm địa độc các mẹ kế giữa đường. Cùng mẫu ấu đệ bị hại thành ngốc tử, tỷ tỷ thân xuyên đỏ thâm áo cưới chết vào đêm đại hôn hóa thành ác quỷ, muội muội thân khoác thuần trắng đồ tang chết vào tỷ tỷ linh đường phía trước hóa thành thiện quỷ. Cẩm Dương vương phủ trong một đêm, oán khí phóng lên cao, trong phủ người, trong một đêm, tất cả đều chết oan chết uổng, duy dư ngốc tử thế tử một người tồn tại. Ngàn năm sau, hai chị em ngoại ý muốn cộng đến trí bảo, trọng sinh hồi hết thể mới bắt đầu là lúc. Lúc đó mẫu thân vừa mới qua đời, mẹ kế đã vào cửa, may mà ấu đệ còn chưa bị hại, hai chị em trong cơ thể quỷ khí dày đặc, ngàn năm đạo hạnh cùng nhau trở về. Thả xem này một đời, các nàng như thế nào dùng tự thân quỷ lực, hộ ấu đệ chu toàn, báo sát thân chi thủ, đi quỷ tu chi đạo. Bổn văn song nữ chủ, hai chị em xài chung một cái không gian, tỷ tỷ lệ quỷ thực lực cường đại bảo hộ muội muội, muội muội thiện quỷ tán công đức che chở tỷ tỷ. Tô tô tô sảng sảng sảng. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh chính là một đôi sinh đôi tỷ muội kiếp trước nhân mẹ đẻ mất sớm, ác nhân giữa đường, tỷ tỷ chết vào đêm đại hôn hóa thành ác quỷ, muội muội chết vào tỷ tỷ linh đường phía trước hóa thành thiện quỷ. Ngàn năm sau, hai chị em ngoại ý muốn trọng sinh. Kiếp trước trải qua hồng trần, kiếp này không muốn lại chịu trói buộc, liền nắm tay rời đi thế tục, đi trước linh giới, bước lên quỷ tu chi lộ. Bổn văn vì tương đối thưa thất song nữ chủ đề tài, nữ chủ một thiện một ác, đều là quỷ tu. Ác quỷ tỷ tỷ quyết đoán nóng nảy, thiện quỷ muội muội ngốc manh ôn nhu, hai vị nam chủ cũng mỗi người mỗi vẻ. Hành văn lưu sướng tuyệt đẹp, cốt truyện phập phồng, bạo điểm nhiều hơn. Chương 1. Đang thịnh 30 năm, đông. Trong thiên địa ngân trang tố khỏa, đại tuyết bay tán loạn. Gió lạnh gào thét, mãnh liệt thổi quét lành nghề người trên mặt, giống như đao cắt sinh đau không thôi. Trên đường người đi đường sôi nổi quấn chặt trên người quần áo, dưới chân nện bước vội vàng trở lại ấm áp trong nhà đi, tránh né kia như đao sắc gió lạnh. Một tòa hoang vắng nhà cửa ở ngoài, cụ nát ven tường cuốn xúc hai cái xiêm y làm lũ khất cái, chính lẫn nhau ôm ở bên nhau run bần bật mà sưởi ấm. Hai cái khất cái chung, tuổi già khất cái tận lực dùng chính mình gầy yếu thân hình ôm lấy trong lòng ngực nhỏ gầy tiểu khất cái. Dùng kia gầy nếu xương khô lưng, đem đến xương gió lạnh tận lực che ở bên ngoài, làm cho trong lòng ngực tiểu khất cái có thể hơi chút ấm áp một chút, thiếu chịu điểm gió lạnh lăng trì. Nhưng dù vậy, tại đây đại tuyết bay tán loạn ban đêm, tiểu khất cái như cũ cảm thấy tử vong rét lạnh. Hắn hai chỉ nhỏ gầy đến giống như chân gà tay nhỏ cuốn xúc ở trước ngực, run rẩy mà ngẩng đầu nhỏ, đuôi tóc đuôi lông mày đã là treo đầy tuyết trắng băng xương, giống như một tôn băng tuyết đúc thành tiểu nhân nhi. Nhưng hắn tựa hồ đã là bị đông lạnh đến chết lặng. Vô sở giác giống nhau, mở to một đôi hoang mang mắt to, nghi hoặc mà dò hỏi lao khất cái nói, ra ra, ta, chúng ta vì cái gì không vào nhà bên trong đi trốn tuyết, bên trong không phải không ai sao. Bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy tiểu khất cái liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, trên dưới hàm răng vẫn luôn ở run lên, lộ ra một cổ tiêu điều thê lương hương vị. Nhưng hắn đấy lòng như cũ khát vọng có một mặt tường có thể vì bọn họ ngăn cản gió lạnh, có một mảnh ngói có thể vì bọn họ ngăn lại sương tuyết. Ít nhất như vậy, bọn họ có thể càng thêm ấm áp một chút. Tiểu khất cái cùng cái này lao khất cái bất quá là bèo nước gặp nhau chi duyên, ở hắn lại lánh lại đói, chính suy yếu mà cuốn xúc tại nơi đây chân tường an tĩnh chờ chết là lúc, ngẫu nhiên đi ngang qua lao khất cái xem hắn thật sự đáng thương, lúc này mới nguyện ý phân cho hắn một nửa đồ ăn chắc bụng, ôm hắn sưởi ấm. Mặc dù kia một nửa đồ ăn gần chỉ là nửa cái khô lạnh màn thầu bột tạp, lao khất cái ôm ấp cũng hoàn toàn không như thế nào ấm áp, nhưng ít nhất cho tiểu khất cái sống sót hy vọng. Bởi vậy, tiểu khất cái đem láo khất cái trở thành chính mình nhân cứu mạng, đáy lòng thề đãi chịu đựng đêm nay này quan, hắn về sau chắc chắn nỗ lực nhiều hơn ăn xin, kiếm tiền cấp láo khất cái dưỡng lao, để báo đáp hắn cứu mạng ân tình. Bất quá này hết thể còn phải làm hắn có mệnh sống quá đêm nay lại nói. Ai nghe nói tiểu khất cái nghi hoặc chi ngữ, láo khất cái giả nua ánh mắt nặng nề mà nhìn trong lòng ngực hài tử, rất nhỏ một tiếng thở dài lộ ra vô tận bi ai, hắn run rẩy mở miệng, giả nua tiếng nói thô ca mà nghẹn thanh. Lộ ra sợ hãi thật sâu, tiến không được. Tiến không được. Bên trong có oan hồn, đi vào, liền mất mạng. Oan hồn. Là quỷ sao? Bên trong vì cái gì có quỷ? Hai tử lòng hiếu kỳ luôn là vô cùng, chẳng sợ tại đây loại băng thiên tuyết địa tuyệt cảnh bên trong, tiểu khất cái vẫn là bị lao khất cái lời nói gợi lên vài phần lòng hiếu kỳ. Nghe đồn A lao khất cái run rẩy ánh mắt đột nhiên xa xưa lên, tựa hồ ở hồi ức cái gì giống nhau thâm thúy. Nơi đây nguyên bản chính là tiền triều một vị khác phái quận vương phủ đệ, vị kia quận vương phong hào Cẩm Dương, cùng với nguyên phối vợ cả sinh có một đôi hoa dung nguyệt mạo song sinh đích nữ. Theo lão khất cái miêu tả, tiểu khất cái phảng phất thấy được một đôi diện mạo giống nhau như lúc hoa tỷ muội nhi ở kia xinh đẹp sân nhà bên trong chơi đùa ngoạn nhạc sung sướng cảnh tượng. Các nàng ăn mặc ấm áp đẹp đẽ quý giá lăng la tơ lụa, mang theo giá trị xa xỉ đồ trang sức, ăn tinh xảo mỹ vị điểm tâm, sinh hoạt đến vô ưu vô lự, lệnh người hâm mộ không thôi. Nhưng này phó tốt đẹp đến giống như bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh tượng lại bị lao khất cái kế tiếp lời nói cấp tàn nhẫn xé nát. Này đối vốn nên bị ngàn kiểu vạn sủng lớn lên song sinh đích nữ, cuối cùng lại bởi vì trưởng bối không tử, kẻ gian quay phá, dẫn tới tỷ tỷ với đêm đại hôn chết vào tân phòng trong vòng, muội muội với tỷ tỷ linh đường phía trên bị hại bỏ mình. Dân gian có nghe đồn, hồng y ly thân chết nữ tử nhất định đại hung, càng miễn bản các nàng tỷ muội nhị nhân sinh thời bị cực đại hoan khuất, cho nên ở các nàng sau khi chết, liền hóa thành kia lấy mạng lệ quỷ, trở về báo thủ. Nói đến lúc này, lao khất cái đột nhiên dừng một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì cực kỳ sợ hãi sự giống nhau, run rẩy mà ôm chặt trong lòng ngực tiểu khất cái, tưởng cho chính mình một chút cảm giác an toàn, già nua tiếng nói mạc danh mang lên vài phần mờ mịt quỷ dị, toàn bộ Cẩm Dương vương phủ, trong một đêm, oan khí phóng lên cao, trong phủ người, trong một đêm, cụ đều chết oan chết uổng, duy dư ngốc tử thế tử một người sống một mình. Ngốc tử thế tử? Tiểu khất cái nghi hoặc nói. Ân, đó là Cẩm Dương quận vương đích thứ tử, Cẩm Dương quận vương cả đời tổng cộng sinh tam tử tam nữ, trong đó chỉ có thứ trưởng tử vì con vợ lẽ, còn lại toàn vì con vợ cả, chỉ là cặp kia sinh đích nữ cùng đích thứ tử vì Cẩm Dương quận vương nguyên phối sở ra, kia đích đấu nữ cùng đích đấu tử tắc vì vợ kế sở ra. Mà ngốc tử thế tử, chính là kia nguyên phối sở ra đích thứ tử. Sự phát sau, thiên hạ khiếp sợ, nhưng vô luận thánh thượng phái bao nhiêu người tiến vào tưởng cấp Cẩm Dương quận vương một nhà nhặt xác, cũng hoặc là tra xét chân tướng. Ngày thứ hai những người đó đều sẽ ở vùng ngoại ô bãi tha ma xuất hiện, không chết tức điên. Dân già, mọi người liền nghe đồn nơi đây bị kia oan quỷ tỷ muội biến thành quỷ trạch, người ngoài dễ dàng không được tới gần nửa bước, nếu không khủng có tánh mạng chi ưu. Cặp kia sinh oan hồn, trước khi chết đến tuột cùng bị kiểu gì oan khuất, vì sao oán khí như thế to lớn? Tiểu khất cái lại đặt câu hỏi. Kỳ thật hắn còn có một câu không hỏi ra khẩu, chính là kia muội muội trước khi chết chính là ăn mặc đồ tang, khắp thiên hạ đồ tang nhưng đều là bạch ma. Này nhưng cùng lao khất cái theo như lời hồng y y thân chết nữ tử nhất định đại hung không tương xứng, nhưng trực giác mà, tiểu khất cái cho rằng chính mình không thể đem này vấn đề đưa ra, nếu không khủng có họa. Ai lần này lao khất cái gần chỉ là sờ sờ tiểu khất cái đầu nhỏ, không có đáp lại, chuyển bế lên tiểu khất cái, một tay nhẹ nhàng mà chụp vô về hắn gầy yếu lưng, thấp giọng nhẹ hông nói, sắc trời không còn sớm, ngủ đi, ngủ đi. Theo lao khất cái từng tiếng nhẹ hống, tiểu khất cái đem đầu nhỏ dựa vào hắn trong lòng ngực, cùng với gió lạnh chậm rãi ngủ say qua đi. Phía chân trời tuyết hạ đến càng thêm lớn, lao khất cái chậm rãi giơ lên đầu, già nua hai mắt thẳng tắp mà nhìn phía chân trời không ngừng bay xuống đông tuyết, vẫn đục lao trong mắt chảy ra hai hàng lao nước mắt, là ta. Đều là ta sai a, hồ đồ a. Là ta hồ đồ a. Thanh âm dần dần mỏng manh, cho đến biến mất không thấy, ngược lại biến thành một khác nói đột nhiên xuất hiện nữ tử kiều mềm tiếng nói, đã chết lâu như vậy, thế nhưng còn có vài phần tàn ý, nhưng thật ra lệnh quỷ kinh ngạc. Phía chân trời hơi lượng, tia nắng ban mai dàn đám sương bao phủ đại địa, bị lạnh băng sương mù làm cho đầy đầu ướt át, tiểu khất cái run rẩy vài cái lông mi, chậm rãi mở tính trẻ con sáng ngời hai mắt. Sơ sơ tỉnh ngủ, hắn thần trí rõ ràng còn có chút ngốc lăng, ngơ ngác mà nâng phía dưới lúc sau, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức từ trên mặt đất bò lên, xoay người vừa thấy, rồi lại lần nữa bị dọa đến ngã ngồi ở trên mặt tuyết. Chỉ thấy một khối bạch lượng xương khô đang lẳng lặng mà dựa ngồi ở ven tường. Tối om hai mắt chính trực thẳng mà vọng hướng chính mình phương hướng. Nơi đó nguyên bản nên là lao khất cái vị trí, nhưng lúc này nơi nào còn có cái gì người sống thân ảnh, tối hôm qua cái kia. Rõ ràng cũng là một con quỷ. Ngắn ngủi mà hét lên một tiếng, tiểu khất cái từ trên mặt đất hoảng sợ bò lên, thất tha thất thểu về phía trong thành phố xá phương hướng xa xa bỏ chạy đi, vì này tòa trăm năm quỷ trạch thêm nữa đồng loạt nghe đồn. Ở tiểu khất cái đào tẩu sau, kia cụ xương khô đột nhiên oai một chút cổ. Lỗ trống hai mắt vừa lúc chuyển hướng tiểu khất cái thoát đi phương hướng, răng trắng tự động đóng mở hai hạ, tựa hồ là đang cười, lộ ra vô tận quỷ dị khủng bố chi sắc. Muội muội hảo hứng thú, lại ở bên ngoài cho người ta kể chuyện xưa, cứu tế khất cái. Một đạo kiều mị tận xương nhu mị tiếng nói vang lên, ngay sau đó một đạo diễm lệ màu đỏ thân ảnh từ quỷ trạch trong vòng chậm rãi phiêu đãng mà ra, vừa lúc dừng ở kia cụ xương khô bên cạnh người. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta đây cũng là vì tỷ tỷ hảo. Một khác nói thanh lệ mềm mại tiếng nói từ kia cụ bạch cốt bên trong truyền ra, chỉ thấy một đạo màu trắng hư ảnh chậm rãi từ kia cụ bạch cốt trong vòng phiêu ra, kia lại là một vị dáng người hiểu điệu bạch y liễu nữ tử. Mà phiêu đang ở bạch y liễu nữ tử bên cạnh người, còn lại là một vị người mặc hồng y liễu nữ tử, hai người dung mạo rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc, ngay cả vóc người dáng người cũng kém không lớn, nhưng bởi vì từng người khí chất giả dạng bất đồng, mà khiến cho hai người một cái cho người ta cảm giác diễm lệ yêu, nhiều, một cái cho người ta cảm giác thanh lệ thoát tục. Nếu giờ phút này có người tại đây, thả còn có thể khắc phục trong lòng sợ hãi cẩn thận đánh giá này đối nữ tử nói, tất nhiên có thể kinh ngạc mà phát giác, các nàng hai người, lại là một người người mặc đỏ thâm áo cưới, một người thân khoác thuần trắng đồ tang. Kia căn bản là không tầm thường nữ tử hàng ngày thời điểm nên ăn mặc quần áo, lộ ra này sau lưng bất phàm chuyện xưa, mà từ hai vị này nữ tử lúc này trạng thái tới xem, kia chuyện xưa, kết cục tất nhiên không lắm tốt đẹp. Không tồi, này đối nữ quỷ đúng là lao khất cái trong miệng kia đối sau khi chết hóa thành oan hồn song sinh tỉ muội. Tỉ tỉ Âu Dương Nhàn, muội muội Âu Dương Tĩnh. Ta biết ngươi tu thiện quỷ chi đạo, hàng ngày hái ra tới làm chút việc thiện, nhưng ngươi làm sao luôn là bám vào người tại đây chết lão nhân thi cốt phía trên. Cũng không chê ghê tởm. Hồng y thìa nữ quỷ, cũng chính là Âu Dương Nhàn ghét bỏ mà hoành liếc mắt một cái bị người không lưu tình chút nào vứt trên mặt đất xương khô, trong giọng nói đều bị lộ ra tràn đầy chán ghét chi ý. Chỉ là vì phương tiện hành sự thôi, rốt cuộc phụ thân túi ra vẫn là khá tốt dùng, ta lợi dụng hắn thi cốt đi làm việc thiện, cũng coi như là vì hắn kiếp sau tích đức. Biết được tỷ tỷ đối với phụ thân nhất quán chán ghét, Âu Dương Tĩnh cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ ôn nhu nói ra chính mình này cử lý do. Liền ngươi hảo tâm. Âu Dương Nhàn hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền phiêu hồi phủ trung đi. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh nhấp môi cười, cũng phi thân dựng lên, đi theo tỷ tỷ phía sau hồi phủ, mặc cho bên ngoài kia cụ xương khô phơi thây hoang dã, một chút cũng chưa vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài như vậy có hiếu tâm. Bất quá cũng là, có thể trở thành oan quỷ người, sinh thời tất nhiên là gặp cái gì phi người chắc trở, trong lòng sớm bị oan khí sở lấp đầy, nếu không có vì một ít đặc thù nguyên nhân. Hơn nữa đáy lòng cận tổn kia điểm lương chi quay phá, lệnh nàng không muốn lung tung hại người, Âu Dương Tĩnh căn bản là sẽ không đi tu cái gì thiện quỷ chi đạo. Thông thông khoái khoái mà đi theo tỷ tỷ cùng nhau tu ác quỷ nói không phải càng sảng khoái. Đương nhiên, nếu là nàng cũng sảng khoái, thiên đạo cũng có thể lệnh các nàng tỷ muội nhị nhân càng thêm sảng khoái mà hồn phi phách tán. Tỷ muội nhị quỷ phiêu hồi phụ trung, lệnh người ngoài ý muốn chính là, từ bên ngoài tới xem. Cụ nát nghèo túng vô cùng Cẩm Dương Vương phủ nội bộ lại là nhất phái tráng lệ huy hoàng chi cảnh, tựa hồ chưa bao giờ trải qua quá 5 tháng lễ rửa tội giống nhau, như cũ vẫn là lúc trước phồn vinh hương thịnh Cẩm Dương Vương phủ. Phần 2. Chỉ có kia không có một bóng người phủ đệ bên trong, mới hiện ra vài phần hoang vắng lạnh lẽo cảm giác. Cũng là, từ hơn 200 năm trước kia duy nhất tồn tại ngốc tử thế tử sau khi qua đời, này bên trong phủ tôi tớ nhóm liền chạy trốn chạy, chết thì chết, tan thì tan, không còn có một cái người sống tồn tại. Mà người ngoài lại kiêng kỵ nơi này đầu hai chỉ lệ quỷ, trừ bỏ tiểu khất cái loại này ngây thơ vô chi hài đồng ở ngoài, căn bản là không người dám can đảm tới gần nơi đây mảy may, cho nên này phủ đệ sao còn sẽ có người xử lý. Âu Dương Tinh theo sát ở nàng tỷ tỷ phía sau, dọc theo đường đi nhìn đến địa phương nào rơi xuống hôi tầm tuyết, liền thuận tay thi pháp rửa sạch sạch sẽ, bảo trì bên trong phủ khiết tịnh. Này bất quá là đơn giản nhất hút bụi thuật mà thôi, nhưng nàng tỷ tỷ đối này lại lười đến thực, nhiều năm như vậy. Nếu không có nàng tĩnh tâm hộ lý, này trong phủ đã sớm rách nát đến không thành bộ dáng, kia đã có thể thật cùng bên ngoài quỷ trạch không gì khác biệt. Chú ý tới phía sau muội muội động tác, Âu Dương Nhàn cũng gần chỉ là lười nhác mà ngắm liếc mắt một cái, liền không hề nhiều quản. Tuy rằng nàng tự giác thân là quỷ quái chi lưu, các nàng tỷ muội nhị nhân căn bản là không cần để ý thế tục hưởng thụ, lãng phí quỷ lực đi làm loại này việc nhỏ mất nhiều hơn được, chỉ vì nếu không có vận dụng quỷ lực, các nàng căn bản là vô pháp tiếp xúc đến vật thật. Đến nỗi những cái đó mỹ thực hoa y hề linh tinh, nếu vô hậu người tế bái, đem này đó đốt cháy cho các nàng cũng là vô pháp hưởng thụ được đến, cho nên căn bản là không cần thiết vì vô pháp chạm đến việc lãng phí sức lực. Nhưng nếu đây là muội muội muốn làm, nàng liền nhất định sẽ toàn lực duy trì, chưa bao giờ ngăn trở quá, cũng chưa bao giờ mở miệng ngăn lại quá, hết thể đều từ nàng vui vẻ đó là. Thậm chí còn, nếu có yêu cầu, Âu Dương Nhàn còn sẽ trực tiếp ra tay thỏa mãn muội muội hết thể nguyện vọng. Chỉ vì đây là nàng thua thiệt nàng. Chương 2. Âu Dương Nhàn như thế sủng nịch dung túng Âu Dương Tĩnh, tự nhiên là có nguyên nhân. Này trong đó trừ bỏ Âu Dương Tĩnh chính là nàng song sinh muội muội, hai người cảm tình vô cùng thâm hậu ở ngoài, còn nhân năm đó một hồi chuyện xưa. Hiện giờ nghĩ đến, kỳ thật đã vô pháp dẫn động khởi Âu Dương Nhàn mảy may cảm xúc. Toàn nhân kẻ thù nhóm đã là ở kia chàng thai họa trung tử tuyệt, ấu đệ cũng sớm đã ở các nàng cộng đồng bảo vệ dưới bình yên mà sống thọ và chết tại nhà. Các nàng tỷ muội nhị nhân đại thù đến báo, nhất để ý thân nhân cũng không cần lại quá nhiều vướng bận, hoang khí đã tán, đối với năm đó là lúc, tự nhiên cũng liền không có như vậy chấp nhất. Nhưng nhất lệnh Âu Dương Nhàn cảm thấy ấy nấy, vẫn là muội muội vì nàng sở làm hết thể hy sinh. Kỳ thật, năm đó việc oán khí lớn nhất vốn là chính mình, nhân trong lòng thù hận hóa thành lệ quỷ làm ác cũng là chính mình, thậm chí còn, giết chết Cẩm Dương quận vương toàn phủ người cũng là chính mình việc làm, cùng muội muội không có chút nào quan hệ. Nhưng rõ ràng trong lòng oán khí mỏng manh, hoàn toàn có thể giải thoát sau sớm đi đầu thai, kiếp sau tìm hảo nhân ra muội muội, lại vì chính mình, cam nguyện dấn thân vào mà nhập lệ quỷ chi liệt. Dứt khoát quyết tuyệt mà thế nàng gánh vác bộ phận hậu quả xấu. Thiên đạo vô tình, nó nhưng không để ý tới đến tuột cùng là ai ở Cẩm Dương Vương phủ mãn môn thảm kịch chung làm ác so nhiều, nó chỉ biết được này mãn môn già trẻ tánh mạng chính là bởi vì lệ quỷ làm ác mới tiêu vong, mà làm ác lệ quỷ có hai chỉ, như vậy đủ rồi. Chẳng sợ cái này quả là những người đó trước kia sở gieo nhân, cuối cùng nghiệp báo rừng ở Âu Dương tỷ muội trên người cũng là có điều giảm bớt, nhưng kia tư vị, như cũ không phải giống nhau quỷ có khả năng thừa nhận. Trong đó, chân chính làm ác Âu Dương Nhàn tự nhiên là chịu khổ nhiều nhất. Vì giữ được Âu Dương Nhàn, không cho nàng ở thiên đạo báo ứng bên trong hồn phi phách tán, Âu Dương Tĩnh dứt khoát tu thiện quỷ nói, bước lên tu luyện chi đồ, từ bỏ chính mình chuyển thế luân hồi cơ hội. Nhưng nói là vô hồi cũng bằng không, nhưng phàm là lệ quỷ đầu thai, nếu vô cao tăng tương trợ, cách làm phế bỏ tu vi, hóa đi quanh thân quỷ sát khí, lấy siêu độ vong linh chi hồn. Đều yêu cầu tự hành phế bỏ tu vi sau ở 18 tầng trong địa ngục chịu mãn các loại tàn khốc hình phạt, cho đến còn xong hết thể nhân quả lúc sau mới nhưng lại nhập xúc sinh nói. Như thế kết quả, cùng không thể đầu thai so sánh với, tự nhiên thảm thiết vạn phần, đừng nói Âu Dương Nhàn vô luận như thế nào đều luyến tiếc làm nàng bảo muội đi chịu này phân khổ, chính là Âu Dương Tĩnh chính mình cũng tự nhận vô pháp thừa nhận. Cho nên tỷ muội nhị nhân dứt khoát lưu lại nhân thế, thủ ngày này tiệm rách nát vương phủ kết bạn độ nhật, Âu Dương Nhàn đi ác quỷ nói. Để cao tự thân thực lực, kinh sợ chung quanh sơn tinh quỷ quái, bảo vệ muội muội an toàn, mà Âu Dương Tĩnh tắc đi thiện quỷ nói, tích góp công đức, dùng cho triệt tiêu tỷ tỷ trên người nghiệp chướng, giữ được tỷ tỷ chu toàn. Kia tiểu khất cái nhạc đệm bất quá là Âu Dương Tĩnh sở làm vô số việc thiện chung một chuyện nhỏ lệ mà thôi, mặc dù bên ngoài nghe đồn lại cấp này tòa quỷ trạch thêm không ít nói nghe, nhưng cũng hoàn toàn ảnh hưởng không đến Âu Dương hai chị em sinh hoạt, các nàng như cũ thích trí mà quá chính mình thư thái nhật tử. Tỷ tỷ hàng ngày trầm mê tu luyện, có không có mắt quỷ cũng hoặc là nhân loại không biết tự lượng sức mình mà lại đây khiêu khích, liền ra tay dứt khoát lưu loát mà thu thập rất bọn họ, mà muội muội tắc mỗi ngày nơi nơi làm chút việc thiện, cũng không câu nệ lớn nhỏ, tích tiểu thành đại, dùng để triệt tiêu tỷ tỷ trên người nghiệp chướng, khiến cho thiên đạo không đến mức lại lần nữa theo dõi nàng tỷ tỷ. Loại này nhàm chán lại hơi có gợn sóng nhật tử tổng cộng rằng có gần ngàn năm, tư tỷ muội nhị nhân song song sau khi chết tính khởi ngàn năm, tại đây ngàn năm trong vòng, các nàng chứng kiến mấy cái vương triều thay đổi. Đã trải qua thế sự vô thường, thương hải tăng điển, vạn vật dễ biến, rốt cuộc cũng đi theo nhìn thấu không ít. Tu luyện càng lâu, tỷ muội nhị nhân tâm thái lại là càng thêm bình thản đạm bạc, liên quan ngày thường luôn là ái kêu đánh kêu giết Âu Dương Nhàn đều ngừng nghỉ không ít, học nàng muội tu sinh dưỡng tính lên. Đương nhiên, kia cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, nếu là gặp được không có mắt ra hỏa, Âu Dương Nhàn như cũ có thể một giây hóa thành kia chỉ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ngàn năm lệ quỷ. A a a. Quỷ a. Mắt thấy kia thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam tử bị chính mình sợ tới mức thẹ ra quần mà ra bên ngoài trốn, Âu Dương Nhàn cười đến không kềm chế được. Ha ha ha. Mội mội ngươi mau xem, kia thư sinh cũng thật túng, tỉ tỉ bất quá liền lộ cái đầu mà thôi, hắn đã bị dọa thành này phó tính tình. Ha ha ha. Thật tốt cười. Nhàn tới không có việc gì, lấy lầm truyền vào quỷ trạch người tìm niềm vui đã thành Âu Dương Nhàn mới nhất yêu thích, xem nàng lúc này cười vui bộ dáng sẽ biết. Này yêu thích ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng ngừng nghỉ được. Tỷ tỷ ngươi nếu không chỉ lộ ra cái tán tóc đầu, đem còn lại thân mình cũng đồng loạt lộ ra tới, có lẽ kia tuấn tiếu thư sinh sẽ bị ngươi sở mê hoặc cũng không nhất định, như thế nào như thế nhát gan. Âu Dương Tĩnh không chút khách khí mà vạch trần nhà mình tỷ tỷ ác thú vị. Điểm này là gan đều không có, còn muốn gặp ta Trần Dung, ngu xuẩn ta mới không cho xem. Âu Dương Nhàn cười nhạt nói, tỷ tỷ gần nhất chính là nhàm chán. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng tỷ lười biếng mà nằm ở giường nệm thượng kiều mị thân ảnh, than nhẹ một tiếng, nói, gần nhất nghe nói phụ cận tới cái cực kỳ lợi hại đạo trưởng, tỷ tỷ ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm đi, tưởng chơi cái gì chờ kia đạo trưởng đi rồi lại nói. Hừ, bất quá là cái tu mấy năm nói đạo sĩ thúi thôi, muội muội làm sao như thế nhát gan. Âu Dương Nhàn vẻ mặt khinh thường nhìn lại, hoàn toàn không đem kia đạo sĩ đặt ở trong mắt. Tu luyện đến nay, trừ bỏ kia mấy cái sống so các nàng còn lâu lao yêu quái. Nàng sớm đã hồi lâu chưa từng gặp được cái gì đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ, này đây đối với Âu Dương Tĩnh khuyên bảo, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Tục ngữ chung kẻ tài cao gan cũng lớn, nói được chính là Âu Dương Nhàn. nhưng Âu Dương Tĩnh lại như cũ lo lắng mà nhăn lại mày đẹp, bàn tay trắng khẽ vuốt ngực, nàng gần nhất ngực áp lực, tổng cảm thấy sẽ có cái gì bất tường việc phát sinh, có thể thấy được tỷ tỷ như thế bộ dáng, nàng vẫn là thức thời mà câm miệng, lại không nhiều lắm nói cái gì. Sau lại lần nữa nhớ lại một màn này, Âu Dương Tĩnh cũng không hiểu được chính mình nên may mắn giờ khắc này đối với tỷ tỷ phong túng, cũng hoặc là hối hận chính mình không làm. Bất quá nếu vô trận này ngoài ý muốn, nàng cùng tỷ tỷ cũng không có khả năng đạt được kia chàng kỳ ngộ đi. Âu Dương Tĩnh sở lo lắng đến không sai, kia bị dọa đi thư sinh đảo tẩu sau, lại là chẳng chọc tìm được rồi vị kia cực kỳ lợi hại đạo trưởng, hai người chuẩn bị chu toàn sau kết bạn lại lần nữa giết trở về, đánh Âu Dương tỷ muội một cái trở tay không kịp. Yêu nghiệt, ngươi chờ làm hại một phương, làm nhiều việc ác, thiên lý bất dung, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một vị người mặc tố sắc đạo bào, đầu mang bạc quan, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt chính khí trung niên đạo trưởng cầm trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào, thẳng tắp chỉ hướng phiêu đãng ở vương phủ trên không Âu Dương tỷ muội nhị quỷ. Mau thúc, thúc thủ chịu trói. Kia nguyên bản bị Âu Dương nhàn sở trêu đùa thư sinh tránh ở đạo trưởng phía sau, nghe vậy cũng lộ ra nửa viên đầu tới, lắp bắp mà hướng về phía Âu Dương tỷ muội hô một tiếng, tựa hồ là tự cấp chính mình thêm can đảm giống nhau. Ha ha ha, tiểu ca hảo đảm lượng, tỷ muội ta hai người làm ngàn năm lệ quỷ, còn chưa bao giờ có người dám can đảm dùng như thế thái độ nói với ta lời nói. Âu Dương nhàn môi đỏ nhẹ cong, tiểu mị cười, xứng với kia phó tuyệt sắc tư dung, quả nhiên là diễm lệ vô song. Mà phiêu đãng ở nàng bên cạnh người Âu Dương Tĩnh tắc dung sắc tú lệ, khí chất nhàn nhã, cùng kia hồng y y lệ quỷ giống nhau như lúc diện mạo lại lộ ra mặt khác một loại tố nhã xuất trần sắc đẹp, đồng dạng hấp dẫn người thật sự. Tỷ muội nhị nhân chân dung thẳng câu đến kia thư sinh xem ngây người mắt, ngay cả kia đạo trưởng cũng sửng sốt một lát, ngay sau đó trong mắt xẹt qua một sợi u quang, giống như thấy con mồi sói đói giống nhau, tham lam mà tà tứ. Âu Dương nhàn sớm bị như thế xem quán, căn bản không sao cả. Ngược lại là Âu Dương Tĩnh đối mặt kia đạo trưởng ánh mắt, chán ghét nhíu nhíu mày, khó được một lần mở miệng thúc giục tỷ tỷ chạy nhanh giải quyết rớt những người này, tỷ tỷ, vô nghĩa không nói nhiều, chạy nhanh làm cho bọn họ cút đi, đỡ phải ô nhiễm chúng ta tỷ muội nhị nhân thanh tịnh chỗ ngồi. Muội muội chờ phiền. Vậy thả chờ tỷ tỷ ra tay đi. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương nhàn liền nháy mắt ra tay, năm ngón tay hoa chảo, đỏ tươi móng tay sắc bén như đao, sắc bén thế công không lưu tình chút nào mà hướng về phía kia đạo trưởng mệnh môn mà đi. Lại bị này kịp thời huy kiếm ngăn lại. Một người một quỷ, thực mau liền chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, binh qua không ngừng bên hai. Âu Dương Tĩnh phiêu ở một bên cấp tỷ tỷ lực trận, nàng là thiện quỷ, không có chút nào lực công kích, mỗi lần tới ngoại địch chỉ có thể ngốc tại một bên âm thầm vì tỷ tỷ lo lắng, tự bảo vệ mình là nàng có khả năng làm được duy nhất không liên lụy tỷ tỷ sự, đơn giản nàng năng lực chủ chữa khỏi, đầy hứa hẹn quỷ quái chữa thương khả năng, đại tỷ tỷ đắc thắng trở về lúc sau, nàng là có thể hảo sinh vì nàng trị liệu một phen. Miễn đi kia phân dưỡng thương chi khổ. Nhưng nhị quỷ hoàn toàn không nghĩ tới, này đạo trưởng không chỉ có tự thân thực lực không tầm thường, lại là còn thu phục một con ngàn năm cương thi, dùng để sử dụng. Mà ở cùng Âu Dương nhàn đối chiến là lúc, kia đạo trưởng lại là đê tiện mà đem kia cương thi thả ra, sai xử nó đi công kích một khắc bên Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh căn bản không hề chiến lược, chỉ có thể chật vật trốn tránh. Vội văng dưới, Âu Dương nhàn chỉ phải chạy trở về cứu nàng muội muội, lại bị kia đạo trưởng nắm lấy cơ hội nhất kiếm xuyên tim trọng thương. Từ xưa đến nay, cương thi thực lực liền phổ biến so quỷ quái cường đại, chỉ vì cương thi có thân thể, thả ra dày thịt béo, lực phòng ngự cực cường đồng thời lực công kích cũng không yếu, mà quỷ quái bất quá là một sợi hư vô mờ mịt hồn phách, nơi nào liền so được với cương thi sức chiến đấu. Cho nên ở gặp phải Âu Dương nhàn trọng thương, mà Âu Dương Tĩnh tắc vô công kích khả năng, lại có một đạo trưởng cứng đờ thi cộng đồng bao vây tiêu trừ dưới tình huống, kết cục không ngoài sở liệu, ở hấp hối dãy rủa một phen lúc sau, Âu Dương tỷ muội song song bị thua. Bị kia yêu đạo bắt. Sắc thật là yêu đạo, đừng nhìn kia đạo trưởng lớn lên một bộ da vẻ đạo mạo chính nhân quân tử dạng, toàn thân khí chất cũng là nhất phái chính khí lâm nhiên, kỳ thật hắn chính là cái ngụy quân tử, thả vẫn là cái đáng khinh đến cực điểm tiểu nhân. Ở thuận lợi bắt Âu Dương tỷ muội lúc sau, này yêu đạo lại là thấy sắc nảy lòng tham, mạnh mẽ thi pháp lệnh các nàng tỷ muội nhị nhân bảo trì nhưng tiếp xúc vật thật hình thái, ý đồ gây rối, nghĩ đến cái song sinh tỷ muội cùng thờ một chồng mỹ sự. Mỹ nhân nhi yên tâm, đại bần đạo hảo sinh hưởng dụng một phen lúc sau, chắc chắn đem ngươi tỷ muội nhị nhân luyện chế thành quỷ phó. Sau này ngươi tỷ muội nhị nhân đã nhưng cộng đồng làm bạn bần đạo tả hưu, lại có thể vì bần đạo sở đuổi, chẳng phải mỹ thay? Phi, tỷ muội ta hai người tình nguyện hồn phi phách tán đều không muốn bị ngươi này yêu đạo đụng tới một ngón tay đầu. Như thế khuất đủ, đừng nói Âu Dương tỷ muội sinh thời không chịu chịu, sau khi chết tự nhiên cũng là liều mạng hồn phi phách tán chi nguy cũng tuyệt không chịu làm kia ghê tởm người thực hiện được. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ ta hưởng dụng xong các ngươi, xem các ngươi cái lại không mạnh miệng. Rủa thâm một tiếng, kia yêu đạo liền một bộ gấp gáp chi giống mà hướng về phía Âu Dương Tĩnh nào tới, đôi tay thô bạo mà xé rách nàng quần áo, cùng với từng trận đáng khinh đắc ý tiếng cười. Cút ngay a, tỷ tỷ. Không cần, tỷ tỷ. Cứu ta dãy rủa chung. Âu Dương Tĩnh cũng không biết từ kia đạo trưởng trên người lung tung kéo xuống thứ gì, nàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay chung, cảm giác là cái vật cứng, liền tưởng hướng về kia yêu đạo trên đầu ném tới. Lại chưa từng tưởng không đợi nàng động tác, mặt khác một bên mắt thấy muội muội sắp bị vũ nhục Âu Dương Nhàn bạo phát. Phần 3. Yêu đạo. Đi tìm chết đi. Hồn phách bị liệt hỏa nháy mắt bập lửa, đổi lấy lực lượng cường đại, một cổ cuồng bạo sát khí xông thẳng phía chân trời, không trung cơ hồ bị nhuộm đấm thành một mảnh đỏ tươi, huyết tinh mà yêu dị. Phúc. Ma một tiếng, đỏ tươi huyết phun Âu Dương Tĩnh đầy đầu đầy cổ, nàng trợn to hai mắt, nhìn một đôi quỷ thủ từ yêu đạo ngực trung chui ra. Vị trí vừa lúc là vừa rồi này yêu đạo đâm vào tỉ tỉ trên người địa phương. Âu Dương Nhàn là quỷ, sớm đã chết quá một lần nàng, bị nhất kiếm xuyên tim mà qua bất quá là hồn phách trọng thương mà thôi, sẽ không lại lần nữa tử vong, mà này yêu đạo chính là người, bị sắc bén quỷ thủ đâm xuyên qua tâm, nhưng không phải trực tiếp bị mất mạng sao. Yêu đạo đã chết, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Âu Dương Tĩnh chưa lộ ra tươi cười, liền uổng phí cứng đờ, chỉ thấy một đạo kiếm quang hướng về phía Âu Dương Nhàn sau lưng tử huyệt đâm thẳng mà đến. Mà Âu Dương Tĩnh chỉ tới kịp hét lên một tiếng, ngay sau đó là theo bản năng phản ứng. Tỷ tỷ cẩn thận. Phúc. Lần này đồng dạng là thân thể bị đục lỗ thanh âm. Lạch cạch ngay sau đó là kiếm gỗ đào rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Vô số ấm áp máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng Âu Dương Tĩnh bạch ý điề, cũng nhiễm hồng kia thư sinh bố ý điề, một cái một quỷ đều không thể tin tưởng mà nhìn thư sinh bụng. Nơi đó, chính thứ đầy đen nhánh mượt mà sợi tóc. Vốn nên mềm mại sợi tóc lúc này lại là giống như thép giống nhau thẳng tắp mà căng thẳng, xuyên thấu thư sinh bụng, đem này bên trong ngũ tạng lục phủ tất cả rào thoái, chặn thư sinh sinh cơ. Mà sợi tóc hệ dễ, chính liên tiếp ở Âu Dương Tĩnh trên đầu. Nàng phá rơi giết người. Tay dính máu tươi, Âu Dương Tĩnh thiện quỷ chi đạo nhất cử tan biến, ở nàng chịu đựng đạo thống bị hủy mãnh liệt phản vệ đồng thời, Âu Dương Nhàn cũng không có thiện quỷ công đức che chở, quanh thân sát khí phóng lên cao, trung bị thiên đạo sở theo dõi, giáng xuống diệt quỷ lôi kiếp. Y đồ đem nàng mặt sát. Phía chân trời bị mây đen nháy mắt bao phủ, thiên địa một mảnh tối tăm, ầm ầm ầm địa lôi thanh rung động, điện quang lập lòe, Âu Dương Tĩnh trọng thương ngã trên mặt đất, kinh hoàng mà nhìn phía tỷ tỷ, sắc mặt tái nhợt, run rẩy môi, nghẹn ngào mà kêu gọi nói, "Tỷ." Chương 3. "Đừng lo lắng, ngươi trước cố hảo tự mình." Vội vàng dưới, Âu Dương Nhàn cũng không hạ bận tâm đến muội muội, chỉ có thể nhanh chóng công đạo một tiếng lúc sau, liền lập tức phi thân dựng lên, dẫn kia lôi kiếp đi địa phương khác. Lệnh này không cần lan đến gần Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh thiện quỷ nói tuy rằng ngoài ý muốn bị hủy, nhưng là trên tay nàng cũng chỉ có thư sinh này một cái mạng người, thả này thư sinh sở dĩ sẽ chết vào Âu Dương Tĩnh tay, cũng là bởi vì này dẫn đầu tìm kia yêu đạo tiến đến tìm phiền thoái, sau lại ý đồ đánh lén Âu Dương Nhàn gây ra. Nếu trước có cái này nhân, mới có cái kết quả, kia việc này trách nhiệm liền không thể hoàn toàn trách tội ở Âu Dương Tĩnh trên người. Tế luận lên, kia chết đi thư sinh cũng nên phụ thượng một nửa trách nhiệm mới là. Thả Âu Dương Tĩnh kia ngàn năm việc thiện sở tích góp mà xuống công đức cũng không sẽ bởi vậy sự mà biến mất, chỉ là bởi vì nàng rốt cuộc tay dính máu tươi, đạo thống bị hủy, lúc này mới vô pháp đem tự thân công đức mượn cùng tỷ tỷ che lấp thiên cơ, mới thu nhận thiên kiếp đột kích, nhưng là này đó công đức dùng để che chở nàng chính mình vẫn là không có gì vấn đề. Hiển nhiên, Âu Dương Nhàn đáy lòng cũng là minh bạch điểm này, cho nên lúc này mới có nàng lấy thân dẫn động thiên kiếp rời đi hành động. Tỷ tỷ, mắt thấy tỷ tỷ thân ảnh dần dần phi xa, phía chân trời kiếp vân cũng đi theo chậm rãi lệch vị trí, Âu Dương Tĩnh hướng này bóng dáng tê kêu một tiếng, lại gọi không trở về Âu Dương Nhàn kiên định thân ảnh. Cắn răng rẽ rùa từ trên mặt đất bò lên thân, Âu Dương Tĩnh nỉ dạ quanh thân đau nhức, phi thân dựng lên, theo sát kiếp vân phương hướng truy tìm mà đi. Như thế, tỷ muội nhị nhân vừa đi một truy, song song đi vào ngoài thành rừng rậm, nơi đây nhân địa vực hẻo lánh, cho nên nhưng thật ra không gì dân cư. Trừ bỏ bên ngoài trên quan đạo thường thường đi ngang qua dòng người ngựa xe, lại vô còn lại người không liên quan đặt chân nửa bước. Bên này thật vất vả đuổi theo Âu Dương Tĩnh vừa mới dừng ở một viên đại thụ chi đỉnh, liền nghe phía trước tiếng sấm rầm rầm, sấm sét ầm ầm, hốt hoảng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Âu Dương Nhàn chính ngạo nghễ lập với lôi kiếp dưới, ngang nhiên không sợ mà nghênh đón sét đánh chi khổ. Thiên kiếp mây đen cháo đỉnh, tiếng sấm rầm rầm, đạo đạo giống như du xả giống nhau cự lôi từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác mà đánh rất ở Âu Dương Nhàn mảnh khảnh thân hình phía trên, đem nàng vốn là trọng thương giật tán hồn thể lại lần nữa bị thương nặng. Tỷ, mắt thường có thể thấy được, Âu Dương Nhàn thân hình trở nên mở mịt hư vô không ít, Âu Dương Tĩnh xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Nhưng nàng biết được lúc này chính mình xông lên đi chính là đi thêm phiền, không chỉ có không giúp được tỷ tỷ mảy may, còn phải liên lụy đến tỷ tỷ phân tâm chiếu cố chính mình. Đấy lòng không khỏi lại lần nữa oán hận nổi lên tự thân sở tu chi đạo vô dụng. Mỗi một lần đều là như thế, giống lần này yêu đạo, giống kia khủng bố thiên kiếp. Mỗi lần chỉ cần một gặp được nguy hiểm, tỷ tỷ liền sẽ động thân che ở chính mình trước người, đầu tàu gương mẫu mà xung phong ở phía trước, vì nàng đem sở hữu nguy hiểm chặn lại. Mà nàng, không hề chút nào chiến lược nàng, lại chỉ có thể tránh ở một bên trơ mắt mà nhìn tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm, trừ bỏ vì nàng lo lắng chịu sợ ở ngoài, căn bản cái gì đều làm không được. Không, vẫn là có việc có thể làm. Mặt vô biểu tình mà rũ mắt nhìn xem chính mình đôi tay, tại đây thân người sống sở không được thấy thân hình ở ngoài, bao phủ một tầng nồng đậm thánh khiết kim quang, đặc biệt là ở Âu Dương Tĩnh giữa mày chỗ, này đó kim quang đã là sắp ngưng tụ thành thật thể, nhưng tại đây tầng kim quang bên ngoài, lại còn trộn lẫn một chút huyết quang, lộ ra cổ bất tường hung thần chi khí, đó là nàng vừa mới giết người sau sở lây dính thượng huyết khí. Mà những cái đó kim quang đúng là Âu Dương Tĩnh tích góp ngàn năm công đức chi lực. Hiện giờ này đó huyết khí đang ở ý đồ ô nhiễm nàng công đức, nhưng ngàn năm công đức dữ dội cường đại, như thế nào bị này kẻ hèn nông cạn huyết khí sở làm bẩn, giả lấy thời gian, đãi này đó huyết khí bị công đức trừ tận là lúc, Âu Dương Tĩnh đạo thống có thể khôi phục, lại lần nữa trùng tu, cũng có thể lại lần nữa phân ra công đức phù hộ tỷ tỷ. Nhưng hôm nay tỷ tỷ hiển nhiên đã căng không đến chính mình đạo thống khôi phục là lúc. Mặc dù Âu Dương Nhàn có thể cố nén không phát ra chút nào kêu thảm thiết, khả quan này hiện trạng, Âu Dương Tĩnh cũng có thể dễ dàng nhìn ra nàng lúc này trạng thái, đã là kề bên tuyệt cảnh bên cạnh. Trong mắt xẹt qua một tia kiên nghị thần sắc, Âu Dương Tĩnh nháy mắt dưới đáy lòng hạ định rồi nào đó quyết tâm, nàng nắm thật chặt nắm tay, nhân quá mức khẩn trương, liên thủ tâm bên trong kia từ yêu đạo trên người sở kéo xuống đồ vật đều cấp quyến mất. Ngay sau đó, vô số kim quang bị Âu Dương Tĩnh sở thúc dục, từ toàn thân tụ tập tới rồi giữa mày, chợ kia vốn là mau ngưng kết thành vật thật đồ vật bay nhanh thành hình, hóa thành một viên lập lòe lộng lẫy hoa quang kim sắc hạt châu. Này viên ngưng kết Âu Dương Tĩnh toàn thân công đức kim châu, cũng đồng thời ngưng tụ nàng hơn phân nửa tu vi. Mà lúc này, Âu Dương Tĩnh lại ở vận công, ý đồ đem này từ giữa mày bên trong bước ra. Kim châu dãy rủa không muốn rời đi Âu Dương Tĩnh trong cơ thể, nhưng như cũ đánh không lại nàng ý nguyện, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ nàng giữa mày bên trong bay ra, quay tròn mà xoay tròn, lẳng lặng phiêu phù ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh. Đôi tay bay nhanh kết ấn, Âu Dương Tĩnh đem từng đạo pháp quyết đánh vào kim châu trong vòng, lại cũng không là vì sử dụng này đi làm chuyện gì, mà là ở đoạn rất tự thân cùng kim châu chi gian liên hệ. Tĩnh nhi, không thể. Âu Dương Tĩnh bên này động tĩnh quá lớn, rốt cuộc vẫn là khiến cho đang ở chống cự lôi kiếp Âu Dương Nhàn lực chú ý, nàng chuyển mục trông lại, đồng tử chợt co chặt, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch muội muội dụng ý. Nàng là muốn đem tự thân công đức cùng tu vi tất cả dư nàng, trợ nàng vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nhưng muội muội nghĩ tới không có, bằng nàng lúc này trọng thương thân hình, nếu vô kia một thân tu vi chống, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách, Âu Dương Nhàn lập tức muốn ra tay ngăn cản Âu Dương Tĩnh. Nhưng phía chân trời lúc này vừa lúc lại lần nữa đầu hạ mấy đạo uy lực khủng bố lôi đình, hung hăng mà phách đánh vào Âu Dương Nhàn trên người, đem nàng mảnh khảnh thân mình nháy mắt bao phủ. Tỷ tỷ, kinh hô một tiếng, Âu Dương Tĩnh lại bất chấp mặt khác, lập tức phi thân nhào lên, đem chưa hoàn toàn cùng chính mình cắt đứt liên hệ kim châu hướng về bị vây quanh ở bạo ngược lôi đình bên trong tỷ tỷ ấn đi. Lôi đình vị trí dương trí cương chi vật, khắc chế trong thiên địa hết thể âm tà chi vật. Thân là lệ quỷ Âu Dương tỷ muội bị như thế chí cương chí dương lôi đình bao phủ, tự nhiên sẽ không dễ chịu. Âu Dương Tĩnh không có tỷ tỷ như vậy tốt nhẫn mại lực, mới vừa bị một đạo lôi đình đánh trúng, nháy mắt liền nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Bén nhọn kêu thảm thiết vang vọng trời cao, sợ tới mức cách đó không xa trên quan đạo lui tới mọi người sôi nổi nhanh hơn bước chân thoát đi nơi đây. Bọn họ không hiểu được rừng rậm bên kia đã xảy ra khi nào, nhưng xem phía chân trời kia thanh thanh nổ vang lôi đình, giống như ông trời đang ở tức giận giống nhau bộ dáng. Thật là làm người trong lòng run sợ. Không cần đầu óc tưởng đều có thể biết kia không phải bọn họ có khả năng trêu chọc khởi phiền toái, như thế, bo bo giữ mình mới là thượng sách. Ở tỷ muội nhị nhân đều không có chú ý tới thời điểm, nguyên bản bị Âu Dương Tĩnh quên đi ở trong lòng bàn tay đồ vật ở bị lôi đình hung hăng mà phách đánh một chút lúc sau, đột nhiên vỡ vụn bên ngoài xám xịt lại cứng rắn vô cùng sắc ngoài, lộ ra bên trong ánh bạch như ngọc đồ vật. Kia đồ vật là cái tiểu xảo song khẩu ngọc hồ lô, phía dưới một cái đại đại bạch béo bụng. Phía trên còn lại là hai cái tách ra hai mặt hồ lô miệng. Nay bất quá thành nhân ngón cái lớn nhỏ một cái bạch ngọc hồ lô, tinh xảo mà đáng yêu. Mà lúc này bạch ngọc hồ lô kia hai cái tiểu xảo hồ lô miệng mở rộng ra, chính một chút mà hấp thu nổi lên quay chung quanh ở Âu Dương tỷ muội chung quanh lôi đỉnh, hôn tạp ở lôi đỉnh bên trong, còn có thuộc về Âu Dương tĩnh công đức, cùng thuộc về Âu Dương nhàn sát khí. Một cái hồ lô miệng hấp thu một con quỷ trên người lực lượng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ đến Âu Dương tỷ muội phát hiện không đối là lúc, đã là vô pháp vãn hồi. Tỷ tỷ, muội muội, ầm vang, một cái to lớn màu tím lôi long rít gào, khí thế hung mãnh mà xông thẳng mà xuống, vào đầu phách đánh vào Âu Dương tỷ muội trên người, nháy mắt đem chúng quanh mấy chục trượng trong vòng hết thể sự vật san thành bình địa, chỉ để lại một cái cháy đen thiền hố, lại vô mặt khác. Xong việc, đương triều đế vương phái chuyên gia tiến đến điều tra là lúc, cũng gần chỉ là được một cái thiên thai kết luận. Không người biết được, nơi đây nguyên bản còn tồn tại kia hai chỉ ngàn năm lệ quỷ, cũng đi theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết là bị này đáng sợ lôi kiếp phách đến hôi phi yên diệt, cũng hoặc là có khác kỳ ngộ. Bất quá vô luận ra sao loại phỏng đoán, đều không ngại ngại chúng quanh quỷ quái sơn tinh nhóm đem nơi đây liệt vào cấm địa ý niệm, ít nhất ở mấy trăm năm nội, khẳng định lại vô thần quỷ chi vật dám can đảm dễ dàng tới gần nơi đây. Nhân huy 3 năm, xuân. Vạn vật sống lại mùa thường thường cùng với kéo dài mưa rầm, phía chân trời tí tách mà rơi mưa nhỏ, cây cối hoa cỏ tiếp thu tự nhiên tới, sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt. Do nộn lá cây ở nhánh cây thượng bị nước mưa đánh, cọ rửa đi mấy ngày liền tới bụi đất, có vẻ càng thêm xanh tươi ướt át, tươi mát di người. Cùng với nước mưa thanh thúy len ken tiếng động, lại là bưng khay, vững bước hành tẩu với chín khúc hành lang gấp khúc bên trong, người mặc vàng nhạt váy áo bọn tỷ nữ. Hai hai làm một đôi, tổng cộng 6 vị tỷ nữ, mỗi một vị trong tay đều bưng che chở bạc cái nắp khay, từ bên trong ẩn ẩn giật tràn ra hương khí tới phán đoán, có thể lệnh người dễ dàng mà đoán được bên trong tất nhiên cất giấu tuyệt hảo mỹ vị. Các nàng thần thái cung kính, tư thái ổn trọng, đồng thời bưng trong tay chi vật cất bước vào này trong phủ lớn nhất một chỗ sân, Tịnh Đế viện. Tịnh Đế, lấy tự hoa khai Tịnh Đế chi liên chi ý, ngụ ý bên trong sở cư người thân phận. Nay sân chiếm địa cực đại, bị chia làm Bắc viện cùng Nam viện, trong đó Bắc viện bị bố trí đến đại khí ung dung, xa hoa vô cùng, mà Nam viện tắc bố trí đến tinh xảo điển nhã, đẹp đẽ quý giá không thôi. Tuy phong cách bất đồng, nhưng bên trong bài trí không gì không giỏi, không một không quý, rõ ràng về phía thế nhân thể hiện rồi bên trong sở cư người tôn quý trình độ. Mà từ viện này nội hai cấp phân hóa bố trí phong cách, liền có thể biết được ở tại trong đó kia hai vị chủ tử tính cách tất nhiên cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng vì sao còn muốn đem các nàng nhị vị đều an bài ở một cái trong sân cùng ở đâu. Lại nguyên lai, nơi đây chính là đương kim thánh thượng biểu thúc, Cẩm Dương quận vương phủ đệ. Kia Cẩm Dương quận vương cùng với nguyên phối đích phi sinh có một đôi kiểu tiếu khả nhân song sinh đích nữ, mà này tỷ muội nhị nhân không chỉ có diện mạo giống nhau như lúc, còn sinh ra liền tình cảm thâm hậu, khi còn bé luôn là không muốn cùng đối phương chia lìa, mỗi thời mỗi khắc đều phải dính ở bên nhau, một ôm khai liền khóc nháo không ngừng. Bất đắc dĩ, vì thành toàn một đôi ái nữ chi gian tỷ muội tình nghĩa, ngay lúc đó Cẩm Dương vương phi riêng đem các nàng tỷ muội nhị nhân an bài ở cùng cái sân trong vòng, ấn các nàng từng người yêu thích bố trí nội bộ, làm các nàng có thể so lân mà cư. Nay một trụ, liền tới rồi giờ này ngày này. Phần 4. Chạy nhanh mà, đem đồ ăn dọn xong, các cô nương mau tỉnh. Tịnh Đế viện quản sự mụ mụ uy nghiêm mà đứng ở ngoài phòng, chỉ huy này đó bọn tỷ nữ tay chân nhẹ nhàng mà đem đồ ăn bày biện ở bàn tròn phía trên, cần phải làm hai vị tiểu các chủ tử ở thức tỉnh lúc sau, là có thể ăn đến nóng hầm hập mỹ vị đồ ăn sáng. Bọn tỷ nữ sụp mi thuận mắt mà đem hôm nay đồ ăn sáng nhất nhất đưa vào thính đường nội, ấn quy củ, chỉnh tề mà bãi ở bàn tròn phía trên. Che chở bạc cái nắp mâm bị bày biện đến giống như một đóa thịnh phóng màu bạc hoa nhi giống nhau, tinh xảo diễm lệ, cảnh đẹp ý vui. Đại cô nương, ngài tỉnh. Nội thất truyền đến một tiếng thấp nhu cung kính thăm hỏi thanh. Quản sự mụ mụ nghe này, tức khắc liền xua xua tay, ý bảo này đó bọn tỷ nữ chạy nhanh lui ra, theo sau nàng liền xoay người hướng phòng trong bước nhanh mà đi, cùng ở bên ngoài vì đại cô nương gác đêm đại nha hoàng chào hỏi sau, liền cung eo, đứng ở bình phong ở ngoài cung thanh dò hỏi, đại cô nương, cần phải đứng dậy rửa mặt. Ân. Nội bộ trầm mặc trong chốc lát lúc sau, mới truyền đến một tiếng thấp thấp mềm mị trả lời thanh. Không biết hay không là kia quản sự mụ mụ ảo giác, nàng tổng cảm thấy hôm nay đại cô nương thanh âm có chút khác thường, tuy rằng nghe hơi khàn điểm, nhưng lại so với thường lui tới nhiều ra vài phần kiểu mị cảm giác. Mặc dù là nàng vị này kiến thức quá rất nhiều sóng gió lao bà tử, chỉ cần chỉ là nghe được kia đơn giản một tiếng đáp nhẹ, đều bị tô đến xương cốt đều mau đã tê dần. Nhỏ vụn tiếng bước chân vòng qua tím run một bạch điểu tranh diễm bình phong dần dần tới gần, đã là từ trên giường nửa ngồi dựng lên thiếu nữ lười biếng mà dương mắt vừa thấy, mắt phượng nhẹ liễm, môi đỏ hơi nhấp, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì giống nhau. Ba vũ. Chương 4. Xa vào với trong bóng đêm ý thức chưa thanh tỉnh, Âu Dương Nhàn nhanh nhạy ngũ cảm liền dẫn đầu bắt giữ đến ngoại giới động tĩnh. Rất nhỏ mà chỉnh tề nện bước thanh, hành tẩu gian ăn mặc rất nhỏ cọ sát thanh, chén bàn bị đặt ở một chất trên mặt bàn mỏng manh va chạm thanh, còn có một đạo và quen thuộc, lộ ra vài phần quen thuộc, bị cố tình đè thấp phụ nhân tiếng nói. Này đó thanh âm đều bị người có ý thức mà đè thấp, nhưng như cũ trốn bất quá Âu Dương Nhàn nhanh nhạy ngũ cảm giác, phảng phất biểu thị cái gì giống nhau, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhìn trước mắt kia vô cùng quen thuộc kim hồng tú mẫu đơn màn giường đỉnh. Đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, Âu Dương Nhàn trên mặt dần dần hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Này bố trí xa hoa đại khí thoải mái nội thất, đa bảo các thượng các màu chân bảo, trước bàn trang điểm quen thuộc đẹp đẽ quý giá phụ tùng, cùng kia chỉnh tề bày biện ở gỗ mun khắc hoa tiểu lùn trên tủ thô giáp tiểu đào người, này hết thảy đều là nàng khuê phòng trong vòng cảnh vật. Nhưng, đây là ngàn năm trước, nàng mẫu thân chưa rời đi trước bộ dáng. Sau lại phụ thân tục huyền, bị kia mặt từ tâm địa độc các nữ nhân một câu bệ hạ tôn trọng tiết kiệm, ta ngang vì bệ hạ thần tử, cũng nên thuận theo bệ hạ chi ý, tiết kiệm chút trong phủ chi tiêu, mới nhưng hướng bệ hạ cho thấy ta chờ chi trung tâm vì tử, đem nàng cùng muội muội phòng trong hết thể chân phẩm bảo vật tất cả thu đi. Trời biết, này đó bảo vật đều là thuộc về các nàng mẫu thân của hồi môn, ấn triều đại luật pháp, nữ tử của hồi môn chính là độc thuộc về nên danh nữ tử tư hữu tài sản, tương lai chỉ có thể từ này con cái kế thừa. Người khác không có quyền can thiệp, cho nên hắn mâu thân của hồi môn quan kia nữ nhân chuyện gì. Này lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, an tương còn khó coi thật sự. Đáng thương các nàng tỷ muội niên thiếu vô lực, ấu đệ cũng non nớt mảnh mai, hơn nữa trong nhà không một trưởng bối nhưng dựa vào, thế nhưng không phải kia nữ nhân đối thủ, không chỉ có trơ mắt mà nhìn mâu thân của hồi môn bị đoạt, càng là bị này rất là tra tấn mấy năm, cũng tạo thành các nàng tỷ muội đệ ba người lúc sau bi kịch. Đương nhiên, những cái đó đáng giận người nghiệt quả cũng bởi vậy mai phục. Cho đến hôm nay, Âu Dương Nhàn còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ kia nữ nhân trước khi chết nhìn chính mình kia hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt, còn có kia thanh thanh thảm thiết sợ hãi thét chói tai, lệnh nàng toàn thân vui sướng không thôi. Nhận thấy được trong cơ thể quỷ khí sát khí đồng thời cuồn cuộn, tựa hồ gấp không chờ nổi mà muốn giật tán mà ra, vì nàng đại sát tứ phương là lúc, Âu Dương Nhàn chạy nhanh tận lực thở nhẹ một hơi, đem đáy lòng buồn bực tan đi. Nàng sợ lại tưởng đi xuống, oan khí dâng lên, chính mình sợ là lại muốn giết người, hiện tại muội muội không ở bên cạnh, không có công đức phù hộ, tùy tiện tay dính máu tươi đối nàng rất là bất lợi, nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa bị thiên đạo cấp theo dõi. Bất quá, Âu Dương Nhàn như ngọc móng tay khẽ vuốt hàm dưới, lâm vào trầm tư. Nàng đây là lâm vào vị nào đại năng ảo cảnh? Cảnh tượng vừa chuyển, lại là về tới ngàn năm trước khuê phòng bên trong, kia nàng muội muội đâu? Nhưng có nguy hiểm. Chưa trải vớt rõ ràng lúc này tình cảnh, Âu Dương Nhàn còn tưởng rằng chính mình là ngoài ý muốn rơi vào mỗ vị cao nhân sở thiết cao cấp ảo cảnh trong vòng, nhưng nàng phía trước không còn ở độ lôi kiếp sao? Như thế nào chỉ chớp mắt gian liền rớt vào ảo cảnh chúng? Lòng tràn đầy nghi vấn đều không người tới giải đáp, thẳng đến canh giữ ở cửa phòng ngoại đại nha hoàn nhận thấy được trong nhà động tĩnh, thấp thấp mà một tiếng thăm hỏi, đưa tới đang ở bên ngoài chỉ huy bọn tỷ nữ bãi thiện quản sự mụ mụ. Đại cô nương, cần phải đứng dậy rửa mặt. Quen thuộc thăm hỏi tiếng vang lên. Âu Dương Nhàn còn nhớ rõ, ở quản sự mụ mụ không có chết đi phía trước, mỗi một ngày sáng sớm đều sẽ vang lên như vậy một tiếng thân thiết thăm hỏi, đem ý thức mông lung nàng ôn nhu đánh thức, vì nàng mở ra mỗi một ngày tân văn chương. Đáng tiếc cuối cùng vị này trung thành và tận tâm quản sự mụ mụ lại bị nữ nhân kia tùy ý tìm cái lý do, làm cho chính mình mặt cấp sống sờ sờ đánh chết. Năm đó chính mình kinh việc này sau, còn liên tục làm vài ngày ác mộng. Trong mộng một mảnh huyết nhục mơ hồ, quản sự mụ mụ trở nên khủng bố đến cực điểm, ở trong phủ đảo chỗ giết lung tung người, lại vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn chính mình, thậm chí còn như cũ đối nàng yêu quý có thêm. Chỉ hận lúc trước vô năng chính mình vô lực bảo hộ nàng, cũng vô pháp vì nàng báo thù. Mà nay, ai còn dám làm cho nàng mặt thương nàng để ý người, nàng không ngại lệnh này tự mình thể nghiệm, cái gì là địa ngục. Bởi vì nhớ lại từ trước việc, cho nên Âu Dương Nhàn phản ứng chậm một chút. Trầm mặc một hồi lâu sau mới thấp giọng trả lời. Ân. Được đến cho phép, bình phong người ngoài ảnh đông đưa, dẫn tới Âu Dương Nhàn dương mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy chậm rãi đi vào quản sự mụ mụ, cũng là nàng bà vú, Lý Trương Thị. Giấu ở đệm chăn bên trong tay nhỏ nháy mắt nắm chặt, Âu Dương Nhàn gắt gao nhấp môi, đem suýt nữa buột miệng thốt ra kinh hô nuốt trở lại đi. Bà vú là thật sự. Người. Sống sơ sơ, xe động, ấm áp, cái loại này tràn ngập tức giận người sống. Ngàn năm quỷ tu. Âu Dương Nhàn tự nhận chính mình còn không đến mức liền người sống cùng người chết đều phân không rõ, càng miễn bản ảo thuật sở biến ảo người cùng chân nhân khác nhau là như vậy mà rõ ràng. Cho nên, đây là thật sự, không phải ảo cảnh. Lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, kích thích Âu Dương Nhàn tâm, nàng cả kinh giới nháy mắt buông ra tay, ngơ ngác mà túi đầu nhìn chính mình bởi vì quá mức dùng sức, đã là thấm huyết trắng non bàn tay. Vì cái gì? Sẽ có huyết. Hoặc là nàng nên hỏi chính là, vì cái gì nàng sẽ có thân thể? Bên này Âu Dương Nhàn lâm vào một mảnh sương mù bên trong, bên kia Âu Dương Tĩnh cũng là một mảnh hỗn loạn. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình rõ ràng cùng tỷ tỷ cùng ở lôi kiếp vi lực dưới hồn phi phách tán, nhưng chờ nàng lại lần nữa thức tỉnh là lúc, rồi lại phát giác chính mình lại là êm đẹp mà nằm ở một trương khắc hoa giường lớn phía trên. Mềm mại thoải mái chăn gấm bao vây lấy nàng, màn giường phía trên rũ xuống lam nhạt tua cùng kia thanh nhã chân châu xuyến mảnh vẫn là như vậy mà quen mắt, bất đồng với tỷ tỷ kia một bên tình cảnh. Âu Dương Tĩnh bên này tạo thành hoảng loạn ngọn nguồn lại là một kiện đột nhiên xuất hiện bí bảo. Chỉ thấy lúc trước nàng ý thức lâm vào hắc ám phía trước, kia kinh hồng thoáng nhìn bạch ngọc hồ lô lúc này chính an tĩnh mà huyền phù ở chính mình trước mặt, quay tròn mà chuyển động, theo bản năng mà, Âu Dương Tĩnh phất tay bày ra một đạo kết giới, ngăn cách bên ngoài người đối với nội bộ tra xét. Nhưng gần là như vậy một cái đơn giản tiểu pháp thuật, liền lệnh nàng hồn thể đốn đốn mà làm đau, lại là lúc trước bị phản vệ sở chịu thương thế bị tác động. Lúc này mới lệnh nàng như thế khổ sở. Nhữ mày, tỷ tỷ không ở, cũng không có người nghe nàng khóc lóc kể lể ủy khuất, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể chính mình kiên cường mà đem hết thể nhịn xuống, đi tiểu tâm mà tra xét chung quanh hết thể dị tượng, đặc biệt là trước mắt cái này nhất kỳ quái bạch ngọc hồ lô. Rõ ràng mà cảm nhận được chính mình cùng kia bạch ngọc hồ lô chi gian liên hệ, Âu Dương Tĩnh chần chờ mà vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm kia hồ lô miệng nhi. Tùy theo mà đến chính là một trận trời đất quay cuồng. Chờ Âu Dương Tĩnh lại lần nữa phiêu ổn lúc sau, nàng lại kinh ngạc mà phát giác chính mình lại là nháy mắt đã bị thay đổi cái chỗ ngồi. Ẩn ẩn dược hương vị bay tới, đục lỗ nhìn lại, mênh mông vô bờ đồng ruộng chi gian gieo trồng vô số dược liệu, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ ra nhất thường thấy nào vài loại, mặt khác một mực không quen biết. Róc rách dòng suối nhỏ chảy trong đó, cách đó không xa còn có cái nho nhỏ dược lư, chung quanh là cái một mạc trúc chế tiểu viện tử. Sân mặt sau là một mảnh nhỏ dương trúc, gió nhẹ phất quá, thổi đến những cái đó trúc diệp sản sạt rung động, có khác một phen điển viên dạ thú. Nhưng nhất lệnh Âu Dương Tĩnh kinh ngạc lại không phải này che giấu với bảo vật trong vòng động thiên phúc địa, mà là nơi đây nội linh khí chi đầy đủ, lại là so với nàng kiếp trước chứng kiến linh khí nhất nồng đậm bảo địa đều nồng đậm thượng gấp trăm lần ngàn lần. Vạn vật lấy linh vị bổn, linh khí đó là hết thể sinh linh căn nguyên, mà quỷ tu tu luyện cũng là không rời đi linh khí tồn tại, chỉ là đạo tu nhưng trực tiếp đem linh khí nạp vào trong cơ thể hóa thành tu vi, mà bọn họ quỷ tu tắc yêu cầu đem nạp vào trong cơ thể linh khí chuyển hóa vì quỷ khí thôi. Nhưng có một chỗ linh khí nồng đậm nơi làm tu luyện phúc địa, cũng có thể lệnh các nàng tỷ muội nhị nhân tu luyện làm ít công to, huống chi lúc này nàng còn thân bị trọng thương, có này bảo tồn tại, định có thể giúp nàng mau chóng khôi phục. Nhị cô nương, ngài tỉnh sao? Nhị cô nương, hôm nay Tân Vương phi vào cửa kính trà, vương gia phân phó không chuẩn vắng họp, nhị cô nương một đạo thật cẩn thận tiếng nói từ ngoại truyền tới. Còn thân ở hồ lô không gian trong vòng Âu Dương Tĩnh nghe tiếng nghiêng nghiêng đầu, mới vừa động nghĩ ra đi ý niệm, thân mình liền lại lần nữa nhoáng lên mắt, nháy mắt trước mắt tối sầm lại, liền lại nằm trở về nàng khuê phòng trong vòng đi. Cảm thụ được đột nhiên trầm trọng thân hình, Âu Dương Tĩnh chần chờ mà nâng lên cánh tay, để sát vào trước mắt cẩn thận đánh giá, to rộng ống tay áo xuống phía dưới theo nàng động tác mà chạy xuống, lộ ra trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ cánh tay, trắng tinh cổ tay trắng nón, xanh miết như ngọc tay nhỏ, năm ngón tay hơi hơi đóng mở vài cái. Khe hở ngón tay gian bị song cửa sổ nắng sớm xuyên thấu qua, ở nàng trước mắt rũ xuống một bóng dâm. Bóng ma. Nàng chính là quỷ, từ đâu ra bóng dáng, đột nhiên ngồi dậy, Âu Dương Tĩnh chưa từ bỏ ý định mà lại sờ sờ chính mình cổ, ấm áp. Đầu ngón tay vướt ve chỗ vừa lúc còn ở phần cổ động mạch phía trên, cảm thụ được lòng bàn tay dưới ẩn ẩn nhảy lên mạch đập, còn có kia không ngừng lưu động máu, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt kinh lăng, nàng biến thành người sống. Nàng đây là ý thức mơ hồ là lúc không cẩn thận đem nhà ai khuê tú cấp bám vào người sao. Nhưng vì sao này khuê phòng cùng nàng ngàn năm phía trước khuê phòng như vậy tương tự? Không. Căn bản chính là giống nhau như lúc. Nơi này chính là nàng khuê phòng. Cho nên nàng đây là về tới quá khứ. Về tới ngàn năm phía trước. So với cả ngày trầm mê tu luyện Âu Dương Nhàn, Âu Dương Tĩnh mỗi ngày trừ bỏ tu luyện còn yêu thích đi ra ngoài chạy loạn, gần nhất là vì làm việc thiện tích góp công đức. Thứ hai cũng là nhật tử không thú vị, cho nên mới ái đi ra ngoài tìm chút việc vui. Mà nàng nhất yêu thích đó là đi quán rượu nội nghe kia thuyết thư người kể chuyện xưa, loại này trải qua là nàng sinh thời tuyệt đối không bị cho phép sự, hiện giờ sau khi chết không ai quản, nàng tỷ cũng sẽ không câu nàng điểm này tiểu yêu thích, tự nhiên liền tùy nàng vui vẻ. Kia thuyết thư người sở giảng chuyện xưa thiên kỳ bách quái, có quốc gia đại sự, minh quân trung thần, có giang hồ ân oán, nhi nữ tình trường, có sử ký chuyện cũ, tiền nhân ái hận, có kỳ văn dị sự, sơn tinh trí quái, càng có các gia sản mật bắt quái, ý vị tuyệt vời. Trong đó liền có nói qua những cái đó thân cụ đại khí vận người sau khi chết, may mắn nhưng trở lại quá khứ, sống lại một hồi, thay đổi nhân sinh quỹ đạo. Bởi vậy, chuyện xưa nghe nhiều Âu Dương Tĩnh lại là tỉ mội chung trước hết đoán chung các nàng tao ngộ đến chuyện gì người, bất quá lúc này nàng còn không biết tỉ tỉ cũng đi theo cùng nhau đã trở lại, còn ở kia thương cảm cảnh còn người mất. Nhị cô nương ngoài phòng kêu gọi còn ở tiếp tục, thả đã là mang lên vài phần không kiên nhẫn chi ý. Nguyên bản bị Âu Dương Tĩnh sở bày ra kết giới đã sớm ở nàng tiến vào hồ lô không gian lúc sau liền không có chống đỡ chi lực, tự nhiên tiêu tán, cho nên ngoài phòng người đợi hồi lâu, không thấy nội bộ động tĩnh, lúc này mới tiểu tâm mà dò hỏi ra tiếng, làm Âu Dương Tĩnh có thể nghe thấy. Lúc này cơ bản làm thanh chính mình tình huống Âu Dương Tĩnh cũng hồi tưởng khởi thanh âm kia chủ nhân là ai, đó là nàng sân nội quản sự mụ mụ, cũng là nàng bà Vũ, Vương Lâm Thị. Phần 5. Thanh lệ trong mắt xẹt qua một phân chán ghét, chẳng sợ qua ngàn năm. Cùng tỷ tỷ giống nhau mang thù Âu Dương Tĩnh nhưng không quên người này đối nàng tỷ muội nhị nhân phản bội, nếu không có là nàng, tỷ tỷ bà Vũ như thế nào sẽ bị kia nữ nhân bắt lấy nhược điểm, hãm hại thành công, cuối cùng rơi vào cái đánh chết bỏ mình kết cục. Chương 5. Ngoài phòng người thấy bên trong Âu Dương Tĩnh không động tĩnh, tiếp tục bám giết không tha mà kêu to. Tiến. Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt mà một tiếng phân phó, cửa phòng tùy theo bị nhẹ nhàng mở ra. Ngoài phòng sớm đã xin đợi hồi lâu bọn tỷ nữ bưng tất cả dụng cụ rửa mặt nối đuôi nhau mà nhập, bất đồng với phía sau thuần một sắc người mặc vàng nhạt tố y y bọn tỷ nữ, đi đầu bốn vị người mặc gấm vóc áo lam tú khí bọn tỷ nữ trên người ăn mặc, rõ ràng so chi những cái đó áo vàng bọn tỷ nữ muốn cao hơn không ngừng một cái cấp bậc. Thực hiện nhiên, các nàng tại đây trong phủ địa vị so chi áo vàng bọn tỷ nữ cũng cao hơn không ít. Âu Dương Tĩnh còn nhận được này bốn vị tỷ nữ, các nàng phân biệt đổi lại Xuân Hoa, Thu Thật, Mai Lan, Trúc Cúc. Chính là chính mình bên người đại nha hoàn, các nàng so nàng lớn tuổi 3 tuổi đến 5 tuổi không đợi, từ nhỏ cùng chính mình cùng lớn lên, vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc nàng, đối nàng trung thành và tận tâm. Đáng tiếc, kiếp trước nàng cái này chủ tử hôn đến không tốt, liên lụy đến các nàng cũng một đám rơi xuống cái thê lương kết cục, lệnh người thổn thức không thôi. Lao nô gặp qua nhị cô nương, vương gia bên kia thúc giục vô cùng, còn thỉnh nhị cô nương mau chóng rửa mặt chuẩn bị, tiến đến chính đường cấp tân vương phi thỉnh an. Theo sát ở bốn vị đại nha hoàn bên cạnh quản sự mụ mụ thấy chính mình bị làm lơ, trên mặt tươi cười hơi liễm, hình như có không mừng. Nhưng ở Âu Dương Tĩnh ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua là lúc, lại biến thành một mảnh từ ái chi sắc. Kia phảng phất xem nữ nhi ánh mắt lệnh Âu Dương Tĩnh một trận lặng im, này lão phụ từ đâu ra tự tin đem nàng đường đường vương phủ thiên kim xem thành nhà mình nữ nhi. Từ trước còn chưa thấy rõ Vương Lâm Thị gương mặt thật là lúc, đối với loại này từ ái ánh mắt, vừa mới mất đi mẹ ruột không lâu. Lại không chiếm được tổ mẫu phụ thân yêu thương, đối tương lai còn mê mang bất an tiểu cô nương Âu Dương Tĩnh hiển nhiên rất là hưởng thụ, cảm giác kia phân chợt biến mất tình thương của mẹ đều bị người cấp bổ tề giống nhau. Nhưng hôm nay thân ở với khối này thể xác chung lại là một con ngàn năm lão quỷ Âu Dương Tĩnh, ngàn năm thời gian trôi đi, đủ để lệnh nàng hết thể tình cảm trở nên đạm bạc, nếu không có còn có cái tỉ tỉ có thể tác động nàng cảm xúc, nàng đã là cùng những cái đó bạc tình ít ham muốn đạo tu nhóm giống nhau. Cho nên lúc này Vương Lâm Thị hết thảy làm vẻ ta đây, ở Âu Dương Tĩnh trong mắt đều biến thành một hồi rõ đầu rõ đuôi chê cười. Mẫu thân thây cốt chưa lạnh, bà Vũ liền như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng dựa thượng tổ mẫu sao. Mở to một đôi thanh triệt vô tà đôi mắt, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt hồn nhiên vô tội mà nhìn Vương Lâm Thị, rõ ràng nhìn vẫn là cái kiểu mềm ngọt nhu đơn thuần tiểu cô nương, nhưng xuất khẩu lời nói lại lệnh phòng trong tức khắc một tĩnh. Phía sau những cái đó tiểu nha hoàn nhóm đã là gắt gao mà cúi thấp đầu xuống, đáy lòng run run. Sợ biết được cái gì đến không được sự bị liên lụy, chỉ có mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả chờ bốn cái trung tâm như một đại nha hoàn tự nhận không thẹn với lương tâm, lập tức đứng ở Âu Dương Tĩnh trước người, cảnh giác mà nhìn thẳng Vương Lâm Thị, chặt chẽ mà đem nhà mình cô nương hộ ở sau người. Các nàng liền biết, gần nhất Vương Lâm Thị động tác nhỏ rất nhiều, tất nhiên là làm cái gì thực xin lỗi cô nương sự, đáng tiếc phía trước cô nương đối này rất là tín nhiệm, đối với các nàng nhắc nhở chi ngôn bỏ mặc. Cũng may hiện giờ cô nương thấy rõ Vương Lâm Thị gương mặt thật. Sau này mới sẽ không hề phòng bị mà bị này lao phụ làm hại. Cẩm Dương quận vương phủ nội lao vương phi cùng nguyên vương phi mẹ chồng nàng dâu bất hòa đều không phải là bí sự. Hai người tự đương nhiệm Cẩm Dương quận vương thành thân lúc sau, liền vẫn luôn không ai nhường ai mà tranh đấu gay gắt, bởi vì thủ đoạn cao siêu, tâm kế hơn người, cho nên đại đa số thời điểm đều là thân là con dâu nguyên vương phi chiếm thượng phong. Huy hoàng nhất là lúc, lao vương phi thậm chí bị nàng áp chế đến chỉ có thể khốn thủ trong viện ăn chay niệm Phật, vô pháp trưởng sự. Đáng tiếc nàng đấu một đời, chung quy là tranh bất quá mệnh, bất quá một hồi nho nhỏ phong hàn mà thôi, lại là không có thể chịu đựng đi, liền như vậy bỏ xuống còn tuổi nhỏ ba cái con cái, đi trước một bước. Không có Nguyên Vương Phi áp chế, Lão Vương Phi tự nhiên liền giống như kia đấu thắng gà trống giống nhau run đi lên, đắc ý dưới, nàng thậm chí ở Nguyên Vương Phi sau khi chết chưa mãn một tháng, liền vội vàng làm nhi tử cưới chính mình ái mộ con dâu, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, Tôn Vũ Nhu. Lúc này Tôn Vũ Nhu bất quá vừa mới vào cửa, đối với Cẩm Dương Vương Phủ hết thảy còn không quen thuộc, thuộc hạ cũng không có gì đắc dụng nhân thủ, cho nên người trước người sau còn phải làm bộ làm tịch mà bày ra cái hiền huệ bộ dáng, tự nhiên còn không thể làm ra cái gì động tác nhỏ tới, ở các nàng hai chị em sân nội thu mua nhân tâm càng là không có khả năng. Mà có thể làm như thế người, tự nhiên chỉ có Âu Dương tỷ muội thân tổ mẫu, Lão Vương Phi Tôn Thị, cho nên lúc này Âu Dương Tĩnh vừa ra khỏi miệng, liền trực tiếp đâm thủng Vương Lâm Thị sau lưng người. Hít thở không thông không khí bao phủ phong trong, Vương Lâm Thị trên mặt ý cười miễn cưỡng, ngạch tế ẩn ẩn có mồ hôi lạnh đích ra, nàng không biết nhị cô nương một cái tiểu cô nương đâu ra như vậy khí thế cường đại, lại là ép tới nàng một trận hãi hùng khiếp vía. Ống tay háo hạ đầu ngón tay liều mạng bóp lòng bàn tay, nương đau đớn, mới hơi chút chấn định một chút, nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó vì chính mình giải vây, nhưng Âu Dương Tĩnh đã không kiên nhẫn nghe xong. Hôm nay xuyên kia kiện xanh non xiêm y rẻ, tỷ tỷ thích ta ăn mặc tươi mới một chút. Nàng tay nhỏ vừa nhấc, chỉ một vị tiểu nha hoàn trong tay trên khay quần áo, theo sau liền từ trên giường ngồi dậy, ở bốn vị bên người đại nha hoàn hầu hạ hạ mặc quần áo rửa mặt. Đại xử lý xong chính mình lúc sau, Âu Dương Tĩnh đứng ở thật lớn gương đồng phía trước đánh giá giờ phút này chính mình. Âu Dương Tĩnh hay còn nhớ rõ năm đó mâu thân bị bệnh không trị bỏ mình là lúc, nàng đã là năm mãn 12, xem như thoát ly hài đồng tính trẻ con, sơ bước đầu vào đậu khấu thiếu nữ hàng ngũ. Mà gương đồng bên trong sở ảnh ngược ra hình ảnh, cũng cùng Âu Dương Tĩnh trong ấn tượng 12 tuổi chính mình kém không lớn. Dung sắc diễm lệ thiếu nữ mặt mày còn lộ ra cổ tính trẻ con kiều mềm, người mặc một bộ xanh non gấm vóc thêu bạch lan váy dài, áo khoác màu trắng cân vạt thêu con bướm ám văn tiểu sam, đầu sơ song hoàn tấn, tinh xảo chân châu phụ tùng điểm xuyết trong đó, toàn thân mềm ấm, khí chất lệnh tiểu cô nương thoạt nhìn rất là văn tĩnh, nhìn lên liền biết là vị cực có giáo dưỡng thiên kim tiểu thư. Đi thôi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ. Nhìn trong gương giả dạng thỏa đáng chính mình, Âu Dương Tĩnh vừa lòng gật gật đầu. Người bình thường sau khi chết hóa quỷ, trên người sở mặc quần áo vật liền vẫn luôn là trước khi chết kia một bộ, trừ phi có còn tổn thế người nhà chuyên môn cho người thiêu xiêm y, bằng không khẳng định là không đến đổi. Âu Dương Tĩnh là chết ở tỷ tỷ linh đường phía trên người sở mặc quần áo vật tự nhiên là một thân thuần trắng đồ tang, thực hiển nhiên, nhà nàng cái kia ngốc đệ đệ là không có khả năng sẽ biết nên cấp ma quỷ các tỷ tỷ nhiều thiêu điểm đẹp xiêm y, cho nên nàng kia thân đồ tang này một xuyên chính là ngàn năm, đã sớm chán ngấy đến không được, nhưng lại không đến đổi. Lúc này sao nhiên xuyên khác nhan sắc xiêm y, đột nhiên cảm thấy thế nào như thế nào mới mẻ, vui mừng không thôi. Lười đến phản ứng kia bối chủ lão phụ, Âu Dương Tĩnh vui mừng mà lánh chính mình bốn cái bên người đại nha hoàn hướng về đối diện tỷ tỷ nhà ở chạy tới, đem phía sau Vương Lâm Thị muốn nói lại thôi láo ra phân phó tiểu thư sớm một chút đi chính đường việc cấp vứt ở sau đầu. Mới đến, nàng còn phải ôn tập một hồi hoàn cảnh, đãi ngày sau, có rất nhiều cơ hội thu thập những cái đó tiểu nhân. Bước chân vừa mới bước vào tỷ tỷ nhà ở nội, Âu Dương Tĩnh liền nhạy bén mà đã nhận ra quanh quẩn trong đó tàn nhẫn quỷ khí, này hơi thở, hết sức mà lệnh quỷ quen thuộc a. Tỷ tỷ, nàng tức khắc vui mừng khôn xiết mà xách lên làn váy trực tiếp chạy chậm lên, một đường buôn tiến tỷ tỷ phòng trong, bổ nhào vào đang ngồi với mép giường, lòng tràn đầy khiếp sợ Âu Dương Nhàn trong lòng ngực. Tĩnh Nhi, ý thức chưa thu hồi, Âu Dương Nhàn liền theo bản năng mà ôm lấy muội muội phi phác mà đến tiểu thân mình, thủ hạ thói quen tính mà chụp vỗ hai hạ, đại phát hiện này thân mình cư nhiên có chứa người sống đặc có ấm áp cảm giác khi, đột nhiên ôm chặt hơn nữa. Tĩnh Nhi, muội muội ngươi cũng đã trở lại. Chưa hết lời nói bị Âu Dương Nhàn cảnh giác mà nuốt trở lại trong miệng, nàng tỷ muội lần này kỳ ngộ, không thể cho người ngoài biết, nhưng nàng biết được, cùng chính mình tâm ý tương thông muội muội tất nhiên là có thể lý giải nàng ý tứ. Âu Dương Tĩnh cũng xác thật lý giải, nàng phối hợp mà lộ ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, nói, tỷ tỷ, ta hôm qua làm chàng ác mộng, thật đáng sợ. Các ngươi đều đi ra ngoài. Chặn đứng muội muội nói đầu, Âu Dương Nhàn dương mắt, lãnh đạm mà phân phó một tiếng. Đúng vậy. Phòng trong bọn hạ nhân chỉ cho rằng đại cô nương là muốn đóng cửa lại an ủi đã chịu ác mộng kinh hách nhị cô nương, rốt cuộc này thuộc về các tiểu cô nương vốn riêng lời nói, thả xem các chủ tử bị dọa đến hoa dung thất sắc bộ dáng, cũng quá mức ném các chủ tử mặt. Bọn họ làm hạ nhân nhưng nghe không được các chủ tử khiếu sự, liền cung kính mà trả lời một tiếng sau liền xoay người đi ra ngoài. Phòng trong tức khắc chỉ còn lại có Âu Dương tỷ muội nhị nhân, Âu Dương Tĩnh vốn định thuận tay bày ra kết giới, ngăn cách người ngoài đối phòng trong nhìn trộm, nhưng lại bị tỷ tỷ cấp kịp thời ấn xuống tay. Tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh nghi hoặc mà nhìn phía Âu Dương Nhàn. Người thương thế chưa hảo, chớ tốn nhiều tu vi, miễn cho tăng thêm thương tình, này đó việc vật từ tỉ tỉ tới là được. Dứt lời, Âu Dương Nhàn liền vung tay lên, một đạo đạm hồng kết giới bao phủ ở các nàng tỉ muội nhị nhân chung quanh, ngăn cách bên ngoài tra xét. Tỉ tỉ cũng bị thương không nhẹ, cũng nên hảo sinh tu dưỡng mới là. Nhìn Âu Dương Nhàn gần chỉ là bố cái tiểu kết giới mà thôi, liền trở nên có chút tái nhợt sắc mặt, Âu Dương Tĩnh mày đẹp nhíu lại, giơ tay đè lại tỉ tỉ cổ tay trắng nõn, không màng nàng ngăn trở, liền vận chuyển quỷ khí cho nàng thô thiển mà trị liệu một phen. Này một phen lăn lộn xuống dưới, dẫn tới này song song trọng thương tỉ muội nhị nhân sắc mặt đều không được tốt xem, nhưng nhìn liền ở trước mắt đối phương, các nàng rồi lại cảm thấy một trận tự đáy lòng may mắn. May mắn còn có đối phương tồn tại, nếu không các nàng tuyệt đối không dám tưởng, nếu chỉ có chính mình lẻ loi một mình về tới ngàn năm phía trước, đến tột cùng nên như thế nào vượt qua. Tỉ muội nhị nhân lẫn nhau kể ra vừa mới sơ tỉnh là lúc tình hình, liền từng người tao ngộ lẫn nhau suy đoán trận này kỳ ngộ nguyên nhân gây ra, nửa ngày không có kết quả, nhưng thật ra Âu Dương Tĩnh đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hai tròng mắt chợt sáng ngời, vẻ mặt hiến vật quý mà lấy ra một quả tinh xảo bạch ngọc hồ lô đưa tới tỉ tỉ trước mặt, vui vẻ nói, đúng rồi tỉ tỉ, ta nơi này có cái bạch ngọc hồ lô. Nàng không hề có dấu giếm mà liền đem hồ lô không gian tồn tại báo cho tỉ tỉ, không từng tưởng Âu Dương Nhàn chỉ là nhìn chằm chằm kia cái bạch ngọc hồ lô trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên triển khai tay phải, trắng nón lòng bàn tay chiều thượng, một trận nhàn nhạt sóng gợn nổi lên. Dần dần mà, một quả cùng Âu Dương Tĩnh trên tay giống nhau như lúc bạch ngọc hồ lô cũng hiện ra thân ảnh. Này Âu Dương Tĩnh vẻ mặt kinh lăng, có vẻ có chút ngốc manh. Đây là ta sau khi tỉnh lại liền phát hiện, này gửi lại với ta hồn thể chung, nhưng tùy tâm niệm tùy ý lấy ra, chỉ là lúc trước ta vội vàng trải vớt rõ ràng nơi đây tình huống, cho nên mới không đi tra xét này ngọc hồ lô ảo diệu, không nghĩ tới ngược lại là muội muội trước phát hiện này thần bảo diệu dụng. Âu Dương Nhàn vì vẻ mặt ngốc lăng muội muội giải thích một phen, sau thấy nàng vẫn là một bộ mục ngốc ngốc đáng yêu bộ dáng, không khỏi cười khẽ mà giơ tay nhéo nhéo nàng thịt thịt gương mặt nhỏ, cảm thấy xúc cảm không tồi, lại nhéo hai hạ, trực tiếp đem Âu Dương Tĩnh cấp nhất tỉnh. Âu Dương Tĩnh, trăm triệu không nghĩ tới, này thần bảo cư nhiên còn có thể mua một tặng một. Hảo đi, cuối cùng tỉ muội nhị nhân trải qua một phen hợp lực tra xét, phát giác đều không phải là thần bảo lạn đường cái đến mua một tặng một nông nỗi, mà là các nàng tỉ muội nhị nhân thần bảo chính là cùng cái. Hồi tưởng lúc trước các nàng ngạnh kháng lôi kiếp là lúc, tựa hồ chính là bị kia bạch ngọc tiểu hồ lô cấp song song hút đi hơn phân nửa lực lượng, khả năng chính là ở khi đó, này thần bảo đã bị các nàng cấp cùng nhận chủ đi. Chương 6. Cô nương, đây là người yêu thích nhất bạch ngọc phỉ thúy quấn. Tới, ăn nhiều một chút. Lý Trương Thị vẻ mặt từ ái mà cấp Âu Dương Nhàn chia thức ăn. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đang cùng với bàn dùng nữa, hai người không nhanh không chậm mà ăn bàn chung mỹ vị món ngon, một chút đều không có vội vàng đi cấp Tân Vương Phi thỉnh an ý niệm. Thấy các chủ tử bất động, chung quanh hầu hạ hạ nhân bọn nha hoàn cũng không một người dám can đảm ra tiếng, bất đồng với Âu Dương Tĩnh bên kia còn có hạ nhân dám bối chủ, nhìn nàng tính tình mềm mại liền tưởng khinh nhục đến nàng trên đầu tới. Âu Dương Nhàn bên này bọn hạ nhân bị Lý Trương Thị quản được nghiêm. Hơn nữa Âu Dương Nhàn bản thân liền không phải cái hảo tính tình, từ trước phàm là chọc giận nàng người, kết cục đều không phải thực hảo, cho nên không người dám can đảm sinh ra chút nào dị tâm. Vẫn là tỷ tỷ có uy nghiêm. Nhìn lướt qua chung quanh cung cung kính kính, hoặc là nói là nơm nớp lo sợ bọn hạ nhân, Âu Dương Tĩnh mở miệng nhẹ ngữ, sâu kín thở dài. Một vị đứng ở phía sau hầu hạ tiểu nha hoàn quanh thân run lên, không biết hay không là nàng ảo giác, tổng cảm thấy nhị cô nương ngự khi âm trầm trầm. Giống như kia quỷ quái trong truyền thuyết nữ quỷ đang ở người bên thai sâu kín mà nhẹ giọng mạn ngữ giống nhau, lệnh người sợ hãi không thôi. Phần 6. Thân cụ tu vi, Âu Dương tỷ muội nhị nhân ngũ cảm tự nhiên là cực kỳ nhanh nhạy, kia tiểu nha hoàn run rẩy bất quá là cực kỳ nhỏ bé động tác, lại vẫn là làm các nàng hai người phát giác. Âu Dương nhàn lạnh lạnh mà liếc muội muội liếc mắt một cái, ý bảo nàng chú ý điểm hảo hảo làm người. Âu Dương tinh tắc chột dạ mà ngượng ngùng cười, phun ra đầu lưỡi nhỏ, dùng đáng thương vô cùng mắt to nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn xem, tựa hồ muốn nói chính mình không phải cố ý giống nhau. Chẳng sợ biết được nàng là trang, vẫn là bị muội muội đôi mắt nhỏ xem đến mềm lòng, Âu Dương Nhàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, giơ lên chiếc đũa cho nàng gấp cái thủy tinh sủi cảo tôm, nhìn nàng vẻ mặt thỏa mãn ăn cơm, đốn rắc trong lòng bủn rủn. Nói đến, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tỷ muội nhị nhân đều có cái không muốn người biết tiểu yêu thích, chính là hảo kia một miệng ăn uống chi dục. Sinh thời chẳng sợ tỉ muội nhị nhân tình cảnh lại gian nan, đều chưa bao giờ từng ủy khuất quá chính mình kia há mồm, thậm chí còn, nỗi lòng càng phiền muộn, các nàng càng muốn ăn cái gì, ăn đến bụng nhi tròn xoe, kia động lại với đáy lòng phiền muộn chi tình tự nhiên liền trở thành hư không. Cũng may các nàng đều là ăn không mập thể chất, cho nên nhậm các nàng như vậy phóng túng mà ăn uống, cũng không gặp các nàng so mặt khác liêu yếu đảo tơ các quý nữ béo nhiều ít. Thậm chí còn, bản thân khí chất liền thiên hướng mềm mại Âu Dương Tĩnh, thoạt nhìn còn so với những cái đó liều mạng ăn uống điều độ bảo trì dáng người các quý nữ có vẻ càng thêm tiêm tư sở sở, nhỏ xinh khả nhân. Năm đó điểm này chính là khí sắt trong phủ người nào đó. Đáng tiếc, sau khi chết ngàn năm, không người tế bái, không người thắp hương, các nàng tự nhiên cũng là hưởng thụ không đến mỹ thực lạc thú, chỉ có thể một mặt mà quá buồn kẻ vô vị nhật tử. Hiện giờ may mắn có thể lại lần nữa hưởng thụ đến mỹ thực lạc thú, các nàng há có thể không quý trọng. Ở liên can bọn hạ nhân trợn mắt há hốc mồm bên trong, nay tràn đầy một bàn lớn đồ ăn sáng đã bị Âu Dương tỷ muội nhị nhân cấp ăn đến tinh quang, liền một ngụm cháo cũng chưa lưu lại. Này, cô nương cần phải dùng chút tiêu thực sơn tra viên. Lý Trương Thị rốt cuộc kinh việc nhiều, trước hết phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng hai vị cô nương cấp ăn no căng, hỏng rồi bụng đã có thể không hảo. Không. Hảo, bà vú nhiều bị chút sơn tra viên, muội muội thích ăn. Nguyên bản muốn cự tuyệt Âu Dương nhàn nhớ tới sơn tra viên chua chua ngọt ngọt mỹ vị vị, lời nói đến bên miệng liền xoay cái khẩu phong, còn mang sang Âu Dương Tĩnh làm lấy cớ, lấy này che giấu chính mình ăn ngon quỷ bản tính. Đã sớm thói quen tỉ tỉ này loại làm vẻ ta đây Âu Dương Tĩnh lười đến phản bác, đương nhiên, mặc dù là nàng không vạch trần nàng tỉ, thân là từ nhỏ đem tỉ tỉ mãi đại bà vũ cũng biết được nàng tỉ bản tính, cũng liền nàng tỉ còn ái lôi kéo kia tầng nội khố che giấu. Kết quả cuối cùng là tỷ muội nhị nhân một người ở túi tiền tắc một bình nhỏ sơn tra viên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy đi trước chính đường, chuẩn bị gặp kiếp này kẻ thù. Không tồi, mặc dù kiếp này Tôn Vũ Nhu chưa tới kịp đối Âu Dương tỷ muội làm chút cái gì, các nàng cũng không tính toán buông tha nàng, chỉ vì những cái đó chuyện xấu nàng chỉ là chưa tới kịp làm, đều không phải là sẽ không đi làm, mà các nàng tỷ muội đệ ba người chính là sinh sôi bồi thượng kiếp trước một đời nhân sinh, như thế nào có thể tha thứ này chờ kẻ thù. Chỉ là, chính như muội muội lời nói, các nàng tỷ muội nhị quỷ mới đến, vẫn là đến trước quen thuộc một phen này quá khứ hoàn cảnh, mới hảo tuyển cái càng thêm ổn thỏa báo thủ phương thức không phải. Từ Tịnh Đế viện đến chính đường, bất quá là quải cái công sự, đi đường còn không cần nửa chén trà nhỏ công phu, chỉ vì Âu Dương tỷ muội mẹ ruột đối với các nàng đau sủng, cho nên ở an bài sân là lúc, cũng riêng đem các nàng tỷ muội nhị nhân sân an bài ở cùng chính đường liền nhau địa phương tiện mẹ con thân cận. Đáng tiếc sau lại chính đường sở cư người lại thành tỷ muội nhị nhân nhất thù hận chán ghét người, liên quan ở tại này tới gần chính đường sân bên trong, đều lệnh các nàng nhiều cảm nhận được vài phần thống khổ cùng tra tấn. Không biết kia chết đi Nguyên Vương Phi biết được việc này sau, nên là loại nào tâm tình. Chưa bước vào cửa phòng, Âu Dương tỷ muội liền nghe được từ phòng trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, hai người ăn ý mà liếc nhau, sắc mặt hơi liễm, theo sau bưng lên vương phủ đích nữ cái giá, thông thả mà ưu nhã mà hướng chính đường đi đến. Hôm nay là cái gì ngày đại hỷ, làm sao như thế náo nhiệt. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Âu Dương Nhàn, nàng môi đỏ nhẹ cong, mắt phượng hơi trọn, biểu tình gian lộ ra vài phần cao ngạo khinh miệt chi sắc, đoan đến là một bức không coi ai ra gì thái độ. Các ngươi này hai cái bất hiếu nữ, còn biết lại đây. Đang ở lênh cô dâu cấp các trưởng bối kính trà Cẩm Dương quận vương còn chưa ra tiếng, ngồi ngay ngắn với cao đường phía trên lão vương phi Tôn Thị nhưng thật ra trước lớn tiếng dọa người mà lạnh giọng quát hỏi nói. Hôm nay chính là Cẩm Dương quận vương phủ cô dâu kính trà nhận thân ngày, ở đây người đều là Âu Dương gia trưởng bối, trong đó thậm chí còn tới vài vị hoàng gia tông thất người. Những người này, mỗi một vị đi ra ngoài đều là có thể bị người phủng kính tồn tại, lão vương phi hôm nay lại làm trò này đông đảo trưởng bối mặt như thế quát mắng ruột thịt cháu gái vì bất hiếu nữ. Đây là tưởng hủy hoại các nàng tỷ muội nhị nhân thanh danh tiền đồ, buộc các nàng đi tìm chết sao? Có cùng kia Nguyên vương phi giao hảo phu nhân tức khắc liền linh mi. Xem bất quá mắt mà nghĩ ra thanh giữ gìn các nàng tỷ muội nhị nhân, lại bị nhà mình phu quân kéo lại cánh tay, ngăn cản các nàng dục ý cường xuất đầu hành vi. Khả năng các nàng phu quân chỉ là tưởng biểu đạt người khác ra sự chớ nhiều quản chi ý, mà khi này đó quý phụ nhân nhóm quay đầu nhìn phía lúc này cơ hồ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Âu Dương tỷ muội khi, lại tự động dừng động tác. Thân là nhà cao cửa rộng phu nhân, các nàng vị nào không phải từ các loại âm mưu quỷ kế phao lại đây, minh bạch lúc này Âu Dương tỷ muội gặp nạn. Các nàng có thể giúp được nhất thời, lại không cách nào giúp cả đời. Xét đến cùng, vẫn là đến xem các nàng tỷ muội nhị nhân có thể hay không lập đến lên, nếu là có thể, các nàng này đương người trưởng bối giúp một phen cũng không có gì, nếu là không được, liền không cần uổng phí cái kia sức lực. A, vì sao phải biết? Không người giúp đỡ, Âu Dương Nhàn cũng không cái gọi là, nàng mang theo muội muội lập tức đi vào phòng trong, làm lơ chung quanh người hạ xuống chính mình tỷ muội trên người các màu ánh mắt. Ở phòng trong tìm hai nơi chỗ trống liền trực tiếp ngồi xuống, đem nàng thân cha mẹ kế cùng tổ mẫu làm lơ cái hoàn toàn. chúng ta phải biết rằng mẫu thân vừa mới chết một tháng, cha liền gấp không chờ nổi mà nghênh thú cô dâu, tổ mẫu liền trực tiếp ngừng trong phủ giữ đạo hiếu sao. Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn mà ngồi ở tỷ tỷ bên cạnh, ở tỷ tỷ nói xong lời nói sau, liền nghiêng nghiêng đầu, một bức thiên chân không dành thế sự bộ dáng nhìn nàng cha. Đón Âu Dương Tĩnh cặp kia thanh thấu ngây thơ hai tròng mắt, Âu Dương Tĩnh vũ cơ hồ là chật vật mà bỏ qua một bên đầu, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy làm cho tiểu nữ nhi mặt thừa nhận những việc này, là một loại tội lỗi. Cha chỉ là hắn gập ghềnh mà muốn vì chính mình biện giải cái gì, liền lôi kéo Tân Vương Phi tay không tự giác mà buông lỏng ra đều không tự biết. Lão Vương Phi thấy nhà mình nhi tử này phó không còn dùng được bộ dáng tức khắc tức giận đến cắn răng, nàng đột nhiên một phách bàn, cả giận nói, đủ rồi, trưởng bối việc, cần gì các ngươi nghi ngờ, nếu không nghĩ tại đây trong phủ đợi, các ngươi tẫn có thể cút đi. Những lời này liền nghiêm trọng. Cô mẫu, này nhưng không được, hai đứa nhỏ còn nhỏ, lại vừa mới không có mẹ ruột, nhất thời cảm xúc kích động, tính tình ninh ở cũng là có, hảo hảo giáo giáo liền không có việc gì. Đúng vậy biểu thẩm. Ngài nhân nhưng đừng nhất thời xúc động cũng đi theo làm ra không lý trí việc, bằng không này kiểu kiểu ruột thịt cháu gái đi ra ngoài bị khổ, bị va chạm chỗ nào rồi, này đau lòng đến không phải là ngài sao. Các ngươi này hai cái đứa nhỏ ngốc, còn thất thần làm gì, chạy nhanh lại đây cho các ngươi tổ mẫu bồi cái không phải a? Các vị các phu nhân thấy sự tình cư nhiên nháo thành như thế nông nỗi, không khỏi vội vàng đứng dậy khuyên bảo, một bên trấn an lão Vương Phi cảm xúc, một bên khuyên Âu Dương tỷ muội chạy nhanh chịu thua. Tuy rằng Âu Dương tỷ muội đều là thượng gia phả Âu Dương gia đích nữ, đã không có phạm phải cái gì không thể tha thứ lại sai, cũng không có đến tộc trưởng tự mình hạ lệnh, tự nhiên là không dễ dàng như vậy đã bị Lão Vương Phi một câu cấp đuổi ra đi. Thả hai tử thân cha còn ở, lại vô dụng, Âu Dương Tĩnh Vũ cũng không đến mức thật sự hồ đồ đến làm chính mình nữ nhi nhóm bị Lão Nương đuổi ra gia môn. Phải biết rằng nếu việc này nào lớn, toàn bộ Thiên Dương Thành đều sẽ chê cười bọn họ Âu Dương gia lại là phóng túng một cái Lão phụ nhân vứt bỏ thân cháu gái. Này ném đến chính là toàn bộ gia tộc mặt mũi, không thể dễ dàng bóc quá, thậm chí còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến gia tộc chung mặt khác hậu đại tiểu bối tiền đồ gả cưới, như thế nào có thể coi khinh. Một khi thật sự nháo đến như thế không thể vãn hồi nông nỗi, như vậy bọn họ này một chi đắc tội, nhưng chính là toàn bộ Âu Dương gia tộc, bao gồm bộ phận hoàng thất tông thân. Ta đây cũng là nhất thời xúc động, ai làm này hai đứa nhỏ như thế làm giận, thôi thôi, lão thân rốt cuộc vẫn là các nàng tổ mẫu. Sao nhẫn tâm xem các nàng đi ra ngoài bên ngoài chịu tra tấn? Hiển nhiên, lão Vương Phi giống ra lời này cũng chỉ là nhất thời khó thở, vẫn chưa thật sự tưởng đuổi các nàng ra cửa ý tứ, hiện giờ có người cho bậc thang, nàng cũng liền thuận sườn núi hạ, nhưng nàng này đương tổ mẫu trước mặt mọi người ném thể diện, thế nào cũng nên làm kia tỷ muội nhị nhân cho nàng bổ thượng mới được. Cho nên ở bên người đại nha hoàng cho chính mình không ngừng chụp vô phía sau lưng thuận khí là lúc, lão Vương Phi thở hổn hển mấy hơi thở, tiếp tục nói: Các ngươi cũng không cần cấp lao thân xin lỗi, nhà mình cháu gái, mặc dù phạm sai lầm, cũng luôn là dễ dàng bị tha thứ. Nhưng nhân các ngươi hai người không hiểu chuyện, hỏng rồi Tân Vương Phi kính trà lễ, các ngươi cũng nên cấp Vương Phi bồi cái không phải mới đúng, bằng không có vẻ chúng ta Cẩm Dương Vương Phủ không giáo dưỡng giống nhau. Đây là muốn đè nặng Âu Dương tỷ muội đối với mẹ kế chịu thua ý tứ, những cái đó nguyên bản còn ở khuyên bảo lao Vương Phi tông phụ nhóm trên mặt ý cười đều sắp không nhịn được. Đấy lòng không cấm thầm mắng này lão tôn thị chuyện này thật nhiều. Bất quá là một cái kê Vương Phi thôi, này lao tôn thị nếu biết này tỷ muội nhị nhân ngày gần đây lòng dạ không thuận, còn tới như vậy vừa ra, là ngại chuyện này nháo đến không đủ cực kỳ đi. Thả này Cẩm Dương Vương Phủ tuy quý vì quận Vương Phủ, lại cũng là xuất từ Bắc Tinh Âu Dương gia một mạch, bọn họ Vương Phủ không giáo dưỡng, kia bọn họ Âu Dương gia tộc giáo dưỡng đâu. Cũng đi theo không có sao. Bất quá lúc này tình hình đối với Âu Dương tỷ muội và bất lợi, cho nên mọi người cũng chỉ có thể chờ mong các nàng có thể thức thời một chút. Hướng về Lão Vương Phi chịu thua, trước đêm hôm nay này một vụ cấp bóc qua đi. Sau này việc, sau này lại mưu hoa. Ở mọi người chú mục bên trong, Âu Dương Nhàn trầm mặc mà nhìn chằm chằm Lão Vương Phi tôn thị, vô hình uy thế từ trên người nàng lan tràn mở ra, giữa sân người nhất thời lặng im, trong lòng đột nhiên thấy kinh ngạc, rất khó tin tưởng như vậy một cái tiểu cô nương trên người cư nhiên có thể có như vậy uy thế cường đại. Xem ra nàng này cũng không đơn giản a, muốn nàng chịu thua chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây còn ở trong lòng suy đoán kế tiếp Âu Dương Nhàn sẽ như thế nào làm là lúc, lại thấy nàng đột nhiên nhuẩn miệng cười, thuận theo mà nhẹ nhàng đáp, hảo a. Dung sắc điệt lệ thiếu nữ như thế cười, tức khắc giống như xuân hoa nở rộ giống nhau, sán lạn không thôi, không chỉ có hoàng hoa mọi người mắt, cũng mê bộ phận người tâm. Bất quá. Hảo a. Hảo cái gì? Đang lúc mọi người còn ở vì Âu Dương Nhàn hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nghi hoặc không thôi là lúc, lại thấy một bên Âu Dương Tĩnh đột nhiên đứng lên. hơi hơi khom lưng hướng về nào đó góc vươn đôi tay vỗ vỗ, như là ở hấp dẫn ai lực chú ý giống nhau, ôn nhu nói, thư nhi lại đây, đến nhị tỷ tỷ nơi này tới. Tỷ tỷ non nớt tiểu nại âm nhu nhu mà vang lên. Bị bà Vu ôm đứng ở một bên, bất quá 2 tuổi lớn nhỏ Âu Dương Thư hút dẫn ngon cái, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn trước mắt một hồi trò khơi hài. Đột nhiên nghe được ôn nhu nhị tỷ tỷ kêu gọi, quay đầu nhìn đến nhị tỷ tỷ muốn ôm một cái tư thế, tức khắc hai mắt sáng ngời, dãy rủa từ bà Vũ trong lòng ngực bò xuống dưới, lắc lư mà bước chân ngắn nhỏ liền hướng Âu Dương Tĩnh bên kia đi đến. Chương 7. Âu Dương Thư nho nhỏ một đoàn, bị kiều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, ăn mặc một thân nguyệt bạch tiểu áo gấm, tựa như một viên tròn vo cục bột nếp. Mới 2 tuổi hắn còn không hiểu đến tử vong hàng nghĩa, cho nên gần đoạn nhật tử tuy rằng cũng coi nháo quá vài lần muốn tìm mẫu thân, lại vẫn là dễ dàng bị hứng trụ, làm theo có thể ăn, có thể ngủ, không giống hắn 2 cái tỉ tỉ, nhân tâm tư quá nặng, mấy ngày này không buồn ăn uống, nhưng thật ra có vẻ cả người gầy ốm không ít. Nhìn xem các nàng tỉ muội nhị nhân kia tinh tế đến phảng phất ra bọc xương bộ dáng, nguyên bản xiêm y liễu mặc ở trên người cũng có vẻ có chút trống rỗng, lệnh người không cấm hoài nghi, nếu là lúc này tới một trận hơi chút mãnh liệt một chút phong, có phải hay không là có thể đem các nàng cấp thổi chạy. Đặc biệt là ở bụi bấm tiểu Âu Dương Thư đối lập dưới, mọi người càng thêm chú ý tới Âu Dương tỷ muội lúc này nhỏ yếu bộ dáng. Trong lúc nhất thời trong lòng thương tiếc chi ý nổi lên, phản đến đem phía trước nhân các nàng nháo sự mà dâng lên phản cảm chi tình cấp áp xuống không ít, ngược lại đối Lão Vương Phi dâng lên vài phần khinh thường. Tuy rằng mọi người đều biết được Lão Vương Phi là bởi vì cùng Nguyên Vương Phi chi gian mẹ chồng nàng dâu bất hòa lúc này mới dắt nổi giận này đối song sinh tỷ muội, nhưng lại nói như thế nào, đây đều là nàng ruột thịt cháu gái, các nàng lại chưa làm sai quá cái gì. Làm sao kia Tôn thị liền thật sự nhẫn tâm như vậy tra tấn các nàng. Phần 7. Như thế tâm địa, không khỏi quá mức các độc. Bên này mọi người còn ở trong lòng khinh bỉ Lão Vương Phi, bên kia Âu Dương Thư đã bước chân ngắn nhỏ, giống chỉ đáng yêu béo vịt giống nhau, lắc lư mà đi tới tỉ tỉ trước mặt, duỗi tiểu béo tay muốn ôm. Sau đó liền cảm thấy mỹ mãn mà bị nhìn nhu nhu nhược nhược Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng mà một phen bế lên, ôm trong ngực chung. Tỉ tỉ. Tiểu nại âm rõ ràng nhảy nhót không ít. Gần nhất mẫu thân không thấy, liền thích nhất các tỷ tỷ cũng rất ít tới tìm chính mình chơi, Âu Dương Thư tự giác bị thật lớn ủy khuất. Lúc này một toa ở Âu Dương Tĩnh trong lòng ngực, cảm thụ được quen thuộc ôn nhu hơi thở đem chính mình vây quanh, tức khắc liền ỉ lại mà vươn tiểu béo vòng tay trụ Âu Dương Tĩnh cổ, làm nũng mà dùng đầu to không ngừng cọ Âu Dương Tĩnh đầu vai, bù bấm tiểu thân mình xoắn đến xoắn đi, một chút đều không ngừng nghỉ. Ngoan một chút. Âu Dương Tĩnh nhẹ hống mà chụp vỗ về đệ đệ tiểu phía sau lưng. Được tỷ tỷ an ủi, Âu Dương Thư lúc này mới miễn cưỡng thuận theo một ít, hoa ở kia bất động, chỉ là mở to một đôi tròn xoe mắt to nhìn Âu Dương Nhàn, trong mắt khát cầu chi ý hết sức rõ ràng, cũng muốn đại tỷ tỷ ôm một cái. Đi thôi. Chờ đến một đôi đệ muội đều đi vào trước mặt, Âu Dương Nhàn lúc này mới đứng lên, ở đệ đệ chờ mong ánh mắt bên trong sắc mặt thoáng nhu hòa vài phần, sùng nịch mà sờ sờ hắn đầu to, theo sau đi đầu lánh một đôi đệ muội xoay người hướng ngoài phòng đi đến. Đứng lại, các ngươi muốn đi đâu? Vẫn luôn trầm mặc Âu Dương Tĩnh Vũ thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được mở miệng quát hỏi nói. Dưới chân nện bước hơi đốn, Âu Dương Nhàn thoáng nghiêng đầu, mắt phượng hơi nghiêng, lạnh lùng nói, nếu tổ mẫu đuổi chúng ta đi, làm hiếu thuận tôn bối, chúng ta cũng không dám không cũng không phải không. Nói xong, Âu Dương tỉ muội lại không để ý tới phía sau sự, mang theo duy nhất ấu đệ rời đi Cẩm Dương quận vương phủ, bước lên phủ ngoại sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, nên ngang mà đi. Các ngươi cho ta đứng lại, nghịch nữ. Nghịch nữ. Phía sau đuổi theo ra tới Âu Dương Tĩnh Vũ bị xe ngựa quăng một đầu vẻ mặt hôi, chỉ có thể tức muốn hộp máu mà ở phủ ngoại tức giận chửi bậy, đáng tiếc không người phản ứng hắn, cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài các bá tánh tò mò ánh mắt bên trong cảm thấy thẹn mà che mặt hồi phủ. Hôm nay thật là, mất mặt ném lớn. Đều do mẫu thân, đều lớn như vậy người, làm sao còn luôn là ái cùng tiểu bối so đo này đó dâu dịa việc nhỏ. Liên lụy đến hắn cũng đi theo mất mặt. Đẹp đẽ quý giá xe ngựa ở phố xa phía trên lộc cộc mà đi trước. Tốc độ cũng không mau, rất có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, chút nào không thấy vừa mới từ vương phủ cửa dồn dập rời đi vội vàng. Đại cô nương, chúng ta kế tiếp nên đi nào? Thùng xe nội, Lý Trương Thị bồi ở Âu Dương tỷ muội bên cạnh, một bên giúp đỡ chiếu cố tiểu thế tử, một bên thấp giọng dò hỏi. Lý Trương Thị có đầy ngập trung tâm, cũng có cũng đủ trí tuệ, nàng biết được lần này các cô nương như thế ngỗ nghịch lao vương phi cùng vương gia, nếu còn tiếp tục lưu tại trong phủ, ngày sau nhật tử tất nhiên không hảo quá. Thậm chí còn có khả năng bị Lão Vương Phi làm trầm trọng thêm mà tra tấn, một khi đã như vậy, kia xác thật còn không bằng đi luôn tới thư thái. Dù sao các cô nương cùng tiểu thế tử còn có Nguyên Vương Phi của hồi môn bằng thân, còn có nhà ngoại nhưng dựa vào, thật không cần như thế lo lắng tương lai sinh hoạt. Đến nỗi các cô nương thanh danh vấn đề. Cái này hiện tại không phải bọn họ có khả năng tự hỏi, nhưng Lý Trương Thị hiểu biết chính mình mãi đại hài tử, nếu đại cô nương dám đưa ra trực tiếp rời đi vương phủ, kia tiếp được hết thảy nàng tất nhiên cũng đã kế hoạch hảo. Xác thật, ở nghe được bà Vũ dò hỏi là lúc, Âu Dương Nhàn hơi hơi ngẩng đầu, thanh mị mắt phượng thẳng tắp xuyên thấu qua xe ngựa, nhìn xa hướng về phía cái kia cũng không xa xôi uy nghiêm hoàng thành, mở miệng nhẹ ngữ nói, đi hoàng cung. Âu Dương Tĩnh ngồi ở Âu Dương Nhàn bên cạnh, không có ra tiếng, chỉ là một tay chặt chẽ mà ôm đệ đệ, một tay nhảy ra một khối kim nạm ngọc phượng lệnh. Lý Trương Thị tức khắc kinh ngạc mà mở to hai tròng mắt, đây là Thái Hậu phượng lệnh. Hoa Quốc, Thiên Dương thủ đô. Hoàng cung, Thái Hậu tẩm cung, Thọ An cung. Nhân hôm qua vẫn ngủ, cho nên hôm nay Thái Hậu hơi chút thức dậy chậm một chút, chờ nàng chuẩn bị dùng đồ ăn sáng là lúc, hoàng thượng đã là hạ lâm triều, vừa lúc có thể chạy tới bồi Thái Hậu lại dùng một lần đồ ăn sáng. Bệ hạ giá lâm. Theo ngoài cửa thái giám một tiếng bén nhọn hô to, Thọ An cung ngoại bước đi tiến một đạo uy nghiêm đĩnh bạt minh hoàng thân ảnh. Đang ở chậm gì gì dùng bữa Thái Hậu nâng lên mắt, tức khắc liền vui sướng mà cười khai. Từ ngoài cửa ưu nhã cất bước mà vào lạnh lùng thiếu niên đầu đội hình rồng kim quan, người mặc một bộ minh hoàng long bào, cắt may tinh xảo long bào càng thêm sấn đến này thân hình thon dài đĩnh bạt, uy nghi thiên thành. Này tuấn mỹ uy nghiêm trên mặt mang theo vẫn thường lạnh nhạt chi sắc, thâm thúy hàn mắt chỉ có đang nhìn hướng Thái Hậu là lúc, mới có thể thoáng mềm mại một ít, mang lên vài phần ôn nhu. Nhưng dù vậy, ở thiếu niên nơi đi qua, bốn phía các cung nhân không một không bị này quanh thân uy thế ép tới run sợ cúi đầu, sợ một cái vô ý làm tức giận thiên tử uy nghi, rước lấy tai họa. Gặp qua thánh thượng, các cung nhân cùng kêu lên thỉnh an. Bình thân, tạ thánh thượng. Lại lần nữa bám vào người thi lễ, các cung nhân lúc này mới sôi nổi đứng dậy, các đi bận rộn. Nhân huy đế độ chạy bộ đến Thái Hậu trước mặt, đối với nàng đôi tay chắp tay thi lễ, cung kính hành lễ, trong miệng đạm nhiên nói, nhi thần, gặp qua mẫu hậu. Hoàng thượng tới. Thái Hậu buông ngọc đũa, đối với nhân huy đế từ ái cười, giơ tay đối hắn nhẹ chiêu vài cái, dò hỏi, vừa lúc ai ra còn chưa dùng xong đồ ăn sáng, hoàng thượng cần phải bồi ai ra lại dùng một hồi. Có thể. Nhân huy đế hiếu thuận gật đầu. Thái Hậu cùng nhân huy đế mẫu tử quan hệ thâm hậu, giống nhau Thái Hậu yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, nhân huy đế chưa bao giờ cự tuyệt quá, huống chi là lại bồi này ăn một đốn đồ ăn sáng loại này việc nhỏ. Cơ Linh cung nhân sớm đã đem một bộ mới tinh chén đũa bày ở trên bàn, chờ đợi hoàng thượng ngồi xuống, chuẩn bị vì này chia thức ăn, chưa từng tưởng Thái Hậu lại hướng về phía bọn họ vây vây tay, Túc Thanh phân phó nói, các ngươi đều đi xuống đi, lưu lại phúc lục thọ đám người hầu hạ có thể, ai ra cùng hoàng thượng mẫu tử hai người muốn nói chút chuyện riêng tư. Nặc, buông trong tay đang chuẩn bị vì hoàng thượng chia thức ăn ngọc đũa, các cung nhân cung kính mà đối với các chủ tử hành lễ lúc sau liền xoay người lui xuống. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại có hoàng thượng Thái Hậu cùng hai vị Thái Hậu tâm phúc ma ma, còn có đối nhân huy đế trung thành và tận tâm thái giám tổng quản phúc lục thọ, nhưng thật ra có vẻ thanh tĩnh không ít. Mau ăn nhiều một chút, này đó đều là mẫu hậu riêng phân phó Liêu ma ma ở phòng bếp nhỏ làm được ngươi thích ăn đồ ăn, nhìn một cái con của ta, mấy ngày này vội đến người đều gầy. Một không có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, Thái Hậu liền liên tiếp mà cấp nhân huy đế gấp đồ ăn, kia tư thế, sống sờ sờ như là trong cung có người dám bị đói hoàng thượng giống nhau. Một bên hầu hạ hoàng thượng dùng bữa phúc lộc thọ nghe này một lời, khoe miệng tức khắc vừa kéo, thiếu chút nữa không đem chiếc đũa thượng thủy tinh bánh bao cấp lộng rớt. Rõ ràng thánh thượng gần nhất còn béo mấy cân, trường cao không ít, làm sao Thái Hậu liền không thấy ra tới sao. Nhưng cũng xác thật không trách Thái Hậu như thế làm vẻ ta đây, năm nay mới 17 nhân huy đế còn ở vào trai trai thiếu niên trạng thái, thân thể sinh trưởng yêu cầu, thực dễ dàng liền sẽ đói. Nhưng hắn thân là hoàng thượng lại trói buộc quá nhiều, không khỏi bên cạnh người lại nhải. Trừ bỏ một ngày tam cơm ở ngoài, hắn mặc dù là đói bụng, cũng rất ít sẽ yêu cầu thêm cơm, nhiều lắm chính là ăn chút điểm tâm nước trà lót lót bụng mà thôi. Dù vậy, những cái đó điểm tâm nước trà cũng là hữu hạn, căn bản không dùng được. Hôm nay khó được có cơ hội có thể ở Thái Hậu nơi này lại cọ một đốn, hiển nhiên lệnh hoàng thượng tâm tình rất là sung sướng, nhìn hắn kia thiếu chút nữa liền không băng trụ lạnh nhạt biểu tình liền biết. Bệ hạ, đừng nết miệng, má lún đồng tiền muốn ra tới. Phúc Lộc Thọ trong lòng hò hét không vì người biết. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vốn nên vẻ mặt lạnh nhạt thánh thượng vừa ăn biên lộ ra thỏa mãn miệng cười, trắng nón gương mặt biên lún đồng tiền như ẩn như hiện, vô cớ hiện ra vài phần đáng yêu chi sắc. Hiển nhiên, hiểu con không ai bằng mẹ, Thái Hậu chính là biết được nhà mình nhi tử tâm tình một hảo liền dễ dàng lòi, lúc này mới trước thời gian vẫy lui cùng nhân, cô đơn lưu lại vài vị tâm phúc, miễn cho hoàng thượng cực cực khổ khổ tạo lên uy nghiêm hình tượng một sớm sụp đổ, kia đã có thể phiền toái. Mẫu tử hai người dùng bữa dùng đến một nửa. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo thanh, nhân huy đế ánh mắt chuyển hướng Phúc Lộc Thọ, Phúc Lộc Thọ lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài thám thính tin tức. Bất quá một tức thời gian, hắn liền phản thân mà hồi, lần này lại là đôi tay cung kính mà trình một thứ đưa cho Thái Hậu, trong miệng cung kính bẩm báo nói, hồi bẩm Thái Hậu, Cẩm Dương quận vương đích nữ, Âu Dương Nhàn, Âu Dương Tĩnh, Huệ Cẩm Dương quận vương thế tử ở ngoài cung cầu kiến, làm cho bọn họ tiến vào. Thái Hậu nghe này, vội vàng phân phó nói. Nàng rôi tay tiếp nhận Phúc Lộc Thọ đưa qua phượng lệnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ngọc bội phía trên tinh xảo hoa văn, thần sắc mạc danh mà có chút phức tạp. Mẫu hậu. Đối người khác cảm xúc thực mẫn cảm nhân Huy Đế tức khắc liền đem ánh mắt chuyển rời đến Thái Hậu trên người, nghi hoặc ra tiếng nói. Ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới cố nhân thôi. Thái Hậu nhẹ giọng nói, ngay sau đó nàng nghiêng đầu phân phó bên cạnh ma ma đi đằng trước nên đón Âu Dương tỷ mọi đám người lại đây. Lại làm liễu ma ma lại đi chuẩn bị mấy thứ tinh xảo điểm tâm đi lên, nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị đãi khách tư thái. Một bên nhân Huy Đế trầm mặc mà nhìn này hết thảy, đáy lòng yên lặng suy đoán Âu Dương tỷ mọi đám người đến tụt cùng nhà mình mẫu hậu chi gian có loại nào sâu xa, lại là đáng giá mẫu hậu như thế coi trọng bọn họ. Mặc dù Âu Dương gia cùng bọn họ hoàng thất chi gian nghiêm túc tính lên còn có chút quan hệ huyết thống quan hệ, nhưng kia đều là tam đại phía trước chuyện này, thả phóng nhãn toàn bộ Thiên Dương thành. Nào một nhà quyền quý còn có thể không cùng hoàng thất dính lên điểm biên. Chương 8. Nguy nga cửa cung mở ra, bên trong ra tới một trận đẹp đẽ quý giá cố kiệu, chậm rãi dừng lại ở Âu Dương tỷ muội trước mặt. Cô nương bên này thỉnh. Dẫn đầu thái giám dẫn Âu Dương tỷ muội cùng Âu Dương thư cùng ngồi trên đi trước Thọ An cung cố kiệu, dọc theo đường đi biên làm bạn ở loan giá bên cạnh, còn biên tỉ mỉ mà đề điểm các nàng tại đây trong cung sở cần chú ý hạng mục công việc. Dẫn đầu thái giám này cử lệnh Âu Dương tỷ muội đối hắn tâm sinh cảm kích đồng thời cũng ý thức được kia cái phượng lệnh phân lượng đến tuột cùng có bao nhiêu trọng. Cách xa nhau ngàn năm, đối với người chi gian đạo lý đối nhân xử thế việc ở Âu Dương tỷ muội ý thức chung sớm đã mơ hồ hơn phân nửa, cho nên ở Âu Dương nhàn ngoài ý muốn nhảy ra này cái mâu thân sinh thời để lại cho các nàng phượng lệnh là lúc, nàng chỉ là đem này coi như một cái trợ lực, vẫn chưa nghĩ tới này đến tuột cùng có thể mang cho bọn họ tỷ muội cái gì. Nhưng lúc này xem vị này tiểu thái giám thái độ, Âu Dương nhàn đáy lòng không khỏi hơi hơi vừa động. Hiện lên nào đó mơ hồ ý niệm. Mà cái này ý niệm, theo bọn họ đoàn người không ngừng mà tới gần Thái Hậu cung điện mà càng thêm rõ ràng. Cố Kiệu ngừng ở Thọ An cung ngoại, dẫn đầu thái giám cung kính mà bám vào người, đối với bên trong Âu Dương tỷ muội giải thích nói, Thái Hậu nương nương Thọ An cung nội có quy định, trừ Thái Hậu cùng Thánh Thượng Loan Giá ở ngoài, những người khác không thể đi nhờ Cố Kiệu tùy ý tiến vào trong đó. Cho nên còn thỉnh hai vị cô nương cùng với tiểu thế tử thứ lỗi, mệt nhọc các ngươi xuống dưới đi hai bước. Công công đa lễ, đã là cung quy sở định, thần nữ đám người tự nhiên cũng nên tuân thủ mới là. Âu Dương nhàn thân là trưởng tỷ, nay loại trường hợp tự nhiên cũng nên từ nàng bỏ ra mặt tương đối thích hợp. Nàng vừa mỉm cười nói xinh đẹp trường hợp lời nói, một bên dẫn đầu từ cố kiệu trung cất bước mà ra, rơi xuống đất sau mới xoay người đi chiếu cố một đôi đệ muội từ cố kiệu trên dưới tới. Từ đầu đến cuối, Âu Dương nhàn đều đem một vị thế gia quý nữ tư thái đoan đến nước chừng, lệnh người không dám coi khinh bọn họ. Ở Âu Dương tỷ muội đệ ba người từ cố kiệu nội rơi xuống đất khi, từ Thái Hậu sở phái tới Tâm Phúc Ma Ma cũng đi tới bọn họ trước mặt, liễm mi cung kính hành lễ nói, nô tỳ Mạc Thị, gặp qua hai vị cô nương, gặp qua Cẩm Dương Thế Tử. Mạc Ma Ma hảo. Âu Dương nhàn tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng sẽ không bởi vì đối phương hạ nhân thân phận mà cố tình đi khinh thường người, thái độ cũng có vẻ tương đối lễ phép. Mạc Ma Ma đi theo Thái Hậu bên người nhiều năm, thấy được người nhiều, đã sớm luyện liền một đôi xem người lợi mắt. Một người là thế nào người, từ đối phương ngôn hành cử chỉ chi gian nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái thất thất bát bát, thả cơ bản có thể đối đến cái 8-9 phần 10. Cho nên Thái Hậu mới thích phái nàng ra tới nên đón người, chỉ vì nàng này song lợi mắt có thể trước tiên trợ giúp Thái Hậu trưởng trưởng mắt. Lúc này Âu Dương nhàn bất quá cùng Mạc Ma Ma hỏi thanh hảo, Mạc Ma Ma là có thể đại khái mà từ nàng lời nói thái độ chi gian nhìn ra nàng là cái thế nào người, khác bất luận. Chỉ là Âu Dương nhàn loại này tự nhiên lại không cố tình lễ phép tư thái, là có thể lệnh nàng đối cô nương này cảm giác không tồi. Quá hảo nương nương phái nô tỳ tiến đến nên đón chư vị quý nhân, còn thỉnh các cô nương cùng thế tử đi theo nô tỳ tới. Lại lần nữa hành lễ, Mạc Ma Ma ở phía trước một bên dẫn đường, một bên tiếp tục yên lặng mà quan sát Âu Dương tỷ muội đệ ba người. Phần 8. Âu Dương tiểu thế tử không cần quá nhiều quan sát, bất quá 2 tuổi tiểu hoa nhi nhất phái thiên chân chi sắc. Linh động hai tròng mắt đến hiện ra hắn so với bạn cùng lứa tuổi càng vì cơ linh bản chất, mà Âu Dương tỷ muội lại lệnh nàng hơi chút có điểm nhìn không thấu. Từ mặt ngoài xem, Âu Dương đại cô nương diễm lệ vô song, khí chất đoan trang đại khí, tư thái nhàn nhã lưu loát, là tiêu chuẩn bị tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên thế gia quý nữ bộ dáng, mà Âu Dương nhị cô nương tắc thanh lệ thoát tục, khí chất văn nhã nhã nhặn lịch sự, tư thái cũng là ưu nhã văn tĩnh, đến tương đối như là thư hương thế gia già tới cô nương. Tỷ muội nhị nhân tuy dung mạo nhất trí, lại khí chất tương đường, một động một tĩnh chi gian giao tương hô ứng, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui, thư thái không thôi. Ít nhất Thái Hậu ở ánh mắt đầu tiên thấy Âu Dương tỷ muội là lúc, liền yêu thích thượng này đối kiểu diễm khả nhân hoa tỷ muội, liên quan đối tiểu nhục đoàn đoàn Âu Dương thư cũng yêu quý không thôi. Thần nữ Âu Dương nhàn Âu Dương tĩnh, gặp qua Thái Hậu nương nương, gặp qua Thánh Thượng. Âu Dương tỷ muội song song nhún người hành lễ, liên quan một bên tiểu bao quanh Âu Dương thư cũng đi theo ngoan ngoan hành lễ, mềm mại tiểu tiếng nói cũng nói không nên lời quá mức nghiêm túc chào hỏi từ, chỉ có thể ngắn gọn mà nói, gặp qua nương nương, gặp qua Thánh Thượng. Kia mãi thanh mãi khí đáng yêu tiểu bộ dáng, ai nhìn đều có thể mềm kia tâm địa đi, như thế nào còn có thể cùng hắn so đo về điểm này việc nhỏ. Bình thân, không cần đa lễ. Nhân Huy Đế nhàn nhạt gật đầu, tầm mắt lại không tự giác mà ngưng tụ ở tiểu Âu Dương thư Thánh Thượng, có điểm tiểu tò mò. Nói thật, hắn lớn lên sao đại, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân hài tử, hắn thân đệ đệ gần so với hắn tiểu một tuổi, hai người tuy là cùng lớn lên, nhưng này khi còn bé bộ dáng hắn lại đã là không lớn nhớ rõ, đến nỗi cái kia duy nhất dị mẫu muội muội, lại là thường xuyên bị này mẹ đẻ câu ở trong cung không được ra, dẫn tới hắn cũng cực nhỏ nhìn thấy nàng, nhưng thật ra chú ý đến không nhiều lắm. Hơn nữa đứa nhỏ này còn lớn lên tinh xảo đáng yêu, thịt hô hô trắng non một đoàn, cùng trên bàn kia đĩa cục bột nếp giống nhau đáng yêu, có thể nào không cho hắn tò mò mà nhiều xem vài lần. Tạ Thánh Thượng, tỷ muội nhị nhân ngồi dậy, chú ý tới Nhân Huy Đế đối với đệ đệ tò mò ánh mắt, Âu Dương Tĩnh không lưu dấu vết mà thoáng lui một chút, đem đệ đệ hiển lộ ra tới, làm Nhân Huy Đế có thể xem đến càng thêm rõ ràng một chút, tốt nhất có thể đối đệ đệ nhiều điểm yêu thích. Sau này có thể nhớ rõ Cẩm Dương quận vương phủ còn có như vậy một cái đáng yêu tiểu thế tử mới hảo. Các nàng tỷ muội lần này trọng sinh, xác thật thân cụ kiếp trước tu vi không tồi, nhưng các nàng lại song song thân bị trọng thương, thường lui tới thực lực, có thể phát huy ra cái nửa thành đều là không tồi. Đương nhiên, dù vậy, các nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi Cẩm Dương trong vương phủ những người đó, nhưng các nàng lại sợ nhân tự thân nhất thời sơ sẩy, mà vô pháp bảo vệ ấu đệ, nếu là lại lần nữa làm ấu đệ bị hại. Các nàng vô pháp bảo đảm chính mình có thể hay không lại lần nữa điên cuồng. Huyết tẩy Cẩm Dương vương phủ loại sự tình này, các nàng nhưng không cam đoan có một không có nhị. Kiếp trước, đệ đệ chính là ở Tân Vương Phi vào cửa sau không lâu, lại đột nhiên ngoài ý muốn rơi xuống nước, tuy rằng thực mau đã bị trong phủ hạ nhân cấp cứu đi lên, nhưng ngày xuân nước ao, còn mang theo vài phần trời đông giá rét lạnh lẽo, mới 2 tuổi hài tử rơi vào đi như vậy ngâm, như thế nào có thể hảo. Cho nên cuối cùng đệ đệ vẫn là bị hàn. Màn đêm buông xuống liền sốt cao, các nàng tỷ muội nhị nhân lúc ấy thiếu chút nữa không bị dọa đến lá gan muốn nứt ra, song song nhào vào đệ đệ trước giường bệnh tỉ mỉ chăm sóc mấy ngày, thật vất vả ngao đến tiêu lui, lại không nghĩ rằng đệ đệ từ đây liền biến thành cái ngốc tử, tâm trí vĩnh viễn dừng lại ở 2 tuổi. Trường không lớn. Này 3 chữ đối với Âu Dương tỷ muội tới nói chính là một hồi sâu nhất ác mộng, lệnh các nàng cả đời đều không thể thoát khỏi gông xiềng. Chẳng sợ kiếp trước đệ đệ ở các nàng bảo vệ hạ an nhàn mà sinh hoạt, cuối cùng thiên chân mất đi, nhưng này lại làm sao không phải một loại khuyết điểm. Cho nên kiếp này ở sơ tỉnh là lúc, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liền nhất trí quyết định, ở đệ đệ vấn đề phía trên các nàng không thể mạo một phân hiểm, trong phủ người đối với bọn họ mà nói liền giống như kia xài lang hổ báo, hung hiểm vạn phần, thả các nàng tỷ muội nhị nhân còn phải dưỡng thương, cho nên các nàng quyết định tạm thời rời đi cái kia lang hổ hoa, trước tìm cái an toàn chỗ ngồi tránh đầu sóng ngọn gió. Đãi ngày sau các nàng thương thế khôi phục, có cũng đủ năng lực bảo vệ đệ đệ lúc sau, tự nhiên cũng liền không sợ trong phủ những người đó. Dùng Âu Dương Nhàn lời nói tới nói, đó là lại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Nếu là lấy sau những người đó không thức thời, các nàng không ngại làm mấy chỉ quỷ buổi tối đi tìm bọn họ chơi chơi, bảo quản bọn họ chơi đến vui vẻ, chơi đến kích thích, chơi đến tưởng tự sát. Đến nỗi hiện giờ đối với các nàng mà nói an toàn nhất địa phương, khắp thiên hạ còn có so trong hoàng cung, Thái Hậu mí mắt phía dưới còn muốn càng thêm an toàn địa phương sao? Thả Âu Dương Nhàn trên tay còn vừa lúc có một quả mẫu thân sinh thời để lại cho chính mình phượng lệnh, luôn nói nàng ngày sau nếu có gì khó khăn, đều nhưng tiến cung tiến đến tìm kiếm Thái Hậu phù hộ. Xem ra các nàng mẫu phi vẫn là hiểu được trong phủ người hiểm ác chi tâm, dự kiến trước mà đem này bùa hộ mệnh để lại cho các nàng. Đáng tiếc, kiếp trước Thái Hậu qua đời đến quá sớm, các nàng căn bản là chưa kịp dùng tới. Kiếp này, thứ tốt tự nhiên nên nhân lúc còn sớm dùng. Mau tới đây ngồi, đáng thương hài tử, này phiên đột nhiên tiến cung, các ngươi cũng là bị đại hủy khuất. Đại Âu Dương tỷ đệ 3 người chào hỏi xong, Thái Hậu liền gấp không chờ nổi vây vây tay, vẻ mặt thương tiếc mà tiếp đón Âu Dương tỷ đệ 3 người ngồi xuống. Tạ Thái Hậu nương nương ban tòa. Âu Dương tỷ muội nhị nhân cảm tạ lễ sau, đoan chính ngồi ở bàn tròn trước trống không ghế dựa phía trên, đối với Thái Hậu biết được các nàng tiến cung phía trước sự, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các nàng trong lòng rõ ràng, bằng vào hoàng gia tình báo, sớm tại thông báo bọn họ tiến cung tin tức là lúc, khẳng định liền có cơ linh các cung nhân thuận tiện đem các nàng tỷ đệ ở trong phủ đã phát sinh việc một năm một mười về phía Thái Hậu cùng Hoàng thượng bẩm báo rõ ràng. Này đó các cung nhân cũng thức thời, bọn họ vẫn chưa đứng ở bất luận cái gì một phương, chỉ là bằng vì khách quan rõ ràng góc độ đem Cẩm Dương quận vương phủ trung sự nói một lần mà thôi. Như thế, hai bên đều không đắc tội, cụ thể thị phi đúng sai, cũng tùy ý Thái Hậu tới tự mình quyết định. Thực hiện nhiên, lúc này Thái Hậu là đứng ở Âu Dương tỷ muội bên này, không vì cái gì khác, chỉ vì các nàng sở mang đến này cái phượng lệnh phía trên sở ẩn chứa ân tình. Từ ái mà một phen bế lên Âu Dương thư, đem này phóng tới chính mình đầu gối trên đầu, Thái Hậu một bên ôn nhu mà hống hắn ăn cái gì, một bên nhẹ nhàng mà cọ sắt vài cái trong tay phượng lệnh, ngữ khí hơi phiền muốn nói, các ngươi cũng biết, Ninh Ngữ trong tay vì sao sẽ có ta phượng lệnh. Ninh Ngữ là Âu Dương tỷ đệ ba người mẹ đẻ khuê danh, nàng họ Phương, danh Ninh Ngữ, tên này vẫn là lúc trước Âu Dương tỷ muội ông ngoại, đương triều nhất phẩm nội các đại học sĩ, mới biết mình sở tự mình lấy. Nếu không có lúc này mới biết mình nhân trong nhà thọ lao mẫu mất, đến về quê để tang 3 năm, đối với Thiên Dương thành việc ngoài tầm tay với, như thế nào mặc kệ ba cái thất cậy cháu ngoại ở Cẩm Dương quận vương phủ nội bị người như thế khi dễ, không lánh bọn con cháu đánh tới cửa đi đều là tốt. Nhan Nhi cũng không biết, lúc trước Mẫu Phi đem này lệnh dư ta là lúc, đã là hiện dầu hết đèn tắt thái độ, vô pháp nhiều lời, cũng chưa từng báo cho quá Nhan Nhi này sau lưng chuyện xưa. Âu Dương Nhàn hơi hơi cúi đầu, hiện lộ ra vài phần yêu thương, làm như nhớ tới mất sớm mẹ đẻ mà thương cảm giống nhau. Kỳ thật lúc trước Phương Ninh Ngữ trước khi chết là có nói qua này đoạn sâu xa, chỉ là khi cách ngàn năm, bị Âu Dương Nhàn chính mình cấp quên mất mà thôi, nhưng là loại sự tình này nàng sẽ nói sao. Chính cúi đầu làm bộ thương tâm khi, trước mặt đột nhiên yên lặng mà di tới một chồng tuyết trắng ngọt nhu bánh hoa quế, kinh ngạc mà nghiêng đầu, liền thấy vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm nghị hoàng thượng đang ở thu hồi chính mình vừa rồi đẩy bánh hoa quế tay. Chú ý tới nàng tầm mắt, hắn cũng lãnh đạm mà vọng lại đây, nhìn như thâm thúy thực chất thanh triệt hàn trong mắt lại là có chứa vài phần an ủi chi ý. Ăn bánh ngọt, không thương tâm. Kỳ dị mà, Âu Dương Nhàn cư nhiên xem đã hiểu hắn này cử ý tứ. Hoàng thượng hắn đây là ở an ủi chính mình. Sửng sốt, Âu Dương Nhàn đối với nhân huy đế cảm kích mà cười cười, cầm lấy một khối bánh hoa quế bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm. Ân, sắc thật thực ngọt. Bên này hai người động tác nhỏ không người chú ý, bởi vì đại gia lực chú ý đều bị Thái Hậu trong miệng lời nói cấp hấp dẫn mà đi. Lúc trước tiên đế Nam Tuần, mang lên ai ra cùng Tào Quý Phi cùng bồi giá, sao biết ai ra lại là ở nửa đường mang thai, vì an thai, tiên đế liền đem ai ra một mình an trí ở Giang Nam một chỗ hành cung trong vòng an thai, tiếp tục mang theo Tào Quý Phi Nam Tuần. Sao biết kia Tào Thị thấy ai ra có thai, lại là ghi hận trong lòng, con tiên đế ý đổ phái người hại ai ra tại tâm phúc bảo vệ hạ hốt hoảng trốn đi, tràn trọc ở dân gian lưu lạc một đoạn thời gian. Ăn không ít đau khổ, thiếu chút nữa liền trong bụng thai nhi cũng chưa giữ được. Nói đến này, Thái Hậu phảng phất nhớ lại lúc trước chạy trốn khi gian nan thí dụ, đáy lòng đối với sớm bị xử tử Tào Quý Phi vẫn là hận đến thẳng cắn răng, nàng thở hổn hển mấy hơi thở, nghỉ ngơi trong chốc lát sau mới nói tiếp, sau lại là lúc trước Giang Nam tuần phủ chi nữ Phương Ninh Ngữ, cũng chính là các ngươi mẫu thân, ở một lần ra ngoài dâng hương là lúc gặp được đang ở tránh né sát thủ ai ra. Nàng nhìn ai ra đáng thương, cho nên tâm sinh thương hại, cứu ai ra một mạng. Thỉnh đại phu bảo hạ ai ra trong bụng thai nhi, còn mạo hiểm giúp ai ra cấp ai ra ngoại tổ truyền tin, lúc này mới có hôm nay còn có thể ngồi ở các ngươi trước mặt Thái Hậu nương nương, cũng mới có thánh thượng sinh ra. Luận lên, các ngươi mẫu thân cứu hạ không chỉ là ai ra, còn có thánh thượng, chúng ta mẫu tử hai người thiếu Ninh Ngữ hai cái mạng. Nay phượng lệnh đó là lúc trước ai ra hồi cung sau ban cho Ninh Ngữ tín vật, hứa hẹn này mặc kệ khi nào gì khác, chỉ cần này cầm này cái phượng lệnh tiến đến tìm ai ra, cũng hoặc là tìm hoàng thượng. Chúng ta liền nhất định sẽ thỏa mãn thứ ba cái không vi phạm giang sơn xã tắc, không nguy hại bá tánh tâm nguyện. Nâng lên sắc bén hai tròng mắt, Thái Hậu nhìn thẳng Âu Dương tỉ muội, nghiêm nghị nói, cho nên hôm nay các ngươi về này lệnh tiền đến, có gì tâm nguyện, tẫn nhưng nói đến. Giữa sân nhất thời lặng im. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lẫn nhau liếc nhau, hai người song song đứng lên, đối với Thái Hậu cùng Hoàng thượng bám vào người nhất bái, cùng kêu lên nói, tỉ muội ta hai người cũng không khó xử Thái Hậu nương nương cùng Thánh thượng chi ý. Lần này Huệ Phượng lệnh tiến cung, chỉ có một thỉnh cầu, trong phủ hung hiểm, cầu nương nương cùng thánh thượng cho phép ta ấu đệ lưu với trong cung, tạm thời phù hộ với hắn, đại chúng ta tỉ muội nhị nhân cánh chim đầy đạn, có năng lực bảo hộ ấu đệ là. Lúc, tất nhiên sẽ tự mình tiến đến đem đệ đệ tiếp trở về. Giờ khác này Âu Dương tỉ muội, trên nét mặt trịnh trọng cùng túc mục là không người nhưng bỏ qua. Làm người thiếu chút nữa đều phải cho rằng các nàng lúc này phảng phất đều không phải là ở phó thác đệ đệ, mà là ở gửi gắm. Trên thực tế, các nàng kỳ thật cũng cùng gửi gắm không hai dạng. Từ biết được hôm nay bất quá một hồi kính trà lễ, kia lão Tôn thị là có thể mượn cơ hội phát tác thành kia phó đức hạnh khi, Thái hậu liền biết được, này Cẩm Dương quận vương phủ chỉ sợ là cái ăn thịt người không nhà xương hổ lang oa. Trong cung việc xấu xa Thái hậu thấy được nhiều, lại vẫn vì Cẩm Dương quận vương phủ nội hỗn loạn cảm thấy kinh hãi. Mà nay nàng nếu thật ứng Âu Dương tỷ muội thỉnh cầu, đêm này hấu đệ lưu tại trong cung, mặc kệ này đối kiểu kiều nhược nhược tỷ muội trở về, kia chỉ sợ các nàng phải bức các nàng mẫu thân vết xe đổ, tuổi xuân chết sớm. Như thế kết quả, Thái hậu như thế nào tiếp thu, nếu nàng đúng như này làm, kia nàng trăm năm sau đã có thể không mặt mũi đi xuống thấy ân nhân mặt. Đấy lòng nào đó chú ý dâng lên, Thái hậu cho thấy bất động thanh sắc, quay đầu dò hỏi Nhân Huy đế, hoàng thượng, ngươi nói chuyện này nên như thế nào làm? To như vậy cái hoàng gia còn hộ không được vài người. Nhân Huy đế nhìn hắn mẫu hậu liếc mắt một cái, không làm hiểu nàng ý gì, liền tiếp tục quay đầu yên lặng hướng trong miệng tắc điểm tâm. Từ vừa rồi đến bây giờ, trừ bỏ ngay từ đầu thăm hỏi ở ngoài, hắn đều là an tĩnh mà ngồi ở một bên ăn điểm tâm, một chút cũng chưa tham cùng tiến các nàng đề tài ý tứ, cũng chính là vừa rồi xem kia Âu Dương đại cô nương thương tâm bộ dáng quá mức đáng thương, lúc này mới đẩy bàn bánh hoa quế cho nhân ra, quyền coi như an ủi. Bị hoàng thượng lời nói một nghẹn, Thái hậu thiếu chút nữa không màng hình tượng mà hướng hắn trợn trắng mắt. Cũng may rốt cuộc đến ở các tiểu cô nương trước mặt bận tâm chính mình hình tượng, nàng chính mình cho chính mình thuận thuận khí, lúc này mới tiếp tục bưng lên hiền từ tươi cười đối với Âu Dương tỷ muội nói, các ngươi mẫu thân chính là ai ra cùng thánh thượng mẫu tử ân nhân cứu mạng, ai ra như thế nào mặc kệ các ngươi lại nhập kia ổ sói. Yên tâm, ai ra tuy già rồi, còn hộ được các ngươi. Dứt lời, Thái hậu ngước mắt nghiêm nghị nói, người tới. Nô tỳ ở. Cung nhân theo tiếng mà đáp. Chuyến ai ra ý chỉ, Âu Dương Nhàn, Âu Dương Tinh tỷ muội nhị nhân tư thái đoan chính, hoặc bắt đáng yêu, cực đến ai ra chi tâm, nay phong này vì Vinh An Hương quân, Vinh Thục Hương quân, Ban Hương quân đồng lệnh. Khắc, nhân ai ra yêu thích Vinh An cùng Vinh Thục, đặc lệnh này huề hấu đệ tiến cung làm bạn ai ra. Như thế, hoàng thượng nhưng đồng ý không? Lời nói cuối cùng, Thái hậu còn thói quen tính mà dò hỏi hoàng thượng một câu. Phần 9. Tuy rằng nàng biết được bằng vào nhi tử hiếu thuận, nàng lúc này bất quá là sách phong kẻ hèn hai cái nho nhỏ hương quân, một chưa cho quá cao phong hào, nhị cũng chưa cho đất phong, hoàng thượng cũng không sẽ cự tuyệt chính mình, nhưng là nên làm được thái độ vẫn là đến làm. Mẫu hậu vui vẻ là được. Quả nhiên, Nhân Huy đế căn bản là không đem loại này việc nhỏ đặt ở đáy mắt, hắn mẫu hậu phải làm, hắn liền đáp ứng đó là. Hơn nữa phía trước mẫu hậu lời nói việc hắn cũng đều không phải là không nghe được, tính lên cũng xác thật như mẹ sau lời nói. Bọn họ mẫu tử hai người thiếu trước Cẩm Dương Vương Phi một mạng, hiện giờ trước Cẩm Dương Vương Phi đã là mất, này ân tình cũng chỉ có thể hồi báo ở nàng con cái trên người. Nếu không có sợ Âu Dương tỷ muội sơ sơ tiến cung, căn cơ không xong, nếu là tùy tiện phong này càng cao phong hào vô pháp phục chúng, hắn đều có tâm lại cho các nàng để đề cấp. Tạ Thái hậu nương nương ân điển, tạ Thánh thượng ân điển. Không dự đoán được lần này tiến công cư nhiên thu hoạch như thế thật lớn, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trong lòng vui vẻ. Vội vàng đối với Thái hậu cùng Hoàng thượng hành lễ bái tạ, còn giáo tiểu Âu Dương Thư cùng nhau cảm tạ. Nhìn Âu Dương Thư mềm mại một tiểu đoàn, chính là muốn banh một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ tới cảm tạ bọn họ, Thái hậu không khỏi bị đậu đến thoải mái cười to, trong điện không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Chương 9. Ở dùng quá đồ ăn sáng sau, Nhân Huy đế trở về ngự thư phòng xử lý quốc sự, mà Âu Dương tỷ muội nhị nhân tắc mang theo Âu Dương Thư lưu tại Thọ An cung làm bạn Thái hậu, nói chuyện đậu thú, cho Thái hậu giải buồn. Có khác cung nhân đã là nhận được Thái hậu mệnh lệnh, tiến đến ngoài cung đem tỷ muội nhị nhân sở mang đến người cùng đồ vật đồng loạt mang tiến cung, an trí ở Thọ An cung thiên điện, chờ đợi hầu hạ ba vị tạm thời ở trong cung an gia tiểu các chủ tử. Ngoan thư nhi, tiêu biểu thẩm. Biết được Âu Dương thư sau này hẳn là sẽ có khá dài một đoạn nhật tử sẽ lưu tại trong cung, thậm chí còn sẽ dưỡng ở chính mình dưới gối, Thái hậu liền nổi lên trước tiên cùng hắn bồi dưỡng cảm tình tâm tư, một bên méo khối điểm tâm trêu đùa hắn, một bên ôn nhu hướng nói: Thái hậu nương nương, này, không được, làm thư nhi tôn ngài một tiếng Thái hậu có thể, làm sao nhưng vượt qua quy củ, như thế thẳng hô với ngài. Âu Dương Tĩnh nghe Thái hậu lời này, vội vàng vẻ mặt sợ hãi mà mở miệng ngăn trở nói. Không ngại, nói đến các ngươi đều là Thường La đại trưởng công chúa hậu nhân, luận huyết thống tuy cách tam đại, nhưng ấn bối phận tính, các ngươi cũng nên cứ gọi ta một tiếng biểu thẩm, gọi hoàng thượng một tiếng biểu ca. Thường La đại trưởng công chúa chính là triều đại khai quốc hoàng đế thứ nữ. Sau gả thấp với Bắc Tịnh Âu Dương gia đích trưởng tử làm vợ, trợ giúp hoàng thất cùng thế gia liên hôn, hôn sau cùng trượng phu sinh một nhi một nữ, trong đó nhi tử chính là Âu Dương tỷ muội nhị nhân thân tổ phụ, trước Cẩm Dương Vương. Cẩm Dương Vương xem như triều đại khác họ Vương gia, hắn chính là một vị cập có bản lĩnh người, lúc trước quốc gia sơ định, biên quan thượng không an ổn, là Cẩm Dương Vương mang theo binh mã từng năm mà vì nước trấn thủ biên cương, chống đỡ ngoại địch, bảo vệ hoa quốc bá tánh an bình. Thả nay một thủ chính là 50 năm hơn, gián tiếp dẫn tới hắn rất ít trở về nhà, cùng thê tử người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho đến hắn vì thủ vệ quốc gia chết trận xa trường sau, cả đời cũng chỉ đến Âu Dương Tĩnh Vũ một cái nhi tử, dưới gối đơn bạc. Nguyên nhân chính là này phân công hơn, hơn nữa có thường là trưởng công chúa này phân huyết thống ở, lệnh tiên đế hết sức cảm nhớ Cẩm Dương Vương trung quân ái quốc, lúc này mới phá lệ cấp này sau khi chết phong vương, lệnh này trở thành triều đại khai quốc tới nay đệ nhất vị khác phái vương gia. Mà này từ Âu Dương Tĩnh Vũ tắc hàng đẳng tập tước, trở thành đương nhiệm Cẩm Dương quận vương. Cho nên, Thái Hậu thân duyên chi ngữ cũng hoàn toàn không tính sai lầm. Thẩm bị Thái Hậu ôm ở hoài hống, Âu Dương Thư Hàm chứa tiểu béo đầu ngón tay, khát vọng mà nhìn chằm chằm Thái Hậu trên tay sáng lấp lánh xinh đẹp điểm tâm, trong miệng hàm hồ mà đi theo nại thanh mại khí mà kêu lên. Là biểu thẩm, biểu thẩm, biểu. Thẩm Thái Hậu cũng không chê Âu Dương Thư nói chuyện không nhanh nhẹn, ngược lại và có kiên nhẫn mà một chút dạy hắn. Mãi cho đến hắn có thể hơi rõ ràng mà nói ra biểu thẩm hai chữ, lúc này mới vui mừng mà cười đem trên tay điểm tâm đưa cho hắn, từ ái nói, ngoan thư nhi, nhanh ăn đi. Mắt thấy khát vọng đã lâu xinh đẹp điểm tâm bị đưa tới chính mình trước mặt, Âu Dương Thư lại hiểu chuyện đến không có trực tiếp rỗi tay liền chảo, mà là quay đầu trước nhìn về phía Âu Dương Nhàn, thấy Âu Dương Nhàn mỉm cười sau khi gật đầu, lúc này mới dám rỗi hai chỉ béo móng vuốt từ Thái Hậu trong tay đem điểm tâm tiếp nhận đi, còn biết mềm mại nãi khí mà hướng về phía Thái Hậu nói một tiếng. Cảm ơn. Ai ra, chúng ta thư nhi thật ngoan. Thái Hậu cười đến liền khỏe mắt hoa văn đều ra tới, nhìn Âu Dương Thư ánh mắt mang lên vài phần thiệt tình yêu thích, không hề giống phía trước như vậy, chỉ là xuất phát từ ân tình chiếu cố. Đêm này hết thể xem ở trong mắt, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh nhìn nhau giống nhau, đáy lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có các nàng mẫu thân sở lưu lại ân tình ở, Thái Hậu tất nhiên sẽ đối thư nhi chiếu cố nhiều hơn vài phần, nhưng nếu thư nhi có thể chính mình cùng Thái Hậu chỗ hảo quan hệ, với hắn sau này ở trong cung nhật tử cũng là rất có ích lợi. Như thế, đối với sau này sở muốn thực thi kế hoạch, tỷ muội nhị nhân cũng càng thêm có thể không có nỗi lo về sau mà buông ra tay chân đi làm. Lại ở Thọ An cung nội ngồi trong chốc lát, thẳng đến một vị người mặc lục nhạt cung trang cung nữ tiến lên hướng về Thái Hậu hành lễ, nhu thuận rũ mắt cung thanh bẩm báo nói, hồi bẩm Thái Hậu, nhị vị hương quân nhà ở đã là bị hảo. Ân, ai ra đã biết. Thái Hậu dừng lại đang ở đầu Âu Dương Thư nói chuyện hành động, ung dung mà gật đầu. Vị kia cung nữ mới dám đứng dậy hành lễ thối lui đến một bên chờ mệnh. Quả nhiên, ở kia cung nữ vừa mới đứng yên là lúc, liền nghe được Thái Hậu hiển từ dò hỏi lời nói, nếu nhà ở đã là bị hảo, kia Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi cần phải đi trước nhìn xem vừa lòng không, nếu là không hài lòng, cứ việc phân phó bọn họ sửa, thẳng đến các ngươi vừa lòng mới thôi. Biểu thẩm nói chi vậy, người trong thiên hạ ai chẳng biết trong cung hết thảy đều là tốt nhất, chẳng sợ chỉ là tùy tiện lúc lắc, chúng ta cũng không có không hài lòng chuyện này. Âu Dương Nhàn nhấp môi cười, tươi đẹp diễm lệ tươi cười xứng với thân mật rất nhiều xưng hô, vô cớ mà lệnh người cảm thấy thân cận. Hiển nhiên, Thái Hậu đối với Âu Dương Nhàn thân mật xưng hô rất là hưởng thụ, lần này là chân chính mà cười đến thấy nha không thấy mắt, có thể thấy được là cực kỳ vui vẻ. Liền ngươi nói ngọt. Hảo, đi thiên điện nhìn xem đi, trong cung chi vật tuy hảo, nhưng nếu thiếu cái gì, các ngươi sớm nhìn, mới làm cho người kịp thời bổ thượng mới là. Vẫy vẫy tay, một bên chờ mệnh áo lục cung nữ liền cất bước mà ra. Đi đến Âu Dương tỷ muội bên cạnh, hành lễ thi lễ, nhẹ ngữ nói, nhị vị hương quân mời theo nô tỷ tiến đến. Kêu biểu thẩm, chúng ta liền trước rời đi trong chốc lát, thư nhi Âu Dương Nhàn đứng dậy hành lễ, chuyển mục nhìn xem đang theo Thái Hậu chơi đến vui vẻ Âu Dương Thư, có chút không quá yên tâm. Cứ việc đi thôi, thư nhi ai ra sẽ giúp các ngươi chiếu cố tốt. Dứt lời, Thái Hậu còn mỉm cười nhẹ điểm Âu Dương Thư tiểu mũi, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình, ngươi nói có phải hay không á tiểu thư nhi? Chiếu cố hảo gửi mình. Tỷ tỷ đi. Đi đại khí mà vây vây tiểu béo tay, nghe hiểu Thái Hậu lời nói Âu Dương Thư biểu hiện đến cùng kiên cường. Ha ha ha ha. Chúng ta thư nhi giỏi quá. Cùng với Thái Hậu thư thái tiếng cười to, Âu Dương tỷ muội nhị nhân đi theo kia áo lục cung nữ từ Thọ An cung chủ điện ra tới, hướng một bên thiên điện mà đi. Thọ An cung chính là Thái Hậu chỗ ở, chiếm địa tự nhiên cực đại, bên trong trang hoàng cũng là cực kỳ xa hoa đại khí, trừ bỏ này chủ điện ở ngoài, bên trong còn có 6 thiên điện. Trừ bỏ bị dùng làm thư phòng, phòng bếp nhỏ chờ phòng, còn lại không ít không điện. Âu Dương tỷ muội đã bị an bài ở bên trái hai gian liền nhau thiên điện nội. Hoa quốc lấy tả vi tôn, như thế an bài, đủ để biểu hiện ra thái hậu đối nàng tỷ muội nhị nhân đau sủng, càng miễn bản trong điện không gì không giỏi, không một không quý chân bảo bài trí. Tơ vàng gỗ nam giường bật bộ, nguyên bộ tơ vàng gỗ nam khắc hoa bàn ghế, nam châu tơ lụa tua màng giường, lưu ly điệp luyến hoa bình phong, ngang khắc hoa gương đồng, kim nạm ngọc vật trang trí. Mấy thứ này, tùy ý lấy ra một kiện đều là giá trị liên thành chân bảo, so với các nàng tỷ muội nhị nhân ở Cẩm Dương quận vương phủ nội sân, đều từng có chim mà không kịp. Thả tỷ muội nhị nhân hai gian thiên điện bên trong bài trí tuy rằng đại đồng tiểu dị, nhưng nếu là tinh tế đánh giá, tất nhiên có thể phát hiện trong đó vi diệu bất đồng chỗ. Âu Dương Nhàn bên kia càng vì hoa quý ung dung một ít, mà Âu Dương Tĩnh bên này tắc càng vì tố nhã tinh xảo, hoàn toàn phù hợp tỷ muội nhị nhân tính tình yêu thích vật phẩm, đủ có thể thấy bố trí người dụng tâm chỗ. Nhìn này hết thảy, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đều biết được, trong cung chi vật tuy hảo, nhưng nếu vô thái hậu chi ý, cũng tuyệt không sẽ hảo đến loại trình độ này, đáy lòng hơi hơi cảm động, rốt cuộc cũng đối với thái hậu dâng lên vài phần cảm kích chi ý. Tựa hồ từ mẫu phi qua đời sau, các nàng liền chưa bao giờ cảm thụ lại đây tự với trưởng bối quan tâm, không thành tưởng các nàng cư nhiên ở thái hậu trên người lại lần nữa cảm nhận được loại này trưởng bối tình yêu, nhưng thật ra lệnh quỷ có chút không biết làm sao. Tỷ tỷ nhạ nhạ mà mở miệng, đương quỷ lâu lắm, Âu Dương Tĩnh hiển nhiên không biết nên như thế nào ứng đối loại này cảm tình, đáy lòng thậm chí còn có một chút đối với vừa rồi cố ý diễn kịch thảo đến thái hậu niềm vui ấy náy chi ý. Không ngại, có qua có lại, sau này chúng ta cũng đem này coi như trưởng bối hiếu thuận là được. Biết được muội muội thiện tâm, không quá thói quen đi lợi dụng thiệt tình đối với các nàng tỷ muội người tốt, Âu Dương Nhàn không khỏi mở miệng trấn an nàng một tiếng, nhân chung quanh cung tỷ, đảo cũng chưa nói đến quá mức minh bạch. Nhưng Âu Dương Tĩnh cùng tỷ tỷ song sinh tử gian chỉ có một bộ độc đáo ăn ý, nàng đương nhiên có thể hiểu được tỷ tỷ ý tứ, gật gật đầu, trên mặt tức khắc liền vui mừng mà cười khai, tỷ tỷ ngươi xem, ta trên giường còn có bút bê vải, thật đáng yêu. Lôi kéo Âu Dương Nhàn, Âu Dương Tĩnh khó được bên ngoài triển lộ ra vài phần tính trẻ con, khắp nơi tò mò mà xem xét chính mình phòng trong bài trí, giống như một vị vui với thám hiểm hài tử giống nhau, sung sướng vô cùng. Ta trên giường cũng có bút bê vải, còn ăn mặc hồng y hề thường đâu. Bị muội muội tính trẻ con cảm nhiễm, Âu Dương Nhàn trên mặt ý cười cũng không ngừng. Tỷ muội nhị nhân ở thiên điện nội biểu hiện tự nhiên bị người có tâm báo cáo cho thái hậu biết được, nghe này, thái hậu chỉ là vui tươi hớn hở mà cười, nói, thích liền hảo, rốt cuộc vẫn là hai đứa nhỏ, tự nhiên yêu thích những cái đó tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Cũng không uổng phí nàng riêng sai người đem nàng từ trước nhàm chán khi làm bút bê vải lấy ra tới cho các nàng. Tiên đế bẩm sinh thể nhược, sinh thời chẳng sợ hậu cung vô số. Khá vậy tổng cộng phải nhị tử một nữ, trong đó hai cái nhi tử đều là thái hậu thân sinh con vợ cả, còn lại một nữ nhưng thật ra một vị cung tỳ sở sinh, mặt khác từng có thai phi tần không phải dưỡng không được hài tử đẻ non rớt, chính là trực tiếp ở sinh sản thời điểm một thi hai mệnh không có. Đến nỗi này trong đó đều có cái gì che giấu lên việc xấu xa, thái hậu cũng không muốn đi đề cập, tả hữu người nọ đều đã bồi tiên đế tuân táng, nàng cũng không muốn lại đi quá nhiều so đo. Nhưng chỉ sinh quá hai cái nhi tử thái hậu vẫn là rất muốn cái nữ nhi, chỉ là tiên đế nữ nhi duy nhất không phải từ nàng trong bụng ra tới, hơn nữa này bị mẹ đẻ giáo dưỡng đến vâng vâng dạ dạ mà, mỗi lần nhìn thấy nàng tuy rằng còn không đến mức dọa đến run bần bật, nhưng lại cung cung kính kính mà xa cách vạn phần. Như thế, thái hậu mặc dù tưởng thân cận nàng đều thân cận không đứng dậy, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nhưng này chấp niệm nếu sinh, vậy không dễ dàng như vậy tiêu trừ, cho nên mỗi khi nhàm chán là lúc, thái hậu liền ái tự mình động kim chỉ. Làm một ít nữ nhi ra đổ vật, túi tiền, khăn, bút bê vải gì đó đôi một cái dương tử, lúc này vừa lúc Âu Dương tỷ muội vào cung ở tạm, nàng liền hứng thú bừng bừng mà sai người đem này lấy ra, chọn mấy cái đẹp nhất, bãi ở các nàng tỷ muội hai cái trong điện. Như thế, pha giác chính mình một phen từ mẫu chi tâm bị thỏa mãn thái hậu đối với Âu Dương tỷ muội yêu thích càng ngày càng tăng, không bao giờ từng nhớ tới nàng là vì cứu mạng ân tình mới đối với các nàng như thế tốt, ngược lại là xuất tử với thiệt tình yêu thích. Chương 10. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp, sương sớm tan đi. Ngự hoa viên trung, bách hoa cạnh phóng, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh khó được có nhã hứng ở viên trung du ngoạn, hai người nắm tay cất bước đồng du, thường thường dừng lại ngắm ngắm hoa, nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau hai câu, đoan đến là một bức mỹ nhân như họa tuyệt sắc cảnh đẹp. Ít nhất, tình cảnh này đã là xem ngây người chín khúc trên hành lang đi ngang qua tú lệ thiếu nữ. Thứ tâm, các nàng là ai? Hơi mang vài phần tính trẻ con thiếu nữ tiếng nói vang lên, lại là vị kia xem ngây người mắt tú lệ thiếu nữ ở ra tiếng dò hỏi bên cạnh bên người cung tỷ. Hồi trưởng công chúa điện hạ, các nàng chính là Vinh An Hương quân cùng Vinh Thục Hương quân, nhân thái hậu yêu thích bọn họ, cho nên tiếp vào trong cung tiểu trụ mấy ngày. danh gọi từ tâm phấn váy cung nữ khom lưng tiến đến tú lệ thiếu nữ bên hai, thấp giọng giải thích nói. Các nàng cũng thật đẹp, còn lớn lên giống nhau như lúc, thật thần kỳ. Si ngốc mà nhìn Âu Dương tỷ muội nhị nhân tuyệt sắc dung nhan, tú lệ thiếu nữ trắng nón trên má không cấm hiện lên hai đóa ngượng ngùng đỏ ửng. Bất quá là đối song sinh tỷ muội thôi, không kịp trưởng công chúa điện hạ một phân. Một vị khác phấn váy cung nữ cụp mi rũ mắt mà thổi phồng nói, ý đồ hống trưởng công chúa vui vẻ, lại đưa tới từ tâm nhíu mày chừng. Phần 10. Nói bậy, hai vị tỷ tỷ thiên tư khuynh thành, tuyệt sắc nếu tiên, sao là ta có thể so? Tú lệ thiếu nữ tuy rằng bị mẹ ruột bảo hộ đến lược thiên chân chút, nhưng lại còn có chút tự mình hiểu lấy, cũng không nghe theo bên cạnh tỷ nữ thổi phồng, phản đến thấp giọng huấn nàng một câu, có thể mặc nhìn ta tiểu liền hướng ta, mẫu phi biết được nếu không cao hứng. Nghe này một lời, kia cung nữ sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới Ninh Thái Phi thủ đoạn, lại không dám nói nhiều. Thiếu tiểu nhân nhắc mãi, tú lệ thiếu nữ pha giác lỗ thai thân cận không ít, thấy cách đó không xa hai vị tiểu tỷ tỷ chú ý tới chính mình, nàng không khỏi tràn ra một mạt ngượng ngùng miệng cười, khó được chủ động bước tiểu bước qua thân cận người khác. Đi vào các nàng trước mặt, nàng ưu nhã đoan chính mà được rồi một cái lễ gặp mặt, nói, bổn cung danh gọi Quỳnh Ngọc, không biết hai vị tỷ tỷ như thế nào xưng hô. Thần nữ Âu Dương Nhàn Âu Dương Tĩnh, thêm quá Quỳnh Ngọc trưởng công chúa. Âu Dương tỷ muội nhị nhân song song đối với Quỳnh Ngọc nhún người hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, dáng vẻ ưu nhã quý khí. Mau đứng dậy, hai vị tỷ tỷ lớn lên cũng thật đẹp, không biết Quỳnh Ngọc có không cùng các tỷ tỷ làm bằng hữu. Bước nhanh tiến lên một tay nâng dậy một vị, Quỳnh Ngọc giơ lên thiện ý chân thành miệng cười, hơi mang khẩn trương mà dò hỏi. Đây là nàng lớn lên sao đại đệ nhất kiện nhìn thấy ngoài cung cùng tuổi nữ tử, cũng là lần đầu tiên cùng ngoài cung người ở chung, đối thoại, hơn nữa hai vị này tiểu tỷ tỷ còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Cho nên cùng chi nói chuyện với nhau, nàng khó tránh khỏi có chút tiểu khẩn trương. Có thể cùng trưởng công chúa trở thành bạn bè, chính là tỷ muội ta hai người vinh hạnh, như thế nào không thể đâu. Âu Dương Nhàn mỉm cười trả lời, nhìn Quỳnh Ngọc kia trương thượng mang tính trẻ con khuôn mặt, lại là có chút hoài niệm. Kiếp trước, các nàng tỷ muội nhị nhân cũng cùng vị này từ nhỏ sinh trưởng ở thâm cung bên trong trưởng công chúa điện hạ muốn hảo, nói là bạn thân cũng không quá, đặc biệt là nàng muội muội, bởi vì lẫn nhau gian đều là mềm ấm tính nết. Hai người rất là chơi đến tới. Sau lại nàng chết vào đêm đại hôn, hóa thành hồn thể, chính mắt chứng kiến muội muội điên cuồng mà chạy tới nàng nhà chồng, muốn vì chính mình thảo cái công đạo, chính là trừ bỏ vị này trưởng công chúa điện hạ trưởng nghĩa ra tay tương trợ ở ngoài, những người khác lại là đối với nàng chết chẳng quan tâm, thậm chí còn e sợ cho tránh còn không kịp. Nay chờ thảm thiết sự thật trực tiếp xác minh nàng Âu Dương Nhàn lớn lên sao đại, kết quả làm người đến tột cùng có bao nhiêu mà thất bại. Sau khi chết lại là không một người chịu tương trợ với nàng, chẳng sợ chỉ là vì nàng chết, đi nàng nhà chồng thảo cái công đạo loại này đương nhiên việc. Đương nhiên, loại tình huống này cũng trực tiếp thúc đẩy nàng bị hoán khí sơn ướt, hóa thành lệ quỷ kết cục, đồng thời chú định những cái đó thờ ơ lạnh nhạt người tử cục. Nếu không có như thế, khả năng Âu Dương Nhàn sớm mà liền nhận mệnh mà đầu thai đi, như thế nào nhiều ra ngày sau như vậy nhiều sự tình, cũng sẽ không có nàng hôm nay. Chỉ có thể nói một lần uống, một miếng ăn. Đều có mệnh số. Kiếp này, lại lần nữa nhìn thấy Quỳnh Ngọc trưởng công chúa, xuất phát từ đối kiếp trước tương trợ cảm kích, Âu Dương Nhàn đối nàng thái độ cực hảo, nhưng thật ra lệnh lần đầu cùng nàng gặp nhau Quỳnh Ngọc trưởng công chúa sinh ra cực đại hảo cảm. Nếu là bằng hữu, kia thần nữ có không gọi trưởng công chúa điện hạ một tiếng Quỳnh Ngọc. Âu Dương Tĩnh lập với tỷ tỷ bên cạnh người, ôn nhu lại cười nói: "Đương nhiên có thể, kia bổn cung cũng gọi các ngươi một tiếng Nhàn tỷ tỷ cùng Tĩnh tỷ tỷ, tốt không?" Lần đầu tiên thuận lợi giao cho tân bằng hữu, hiển nhiên lệnh Quỳnh Ngọc rất là vui mừng, liên quan mới vừa rồi khẩn trương chi ý cũng chưa, chỉ còn lại vô tận sung sướng cảm giác. Ân. Tỷ muội nhị nhân đồng thời gật đầu, nhìn Quỳnh Ngọc ánh mắt nhiều ra vài phần thân cận cùng. Sung nịch. Chờ đợi ở Quỳnh Ngọc trưởng công chúa phía sau từ tâm không khỏi tưởng rủi rủi mắt, hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi, chẳng sợ hai vị hương quân lớn tuổi công chúa điện hạ một tuổi, khá vậy không nên đối với trưởng công chúa điện hạ lộ ra loại này trưởng bối đối vãn bối sung nịch thần sắc. Bối phận căn bản rõ ràng liền không đúng a. Đương nhiên, từ tâm vĩnh viễn đều không thể sẽ đoán được, lúc này đứng ở nàng trước mặt Âu Dương tỷ muội nhị nhân chân thật tuổi, đừng nói là đương Quỳnh Ngọc trưởng công chúa trưởng bối, chính là đương nàng lao tổ tông đều dư giả. Nhưng loại này kinh thế hai tục việc, lại có nói có thể phỏng đoán được đến đâu. Đúng rồi, mới vừa rồi nhị vị tỷ tỷ ở ngự hoa viên nội liêu cái gì, làm sao cười đến như thế vui vẻ. Mau cùng ta nói. Quỳnh Ngọc một tay lôi kéo một vị xinh đẹp tỷ tỷ. Ngự khí không tự giác mà kiều mềm xuống dưới, mang theo vài phần mềm mại làm nũng chi ý, lệnh người không đành lòng cự tuyệt nàng đáng yêu tiểu thỉnh cầu. Cũng không đại sự, chỉ là cảm thán một phen này ngự hoa viên chi mỹ, lại là so với chúng ta trong phủ đẹp hơn ngàn lần vạn lần, đáng tiếc này hoa nhi tiểu quý, chúng ta không dám trích, bằng không là có thể lấy tới làm kia xinh đẹp son phấn. Âu Dương Tĩnh đối với Quỳnh Ngọc ôn nhã cười, hấp dẫn nàng lực chú ý. Âu Dương Nhàn tác nhân cơ hội hướng nào đó âm ú trong một góc ném đi một cái con mắt hình viên đạn, chỉ thoáng thả ra một ít thuộc về ngàn năm lệ quỷ uy áp, liền đem kia tránh ở trong đó tồn tại sợ tới mức run bần bật, không dám nhúc nhích mảy may. Hai người đều biết rõ Quỳnh Ngọc đối với tốt đẹp sự vật cực đoan hướng tới, thậm chí còn lúc trước các nàng mới quen cũng là giống như hôm nay giống nhau, bởi vì Quỳnh Ngọc trưởng công chúa coi trọng các nàng tỷ muội nhị nhân mặt, cố ý thấu đi lên kết giao, cho nên giờ này khắc này, các nàng cũng tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào nhanh nhất mà rời đi nàng lực chú ý, không cho nàng chú ý những cái đó ô tao chi vật. Thật vậy chăng? Không nghĩ tới hai vị tỷ tỷ cư nhiên còn sẽ lấy hoa nhi làm son phấn, thật là lợi hại. Quỳnh Hoa cảm giác chính mình đối với Âu Dương tỷ muội sùng bái chi tình đều sắp tràn ra tới, nhưng nàng lại không cách nào ức chế trụ, cũng không nghĩ đi ức chế. Là Tĩnh Nhi sẽ lấy hoa nhi làm son phấn, ta nhưng mân mê không tới này đó phiền toái ngoạn ý nhi. Âu Dương Nhàn điểm điểm Âu Dương Tĩnh, nói thẳng minh chính mình không thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo. Có kia nhàn tâm, nàng tình nguyện nhiều hơn tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi khôi phục, hảo có thực lực hộ hảo một đôi đệ muội an nguy. Ha ha a, tỷ tỷ nói được nơi nào lời nói, ta này bất quá là tiểu đạo, cá nhân hứng thú mà thôi, ngươi nữ hồng lại là cực hảo, đây chính là mỗi cái nữ tử đều phải học được hạng nhất công khóa. Luận lên, vẫn là tỷ tỷ tương đối lợi hại một ít. Âu Dương Tĩnh cười khẽ mà phản bác nói, nàng cũng không nguyện ý làm Quỳnh Ngọc xem nhẹ tỷ tỷ. Nhan tỷ tỷ cùng Tĩnh tỷ tỷ đều thật là lợi hại, đâu giống ta, cũng sẽ không mân mê hoa nhi làm son phấn, nữ hồng cũng nhân sợ đau mà làm chẳng ra gì, đến nay cũng chưa thêu ra quá một cái có thể sử dụng khăn, sầu đến ta mẫu phi mỗi lần nhìn đến ta đều vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhưng nàng cũng không nghĩ, thành cương người có các hoàng huynh là được, nơi nào liền yêu cầu ta tới thêm phiền. Quỳnh Ngọc oán giận tựa mà chu miệng nhỏ nói. Âu Dương tỷ muội chỉ mỉm cười nghe, cũng không nhiều lời nói, về trưởng công chúa cùng với mẫu phi chi gian mẹ con ân đoán, các nàng nhưng không thích hợp lắm miệng nói xen vào. Tuy rằng trưởng công chúa oán giận chi ngữ lược hiện đấu trí, nhưng nếu ngươi tinh tế phẩm tới, lại có thể từ giữa hiểu được đến này tại đây trong cung sinh tồn chi đạo, cũng có thể nhìn ra Quỳnh Ngọc người này mắt minh tâm thanh. Chính như này lời nói, Quỳnh Ngọc thân là tiên đế nữ nhi duy nhất, đương triều hoàng thượng cùng vương gia duy nhất thân muội muội, hoa quốc duy nhất trưởng công chúa, nàng cũng không cần đem chính mình trở nên như thế nào ưu tú. Đương nhiên, nếu nàng ưu tú chút cũng có thể làm dệt hoa trên gấm chi dùng. Nhưng nếu nàng muốn làm cái thiên chân vui vẻ công chúa, chỉ cần nàng nhận rõ chính mình thân phận, không đi xa tưởng những cái đó không nên tưởng đồ vật, ở mẫu thân các huynh trưởng phù hộ hạ, nàng tự nhiên có thể cả đời qua đến hài lòng như ý. Cho nên đừng nhìn Quỳnh Ngọc bị này mẫu phi dưỡng đến một bộ thiên chân ngây thơ chi tượng, kỳ thật nàng lại là này to như vậy cung đình chung khó được minh bạch người. Sáng sớm cảnh đẹp, hoa lộ sơ ngưng. Quỳnh Ngọc cần phải tùy tỉ mỗi ta hai người cùng tới thu thập này buổi sáng hoa lộ, pha trà phần uống. Chờ đến Quỳnh Ngọc oán giận chi ngôn tạm hạ màn, Âu Dương Nhàn mới đưa ra như thế đề nghị. Hảo A, ta còn không có thử qua chính mình thu thập hoa lộ pha trà đâu. Hứng thú bừng bừng gật đầu, Quỳnh Ngọc pha giác hôm nay sáng sớm nhàm chán không có việc gì làm, ra tới dạo ngự hoa viên là dạo đúng rồi, không chỉ có lệnh chính mình thu hoạch hai vị chi tâm lại xinh đẹp khuê chung bản thân. Còn có thể biết được như vậy thật tốt chơi lại mới lạ chuyện này. Ba người thương định hảo, liền mệnh cung tỷ nhóm đi lấy tam trản ngọc hồ lại đây. Cầm ngọc hồ, ba người liền phân tán mở ra, đi khắp nơi thu thập hoa lộ, chờ một lát tập hợp sau, vừa lúc là có thể lấy hoa lộ tới này ngự hoa viên bên hồ đỉnh hóng gió chỗ pha trà thưởng cảnh, đến lúc đó lại làm người thượng mấy thứ đóa hoa chế thành điểm tâm, trang bị này hoa lộ trà, phong nhã mà thú vị. Âu Dương Nhàn tuyển định chính là thiên phía đông phương hướng. Nàng một đường nghiêm túc mà thu thập qua đi, ở trong tay ngọc hồ khó khăn lắm đẩy một cái đế nhi là lúc, đột nhiên nhận thấy được cái gì, ngừng tay chung động tác, quay đầu hướng bên trái vườn hoa. Ra tới, nàng lạnh giọng uống đến. Sớm tại bắt đầu thu thập hoa lộ là lúc, Âu Dương Nhàn liền lấy ngoạn nhạc không mừng người đi theo vì từ làm những cái đó cung tỳ nhóm tại chỗ chờ, chính mình tắt một người cầm ngọc hồ càng thêm hướng này phía đông hẻo lánh nơi đi tới, chính là bởi vì liệu định người này. Không, là này quỷ sẽ kiểm chế không được. Tìm đi lên. Chương 11. Đại nhân tha mạng, nô tỳ chỉ là. Nô tỳ vườn hoa trung lăn ra một đạo run bần bật nhỏ yếu thân ảnh, nàng cuốn xúc trên mặt đất, bị Âu Dương Nhàn trên người lạnh lạnh quỷ khí sợ tới mức không dám núp ních. Trên sàn nhà chậm rãi tích đầy đất thủy, rét lạnh ẩm ướt chi khí tràn ngập mà khai, Âu Dương Nhàn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, thấy kia nữ quỷ người mặc một bộ cũ nát cung trang, toàn thân ướt đẫm, trên mặt trên người không ngừng mà đi xuống thiệp thủy. Liền biết đây là một con chết đuối ở trong nước chết chìm quỷ. Chỉ là cái gì? Ngươi lặng lẽ đi theo tỉ muội ta hai người vài ngày, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu ngươi không cẩn thận phân nói với ta cái rõ ràng, ta nhưng vòng không được ngươi. Âu Dương Nhàn lạnh lùng nói, quanh thân uy áp càng hơn, nếu không có quỷ hồn sớm đã không có thân hình, kia xúc sắc trên mặt đất nữ quỷ đều phải cho rằng chính mình mau bị áp hộp máu. Dù vậy, quanh thân cái loại này bị cự thạch nghiền áp thống khổ cảm giác, cũng lệnh quỷ hết sức khó chịu. Ngẫm lại từ trước tại đây trong cung kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng quỷ nhật tử, kia nữ quỷ khẽ cắn môi, nhẫn tâm lấy hết can đảm, nhanh chóng xuất khẩu nói, nô tỳ chỉ là tưởng đầu nhập vào hai vị đại nhân, cam nguyện trở thành đại nhân dưới tòa tiểu quỷ, lấy cung đại nhân sử dụng, còn thỉnh đại nhân nhận lấy nô tỳ trung tâm. Nga. Tới quý phục. Cảm thấy hứng thú mà nhướng mày, Âu Dương Nhàn nhưng thật ra không ngoài ý muốn với đối phương chủ động nguyện trung thành, bằng nàng ngàn năm lệ quỷ thân phận, tự nhiên sẽ hấp dẫn những cái đó thực lực vô dụng tiểu quỷ tiến đến cậy nhờ, thỉnh cầu trở thành tay nàng hạ, lấy đồ đạt được nàng che chở. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú chính là, ngươi một con 10 năm tiểu quỷ, từ đâu ra là gan đến ta này tự tiến cử, không sợ ta ăn ngươi bổ thân mình sao? Cuối cùng, Âu Dương Nhàn còn cố ý âm lãnh mà câu môi cười, diễm lệ khuôn mặt tức khắc trở nên khủng bố âm trầm, sợ tới mức kia nữ quỷ thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, nhưng nàng đáy lòng minh bạch, đây là một lần mạo hiểm, nếu là nàng vô pháp đạt được đại quỷ che chở, sau này nhật tử so địa ngục còn đáng sợ. Nô tỳ thừa nhận nô tỳ nguyện trung thành với đại nhân chính là có tư tâm, nhưng nô tỳ bảo đảm, chỉ cần đại nhân nhận lấy nô tỳ sau này tất nhiên toàn tâm toàn ý vì đại nhân làm việc. Nô tỳ nữ quỷ lời nói đến một nửa, lại đột nhiên bị Âu Dương Nhàn cấp đánh gãy. Thả trước đừng nói chuyện, có người tới. Nhanh nhẹ ngũ cảm lệnh Âu Dương Nhàn ở người tới chưa đến gần là lúc liền nghe được này tiếng bước chân. Nàng thấp giọng nhắc nhở xong bên chân nữ quỷ lúc sau, liền lại lần nữa bám vào người, làm bộ chính mình là ở thu thập hoa lộ. Châm ổn tiếng bước chân từ xa tới gần mà dần dần tới gần, cuối cùng dừng hình ảnh ở khoảng cách Âu Dương Nhàn cách đó không xa viên cổng vòm phụ cận, cảm thụ được hạ xuống trên người tầm mắt, Âu Dương Nhàn thuận thế chậm rãi đứng dậy, thu hảo thủ trung ngọc hồ, hành lễ hướng về người tới hành lễ, thần nữ gặp qua thánh thượng. Miễn lễ. Nhân Huy Đế xua xua tay, lạnh nhạt mà trầm giọng nói: "Tạ thánh thượng." Tạ Lễ đứng dậy, vừa mới nghĩ ra ngôn cùng Nhân Huy Đế hàn huyên vài câu sau đó ma lưu cáo lui, Âu Dương Nhàn bị một đạo đột nhiên xuất hiện giọng nữ đánh gãy. "Hi hi hi. Tiểu công tử đừng chạy a, chúng ta cùng nhau tới chơi chơi sao?" Cố Tình tiểu đà thô ca tiếng nói lộ ra một cổ lệnh người buồn nôn tạo tác, ngay sau đó một đạo xám xịt tục kịch thân ảnh nhàn nhã ma tung bay mà đến, hướng về Nhân Huy Đế chậm rãi tới gần. Âu Dương Nhàn tập trung nhìn vào, giây tiếp theo liền bị cay đến rời đi tầm mắt, quay đầu ánh mắt dừng hình ảnh ở Nhân Huy Đế khuôn mặt tuấn tú thượng, tính toán tẩy tẩy mắt. Giảng thật, nàng đương quỷ lâu như vậy, kỳ thật cái dạng gì xấu xí, hình thù kỳ quái, kỳ ba quỷ quái đều kiến thức qua, rốt cuộc đại đa số người chết thời điểm kia bộ dáng kỳ thật đều chẳng ra gì, có thể lý giải. Nhưng nàng trước mặt vị này, đại nương, tạm thời bên ngoài mạo tuổi như thế xưng hô nàng, lại là kỳ ba trung kỳ ba. Tuy rằng vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, nhưng là Âu Dương Nhàn nhãn lực hảo, liếc mắt một cái liền đem vị kia đại nương quỷ bộ dáng cấp nhìn cái rõ ràng. Kiến thức quá tô son điểm phấn chốc cắp mô sao. Không sai, lúc này phiêu ở Nhân Huy Đế bên cạnh người, chính ý đổ quấy rầy. Cũng hoặc là nói đùa giỡn hắn con quỷ kia chính là chốc cắp mô bản thân. Phần 11. Chỉ thấy kia đại nương người mặc một bộ cũ xưa hôi bố y yể, dáng người u kịch, tóc thưa thớt, dung mạo. Từ kia trương đầy mặt dữ tợn, mọc đầy bọc mủ cùng bôi các loại sắc thái lộng loại son phấn mặt da thượng, Âu Dương Nhàn tự nhận nhãn lực lại hảo, cũng thật sự nhìn không ra đến tuột cùng có cái gì dung mạo đáng nói. Nhìn một cái kia bạch đến cùng lau 10 cân bột mì, còn gập gềnh mặt, nhìn một cái kia trương đỏ như máu miệng rộng, còn có kia đen đặc lại vặn vẹo mà giống như một cái đang ở mấp máy sâu lông mày. Âu Dương Nhàn tỏ vẻ chính mình buổi sáng khả năng liền không nên ăn đồ ăn sáng. Ghê tởm, thưởng phun. Đỉnh như thế đáng sợ hình tượng, cũng mất công này đại nương cư nhiên còn tự tin tràn đầy mà bày ra một bức chính mình thực mỹ. Thực phong tao yêu nhiều bộ dáng, đi đùa giỡn Nhân Huy Đế. Ân, đùa giỡn Nhân Huy Đế. Nhìn kia bụ bấm, móng tay phùng còn đen thùi lùi, đồng dạng mọc đầy bọc mủ béo ngón tay sắp chạm vào Nhân Huy Đế tinh xảo kiên nghị cảm. Âu Dương Nhàn nhất thời không phản ứng lại đây, trơ mắt nhìn một màn này, chưa hành động, lại thấy Nhân Huy Đế lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú rõ ràng cứng đờ vài phần, thanh lanh trong mắt rõ ràng mang lên nhẫn mại cùng chán ghét chi ý. Còn chưa chờ Âu Dương Nhàn lòng nghi ngờ với Nhân Huy Đế loại này bình thường lại kỳ quái phản ứng, lại thấy hắn đột nhiên lui một đi nhanh, né tránh kia đại nương quỷ móng heo, vội vàng mà đối Âu Dương Nhàn ném xuống một câu, châm còn có việc, thả đi trước. Sau đó liền đi nhanh xoay người rời đi, lưu lại Âu Dương Nhàn ngốc lập tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng, đáy lòng đối hắn hoài nghi càng thêm gia tăng. Ai ra tiểu công tử đừng chạy a. Thấy Nhân Huy Đế đi rồi, kia đại nương quỷ còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Âu Dương Nhàn chịu khởi một cây nhánh cây vung tay, hung hăng mà ném bỏ ở trên mặt đất. A a a. Đau đã chết, cái kia sát ngàn đao dám đánh lao nương. Giết heo thô ca tiếng kêu vang vọng ngự hoa viên, đáng tiếc trừ bỏ đứng ở nơi đây Âu Dương Nhàn cùng quân xúc ở nàng bên chân thủy quỷ, cùng xa ở một khác đầu Âu Dương Tĩnh, căn bản là không ai nghe được đến nàng tiếng kêu thảm thiết. Đau hô trong chốc lát, kia chật vật ngã trên mặt đất đại nương quỷ lúc này mới chú ý lập với một bên Âu Dương Nhàn cùng quân xúc ở Âu Dương Nhàn bên chân thủy quỷ, nàng không phản ứng Âu Dương Nhàn, ngược lại là hướng về phía kia thủy quỷ khởi sướng hỏa tới, có phải hay không ngươi cái này tiểu tiện người đánh lén lao nương. Nàng nhanh nhẹn mà bay lên, dùng kia chỉ ghê tởm béo ngón tay không ngừng mà điểm thủy quỷ ướt dầm dày đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, như thế nào? Còn đương chính mình là cái cao cao tại thượng quý nhân nương nương, ngươi nhưng đừng nghĩ. Tiểu sướng phụ, chết đều đã chết, còn dám ở lão nương trước mặt phô trương, đừng nói ngươi sinh thời không được sủng ta đều dám tra tấn ngươi, hiện giờ ngươi đã chết, càng thêm trốn không thoát lão nương lòng bàn tay, hiện tại trường năng lực còn dám đánh lén lão nương. Xem ta không đánh chết. Ngao ngao đau đau đau. Lại lần nữa bị nhánh cây tàn nhẫn chịu, đại nương quỷ kêu rên một tiếng, lần này chân chính chú ý tới quất đánh chính mình đến tuột cùng là ai. Ngươi! Ngươi là vị nào? Nàng một tay che lại chính mình bị chịu đau tay, một bên sắc lệ nội trang mà hướng về phía Âu Dương Nhàn giận dữ hét. Ngươi vừa mới nói. Ai sát ngàn đau đâu? Âu Dương Nhàn không để ý tới nàng vấn đề, ngược lại hướng về phía nàng yêu mị mà câu môi cười, nhìn như tâm tình không tồi, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống dưới, quanh thân uy áp ẩn ẩn giật tán. Khủng bố hơi thở lệnh người không lạnh mà run. Nếu là Âu Dương Tĩnh tại đây, liền sẽ biết được, đây là nàng tỷ tỷ tức giận điểm báo. Đáng tiếc, không biết là Âu Dương Nhàn hơi thở thật sự quá mức nội liễm, vẫn là này chỉ đại nương quỷ quá mức trì độn, nàng lại là không ý thức được đứng ở chính mình trước mặt chính là một con có ngàn năm đạo hạnh lệ quỷ, nhìn này đầy người sinh khí hôn tạp quỷ khí bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là chỉ vừa mới chết đi, trên người sinh khí còn chưa tan đi tân quỷ. Tức khắc, tự giác thực lực so tân quỷ cường đến nhiều đại nương quỷ liền kiêu ngạo đi lên, nàng đôi tay chống nạnh, ưỡn ngực lập với Âu Dương Nhàn trước mặt, lạnh giọng quát, tiểu nương ra thật lớn lá gan, dám như vậy cùng ta quỷ vương nương nương nói chuyện, sợ là muốn tìm cái chết đi. Xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, ngươi cũng không biết này châu ngồi quý củ. Lời còn chưa dứt, này đại nương quỷ nháy mắt quỷ hóa, quanh thân bốc cháy lên nồng đậm khói đen, mơ hồ có ánh lửa toát ra, làn da trở nên cháy đen như than. Có chút chỗ ngồi còn bong ra từng mảng mà xuống, lỏa lộ ra bên trong cháy đen huyết nhục tới, dữ tợn mà khủng bố. Ít nhất, lần đầu tiên nhìn thấy đại nương quỷ như thế đáng sợ bộ dáng thủy quỷ đã bị dọa ngất đi rồi, nàng gần chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, đồng tử trợn to, theo sau toàn bộ quỷ liền mềm ngặt mà ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hỏa quỷ, khó trách. So sánh với thủy quỷ nhát gan, Âu Dương Nhàn nhưng thật ra không có gì phản ứng. Còn có nhàn tâm dưới đáy lòng suy tư này đại nương quỷ đâu ra tự tin như thế kiêu ngạo nguyên nhân. Nghe đồn, có 3 loại cách chết người sau khi chết biến thành lệ quỷ thực lực nhất cường đại, tính tình cũng nhất tàn bạo. Đệ nhất liền vì người mặc hồng y di thân chết người, màu đỏ vì hung, hồng y lìa giả sau khi chết tất thành lệ quỷ, đệ nhị đó là hỏa quỷ, chết vào liệt hỏa bên trong nhân sinh trước gặp cực đại đau đớn, sau khi chết toán khí cực đại, dễ dàng hóa thành lệ quỷ, thứ ba đó là tự sát người, người tự sát sinh thời chắc chắn có bất bình việc, sau khi chết dễ dàng thành chấp niệm, do đó hóa quỷ. Tế luận lên, Âu Dương Nhàn đó là hồng y lìa lệ quỷ, mà Âu Dương Tĩnh còn lại là tự sát chi quỷ, tỉ mội nhị nhân chi tử thế nhưng đều ứng hòa này 3 loại cách chết chi nhất, cũng là tạo hóa treo người. Nay đại nương quỷ chính là bị liệt hỏa đốt cháy mà chết hỏa quỷ, một hóa lệ quỷ, thực lực liền so với tầm thường quỷ quái chi lưu đều phải cường hãn, khó trách nàng có thể như thế kiêu ngạo tùy ý. Đáng tiếc, nếu nàng hiện giờ cùng Âu Dương Nhàn giống nhau có ngàn năm đạo hạnh nói, Âu Dương Nhàn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ nàng vài phần, nhưng hôm nay nàng cũng bất quá là một con trăm năm lệ quỷ, mặc dù trên tay nàng dính không ít mạng người, lại cũng không phải Âu Dương Nhàn đối thủ. A a a, đi tìm chết đi. Hỏa quỷ mang theo quanh thân nóng cháy hỏa khí đột nhiên hoành hướng mà đến, bị Âu Dương Nhàn linh hoạt mà nghiêng người tránh thoát. Trong tay chậm rãi hiện lên một cây sắc bén trường mộc thương. Đỏ đậm mục thương thân đỉnh lộng lây thông thấu đầu nhọn ở ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, mục thương thân phía trên hoa quang ẩn ẩn thổ lộ, ẩn chứa nồng đậm lạnh lạnh quỷ khí, cao điệu mà tỏ rõ ra này đem mục thương bất phàm. Đây là Âu Dương Nhàn bản mạng pháp bảo, là nàng dùng ngô đồng mục cùng đá kim cương vì tài, lợi dụng núi lửa chi viêm, trải qua cửu cửu 81 ngày mới luyện hóa mà thành. Chương 12. Lợi dụng này đoạn ở trong hoàng cung có thái hậu hoàng thượng sở che chở sống yên ổn nhật tử, Âu Dương Nhàn cùng muội muội cùng nhau lợi dụng hai người hồ lô không gian bên trong tinh thuần nồng đậm linh khí, thuần dưỡng trọng thương hồn thể, chữa trị hư hao đạo cơ, khôi phục tu vi. Hiện giờ khi cách nửa tháng, Âu Dương Nhàn tu vi sớm đã khôi phục đến thất thất bát bát, phải đối phó một con bất quá trăm năm tu vi hỏa quỷ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Nàng tay cầm trường mục thương, ánh mắt lạnh băng, mục thương thế lạnh thấu xương, trong cơ thể lạnh lạnh quỷ khí tất cả rót vào mục thương thân, khiến cho từng trận ngâm khẽ. Một khắc đầu hỏa quỷ nhìn thấy Âu Dương Nhàn như thế bộ dáng, đáy lòng không cấm có chút sinh nghi, nhưng nàng đã ra tay, kia tự nhiên liền không có đường rút lui, chỉ có thể căng ra đầu, đem quanh thân mênh mông hỏa lực tập với sóng trưởng, hung mãnh về phía Âu Dương Nhàn đầu yếu hại cường công mà đi. Tiểu tiện người, đi tìm chết đi. Thô ca tiếng nói mang theo vài phần đắc ý chi sắc, nàng tựa hồ đã có thể dự đoán đến Âu Dương Nhàn óc tắc nức, máu tươi văng khắp nơi, kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi bị liệt hỏa nướng tiêu khi tình cảnh. Kia trường hợp quả thực đại khối quỷ tâm. Chính là, sự thật thật sự có nàng dự đoán thuận lợi vậy sao? Che kín tiêu hôi béo trên mặt đắc ý biểu tình trợn cứng đờ, đồng tử kinh hãi mà trợn to đến mức tận cùng, liền cháy đen ghê tởm mới trong mắt rớt ra tới đều không tự biết, hỏa quỷ ngơ ngác mà túi đầu nhìn chằm chằm chính mình che kín liệt hỏa lợi chảo. Nơi đó, đã bị một cây đỏ đậm trường mục thương sở sỏ xuyên qua mà qua, thả lợi chảo phía trên sở ẩn chứa liệt hỏa cũng đều bị trường mục thương hấp thu hầu như không còn. Chỉ còn lại một con cháy đen như than béo quỷ trảo. A, ngửa đầu đau kêu, vô số khói đen theo hỏa quỷ phát cuồng tứ tán mà đến, đêm này một mảnh địa vực bao phủ. Thấy chung quanh phồn thịnh hoa tươi bởi vì chợt lên cao độ ấm mà hơi hơi cuốn xúc lên, ẩn ẩn có điểm bị hỏa bỏng cháy dấu hiệu mà biến thành màu đen, Âu Dương Nhàn giữa mày hơi hơi một túc, lại kéo xuống đi, làm này nổi điên hỏa quỷ tướng này đó hoa nhi đều thiêu hủy, nàng nhưng vô pháp hướng người công đạo. Rốt cuộc lúc này này phụ cận đã có thể chỉ có nàng một cái người. Không hề kéo dài, Âu Dương Nhàn tay phải căng thẳng, đem một thương tiêm từ hỏa quỷ trong lòng bàn tay một phen rút ra, không màng nàng thê lương kêu thảm thiết, nhà văn thành trảo, đồng dạng quỷ hóa. Chỉ thấy nguyên bản xanh miết như ngọc thon dài bàn tay trắng nháy mắt hóa thành một con bao trùm đỏ đậm tế lân, móng tay đen nhánh, sắc bén như thú trảo quỷ thủ, ở Âu Dương Nhàn khống chế hạ, quỷ thủ hung hăng mà đi phía trước một trảo, dễ như trở bàn tay mà liền xuyên thấu hỏa quỷ phần đầu. Từ giữa chảo ra một viên trong suốt sáng trong hắc hồng hạt châu. Không. Hỏa quỷ chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng không cam lòng tiếng la, cuối cùng chỉ có thể khỏe mắt muốn nứt ra mà hồn phi phách tán, hóa thành đầy đất bay đầy trời hôi. Bất kham một kích. Cười nhạo một tiếng, Âu Dương Nhàn bức vài cái trong tay hạt châu, thuận tay ném nhập khẩu chung một ngụm nuốt vào, theo sau hưởng thụ mà nhắm mắt lại, nguyên bản nhân thương thế chưa khỏi hẳn, còn hơi hơi có chút tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, giống như ăn cái gì đại bổ chi vật giống nhau. Dễ chịu không thôi. Tuy rằng lớn lên xấu, nhưng rốt cuộc là chỉ trăm năm lệ quỷ, này quỷ hồn châu hương vị còn rất không tồi. Cực nhanh mà hấp thu rất hạt châu nội lực lượng lúc sau, Âu Dương Nhàn mở hai mắt, lạnh nhạt ánh mắt chậm rãi quét về phía trên mặt đất hôn mê thủy quỷ. Nhìn thấy này nhỏ yếu thân hình không tự chủ được mà run rẩy một chút, nàng kiều mị mà khẽ cười một tiếng, giơ tay nhẹ vịn tấn thượng bộ diêu, khinh thường nói, ngươi yên tâm, giống ngươi loại này tép diêu, ta còn khinh thường với động thủ. Ăn luôn ngươi quỷ hồn châu đều bổ không trở về ta động thủ sở háo quỷ khí, loại này lô vốn mua bán ta nhưng không yêu làm. Bên hai tiếng bước chân dần dần đi xa, kia ngã trên mặt đất làm bộ hôn mê thủy quỷ lúc này mới dám nơm nớp lo sợ mà lặng lẽ ngẩng đầu, mắt thấy Âu Dương Nhàn kia dần dần đi xa là lướt dáng người, đáy lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ, thủy quỷ vốn là bị bọt nước đến trắng bệnh gương mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, nàng liều mạng chống nhún ra thân hình, dãy rủa mà bò dậy. Nhìn không trung còn chưa hoàn toàn tan đi, thuộc về hỏa quỷ còn sót lại cho bụi, thanh tú trên mặt hiện ra vài phần nghĩ mà sợ. Trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới một vị bị hỏa quỷ tử thủ đánh chết quỷ hồn tiền bối nói qua nói, đại quỷ đánh nhau, tiểu quỷ tao hương. Giờ này khắc này thủy quỷ đối với những lời này là tràn đầy thể hội, nàng vừa rồi nhưng còn không phải là kia thiếu chút nữa tao hương tiểu quỷ sao. May mắn nàng cơ trí, sớm mà làm bộ hôn mê, lúc này mới không bị những cái đó đại quỷ nhóm cấp chú ý tới. Bằng không nhân ra một cái xem nàng không vừa mắt đem nàng cấp diệt, nàng đã có thể không châu ngồi khóc đi. Trời biết vừa mới bị Âu Dương Nhàn phát hiện chính mình cư nhiên ở trang hôn là lúc, nàng đến tột cùng có bao nhiêu mà sợ hãi, cũng may nhân ra coi thường nàng này chỉ tép dịu, không cùng nàng khó xử, tha nàng một mạng. Bởi vì như thế, thủy quỷ trong lòng đối với nguyện trung thành Âu Dương tỷ muội tâm tư trở nên càng thêm kiên định, nàng tin tưởng, nếu có thể đầu nhập vào tại đây đối đại quỷ tỷ muội thủ hạ. Nàng sau này nhật tử tất nhiên sẽ hảo quá rất nhiều. Chẳng sợ nàng yêu cầu không ngừng mà vì này làm việc, cung này sai phái, nhưng như vậy cũng tốt quá lưu tại này trong cung chịu quỷ khi dễ, còn vô pháp thoát đi. Lãnh Chỉ Trang cái hồ đế nhi ngọc hồ, Âu Dương Nhàn một đường trở về đi đến, mới đi đến một nửa, vừa lúc nên diện đụng phải kết bạn hướng nàng bên này tìm kiếm mà đến Âu Dương Tĩnh cùng Quỳnh Ngọc công chúa, nàng nhuyễn miệng cười, dưới chân nện bước nhanh hơn vài phần, đi đến các nàng trước mặt, cười nói nói, muội muội cùng Quỳnh Ngọc chính là tới tìm ta. Nói là hỏi câu, nhưng kỳ thật nhìn hai người bọn nàng trong tay đã là chứa đầy hơn phân nửa hoa lộ ngọc hồ, Âu Dương Nhàn đấy lòng lại là mạch định các nàng chính là vì tìm chính mình mà đến. Quả nhiên, ở nghe được nàng hỏi chuyện lúc sau, Quỳnh Ngọc nhấp môi ngượng ngùng cười, nói, đúng là đâu, ta cùng với Tĩnh tỷ tỷ đều thu thập xong hoa lộ trở về tại chỗ chờ đợi Nhàn tỷ tỷ, nghề hà chờ mãi chờ không tới nhân ảnh nhi, nhưng không phải chỉ có thể cùng nhau lại đây tìm xem. Như thế ta không phải, ta đây như vậy cho chúng ta Quỳnh Ngọc điện hạ cùng muội muội bồi cái không phải, các ngươi khả năng tha thứ ta lần này. Biết được Quỳnh Ngọc lời này bất quá vui đùa, Âu Dương Nhàn cũng cười trả lời, còn tắc quái mà ném khăn hành lễ, động tác hơi có chút có lệ, lại cũng hiện ra nàng cũng ở vui đùa ý tứ. Chúng ta tỷ muội chi gian tự nhiên là không có cách đem thù, ta như thế nào không tha thứ tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đùa. Âu Dương Tĩnh Nương nói chuyện khoảng cách nhìn một cái đánh giá Âu Dương Nhàn, nàng có thể cảm giác đến tỷ tỷ trên người còn sót lại một khắc chỉ quỷ hơi thở, xem ra nàng vừa mới sở mơ hồ nghe được kêu thảm thiết không phải ảo giác. Phần 12. Là tỷ tỷ cùng quỷ động thủ. Hơi thu liễm trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, rồi lại thấy tỷ tỷ đối với chính mình nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc đầu, ý bảo nàng yên tâm, Âu Dương Tĩnh lúc này mới áp xuống đáy lòng sầu lo, ngược lại bồi Quỳnh Ngọc cùng đi trước bên hồ tiểu đình nội pha trà thưởng cảnh. Chính mình cùng Âu Dương Tĩnh đều có thể thu thập đến hơn phân nửa hồ hoa lộ, kết quả Âu Dương Nhàn bên kia lại chỉ có nhợt nhạt một cái đế nhi việc này, Quỳnh Ngọc trưởng công chúa tự nhiên sẽ tò mò đặt câu hỏi. Đối này, Âu Dương Nhàn cấp ra hồi đáp là nàng nhiều tuyển con đường kia hoa nhi tương đối thiếu, xương sớm cũng không nhiều lắm, cho nên mới không dễ dàng thu thập đến. Đối này cách nói thiên chân Quỳnh Ngọc tự nhiên không có hoài nghi, nàng không cho rằng Âu Dương Nhàn cần thiết vì điểm này việc nhỏ nhi lừa gạt chính mình. Cho nên ba người cũng liền vứt bỏ cái này dâu ria vấn đề, chuyên tâm mà nấu nổi lên trà. Bởi vì góp nhặt hoa lộ, cho nên vì xứng đôi, các nàng lần này sở nấu lá trà chính là Quỳnh Ngọc mẫu phi thân thủ sở chế hoa hồng trà. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh song song quy củ mà ngồi ngay ngắn với bàn bên kia, nhìn Quỳnh Ngọc thuần thục ưu nhã mà tẩy trà, pha trà, châm trà, theo sau phân biệt dùng chậy ngọc đem hai ly tản ra nhàn nhạt mùi hoa cùng trà hương hỗn hợp trà hoa đẩy đến các nàng trước người, thanh nhã cười, ôn thanh nói: "Thỉnh dùng trà." Trắng thuần sứ thanh hoa chén trà trong vòng thịnh 8 phần mãn nước trà, bởi vì là trà hoa, cho nên này phao ra tới nước trà nhan sắc cũng tương đối muốn càng tươi đẹp một ít, màu đỏ nhạt nước trà giống như kia trong sáng thủy tinh giống nhau sáng ngời, từ kia như nước kính ly trong miệng nhìn lại, thậm chí còn có thể từ giữa nhìn đến chính mình nho nhỏ ảnh ngược. Đôi tay nâng chung trà lên, một tay nắm ly khẩu, một tay nhẹ thác ly đế, Âu Dương tỷ muội động tác nhất trí mà đầu tiên là nghe trà hương, theo sau mới nhẹ nhàng thổi khí. Hạ thấp chút trà ôn, cuối cùng mới cái miệng nhỏ nhấp một chút nước trà, hưởng thụ kia trà xanh lưu luyến với môi răng chi gian mỹ diệu cảm giác. Nhập khẩu trà hoa ngay từ đầu là có chút hơi khổ, chính là tùy theo mà đến nùng liệt mùi hương lại hòa tan này phân chua sót, trong đó trà hương cùng hoa hồng hương nhất xung ra, nhưng nhân kia nước trà chính là bách hoa hoa lộ, cho nên này mùi hương chung còn nhàn nhạt mà trà trộn vào mặt khác hoa nhi mùi hương. Chỉ là bởi vì hoa lộ khí vị quá tạp, lệnh người có chút không hảo phân biệt. Hảo trà. Công chúa trà nghệ tinh vi, đem này trà hoa chi vị tất cả hướng phao mà ra, thật là làm người bội phục. Đem ly chung còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch, Âu Dương Tĩnh buông chén trà, đối với Quỳnh Ngọc thiệt tình tán thưởng nói. Sớm biết Quỳnh Ngọc trưởng công chúa trà nghệ tinh vi, lúc này lại lần nữa nhấm nháp như cũ dư vị vô cùng, Âu Dương Tĩnh khen mang theo hoàn toàn chân thành, lệnh Quỳnh Ngọc cực kỳ hưởng thụ. Tĩnh tỷ tỷ quá khen, ta bất quá là hương chỗ đến, cho nên ngày thường so ái nghiên cứu mấy thứ này thôi. Có thể so không được các tỷ tỷ xuất sắc. Nàng này phân trà đạo tay nghề chính là truyền tự với mẫu phi, nàng mẫu phi lúc trước đó là truyền tư tiên đế nước trà cung nữ, có thể cho hoàng đế pha trà tay nghề, kia đương nhiên là chắc tuyệt, đáng tiếc mẫu phi sau lại có nàng, liền rất thiếu lại đi chạm vào mấy thứ này, mấy năm nay nếu không có nàng quấn quýt si mê mẫu phi muốn học tập trà đạo, mẫu phi còn không thấy được chịu lại lần nữa bưng lên kia bộ trà cụ. Quỳnh Ngọc không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta lẫn nhau bất quá là mỗi người mỗi vẻ thôi. Như thế nào có thể làm đối lập? Lại so đi xuống, đã có thể không đẹp. Âu Dương Nhàn cười phản bác Quỳnh Ngọc khiêm tốn chi ngôn. Nhân gia trưởng công chúa khiêm tốn, các nàng cũng không thể cũng đi theo hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, đỡ phải đến lúc đó hai bên đều xấu hổ. Kêu hành, chúng ta liền không liêu cái này. Các tỷ tỷ mau thử xem này đó điểm tâm, đây chính là ta riêng phân phó ngự thiện phòng sở làm hoa tươi điểm tâm, còn làm cho bọn họ làm được ngọt một ít, xứng với này thanh đạm là nước trà, mùi vị chính vừa lúc. Quỳnh Ngọc thân thiết mà tiếp đón Âu Dương tỷ muội ăn điểm tâm, ba người một bên ăn hoa tươi điểm tâm uống trà hoa, lẫn nhau chi gian tâm sự tiểu nữ nhi ra thú sự, nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Chương 13. Cẩm Dương quận Vương Phủ, Vinh Dưỡng Đường. Đại nhân, mau chút đi, nhà của chúng ta lão Vương Phi khó chịu đến mau không được. Hai vị gã sai vặt vội vã mà lôi kéo lão ngự y yể, hướng về Cẩm Dương lão Vương Phi sân bước nhanh chạy tới. Chậm một chút, lão phu này thân mình bản nhưng chịu không nổi. Đáng thương lão ngự y yể niên cấp lớn, chân cẳng vốn là không nhanh nhẹn, kết quả còn phải bị này trong phủ hạ nhân như thế đối đãi, tức giận đến hắn dọc theo đường đi thẳng ồn ào, đáng tiếc không ai nghe hắn. Vẫn luôn bị nửa đỡ nửa khiêng mà lộng tới Vinh Dưỡng Đường trước, lão ngự y yể lúc này mới thoát khỏi bị giá lên đường thống khổ. Chưa chờ hắn xuyến đều khẩu khí này, nên diện mà đến đó là đương nhiệm Cẩm Dương quận vương Âu Dương Tĩnh Vũ nôn nóng biểu tình, lưu ngự y yể ngài đã tới. Chạy nhanh mà, mẫu phi từ thần khởi lúc sau liền vẫn luôn kêu thảm này ngực đau, còn quanh thân đổ mồ hôi, ngài chạy nhanh lại đây giúp bổn vương mẫu phi nhìn một cái. Thấy Âu Dương Tĩnh Vũ thần thái sắc thật hoảng loạn thất thố, lưu lão ngự y yể cũng đáy lòng thở dài. Rốt cuộc thông cảm hắn này phân hiếu tâm, không vì này trước trong phủ hạ nhân thô lỗ cử chỉ mà phát tác. Thả làm ta vì lão vương phi chẩn bệnh một vài. Hắn sửa sửa lược hiện hỗn độn y dề quan, cất bước đi vào nội đường, bên trong giường lớn phía trên đang nằm một vị sắc mặt tái nhợt, thần thái mỏi mệt lao phụ nhân. Lão phụ nhân hai mắt khép hờ, giữa mày lộ ra vài phần thống khổ chi sắc, trong miệng không được mà phát ra thanh thanh suy yếu kêu rên, ở nàng bên cạnh người. Có vị dung mạo tú lệ kiểu diễm mẫu thân quý phụ nhân đang ở giúp này chậm rãi xoa ấn ngực, xem ra vị này chính là trong lời đồn ở kính trà lễ thượng công nhiên khuyến khích lão vương phi đuổi đi ruột thịt cháu gái kế vương phi tiểu tôn thị. Lão ngự y kể người lão, tâm nhưng không hồ đồ, mặc dù trong lòng đối với này đối lớn nhỏ tôn thị diễn xuất có chút coi thường, nhưng cũng vẫn chưa ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn cùng lão vương phi đều là có thể đương người tổ phụ mẫu người, tự nhiên không cần quá mức tị hiểm, dù vậy. Ở vì lão vương phi bắt mạch là lúc, lão ngự y y vẫn là làm người ở lão vương phi thủ đoạn phía trên đắp lên một tầng khăn, miễn cho làm bẩn chính mình này xong trị bệnh cứu người tay. Không cần quá tốn nhiều sự, hơi một bắt mạch, lão ngự y y liền biết được này lão vương phi căn bản là thân thể khỏe mạnh đến có thể so với một con trâu, từ đâu ra bệnh gì. Chỉ là xuất phát từ bo bo giữ mình thói quen, cũng không nghĩ tham cùng tiến này đó nội trạch việc xấu xa bên trong đi. Lão ngự y chỉ có thể cưỡng bách chính mình quên mất cái này chẩn bệnh kết quả, xuất khẩu lời nói từ người bệnh không ngại biến thành, lão vương phi đây là tâm bệnh còn cần tâm dược y y, lão phu chỉ có thể cấp lão vương phi khai gián an thần tĩnh khí dược uống trước, lão vương phi thượng có cái gì khúc mắc chưa kết, các ngươi vẫn là mau chóng giúp này hoàn thành đi. Bằng không tâm bệnh càng kéo dài, đối thân mình cũng là không tốt. Những lời này ngữ, từ lão ngự y trở thành ngự y gần nhất, liền nói vô số biến. Trừ bỏ trong đó xưng hô đối tượng sửa lại một sửa ở ngoài, mặt khác một chữ chưa biến, hắn mỗi lần đều là như vậy hàm hồ mà vừa nói, còn lại những người đó ra tưởng lấy hắn nói như thế nào đi lộng âm mưu, làm tính kế, liền không liên quan chuyện của hắn. Khai xong dược, lưu lão ngự y y liền lòng mang ăn mặc hơi mỏng một trương ngân phiếu túi tiền rời đi. Rời đi quận vương phủ thời điểm lại không ai kéo hắn chạy, hắn cũng không cần đi chịu cái tia tội, bước tiểu bước chân bản thân lon ton liền chạy. Trở về đem túi tiền giao cho lão bà tử. Làm nàng cấp tiểu cháu gái làm hai kiện đẹp xiêm y lìa xuyên, tiểu cháu gái chắc chắn mừng rỡ lộ ra hai cái lún đồng tiền nhi, lại mềm mại mà cùng hắn làm nũng nói ra ra tốt nhất. Bất quá hồi cung lúc sau lưu lão ngự y thì thực mau mà liền nhận được thái hậu truyền triệu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải chuyển bước đi trước Thọ An cung chờ mệnh. Mà ở lưu lão ngự y thì rời đi sau Cẩm Dương quận vương phủ rồi lại là mặt khác một bức quan cảnh. Ở nghe nói ngự y thì nói nhà mình mẫu thân chính là bởi vì tâm bệnh mà tích lúc thành tật sau. Âu Dương Tĩnh Vũ biểu tình rõ ràng trở nên càng thêm sầu lo, hắn một bên phân phó hạ nhân chạy nhanh đi xuống sắc thuốc, một bên bổ nhào vào lão vương phi đầu giường trước, bắt lấy nàng một bàn tay dò hỏi, mẫu phi có gì tâm bệnh, cứ việc nói cùng nhi tử nghe, nhi tử chắc chắn đem hết toàn lực hoàn thành mẫu phi tâm nguyện, mong rằng mẫu phi tận lực giải sầu, hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình mới là. Vũ Nhi a, mẫu phi người già rồi, kỳ thật liền cầu vóc tôn có thể thừa hoan dưới gối. Lão vương phi run run rẩy rẩy mà mở mắt ra. Mắt rưng rưng mà đối với Cẩm Dương quận vương tận tình khuyên bảo mà nói, lúc trước mẫu phi đối nhàn nhi tĩnh nhi các nàng nghiêm khắc, cũng bất quá là một phen vọng nữ thành phượng chi tâm. Kia hai đứa nhỏ tính tình cương liệt, mẫu phi bất quá thấy các nàng cư nhiên ở ngươi cùng Vũ Nhi kính trà lễ thượng như vậy quan trọng trường hợp không có quy củ, ném chúng ta quận vương phủ thể diện, lúc này mới khó thở nói hai câu hồ đồ nói xong, nhưng ai biết các nàng lại là tính tình như thế đại, trực tiếp liền mang theo thư nhi phủi tay rời đi, còn vào cung đi tìm thái hậu cáo trạng. Nay cử giống như sinh sôi ở mẫu phi ngực thượng đảo một đao giống nhau. Nay nửa tháng tới mẫu phi dưới gối hư không, vừa nghĩ, niệm kia mấy cái hài tử, một bên lại lo lắng cùng bọn họ ở trong cung quá đến không tốt, thư nhi tuổi nhỏ nhưng ngoan ngoãn, mẫu phi cũng không như thế nào lo lắng hắn, nhưng nếu là hắn kia hai cái không bất lo tỉ tỉ ở trong cung cũng như thế cả gan làm loạn, một cái vô ý chiêu thái hậu không mừng, kia nhưng như thế nào cho phải. Chẳng nếu kích động mà khẩn bắt lấy nhi tử tay, lão vương phi giả nua trên mặt che kín nước mắt, nhưng thật ra lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ trong lòng chấn động. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mẫu phi bởi vì không mừng Ninh Ngữ, cho nên liên quan cũng không thế nào yêu thương Ninh Ngữ sở ra ba cái hài tử. Thư nhi là trong phủ duy nhất con vợ cả, mẫu phi đối hắn thượng tính có thể, nhưng là nhàn nhi cùng tĩnh nhi lại là hai cái nữ hài, lại lớn lên pha giống Ninh Ngữ, mẫu phi không mừng các nàng cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc Ninh Ngữ những năm gần đây hành vi quá mức cường thế, lúc trước thậm chí còn bức cho mẫu phi không thể không tạm lánh phạt đường. Nhưng nói đến cùng, nhàn nhi cùng tĩnh nhi đều là chính mình tự mình nữ nhi, ngày ấy trơ mắt mà nhìn bọn nhỏ bị mẫu phi đuổi ra phủ đi, hắn cái này đường cha trong lòng không dễ chịu, thậm chí còn lần đầu tiên đối mẫu phi sinh khí. Trăm triệu không nghĩ tới, kỳ thật mẫu phi chỉ là mặt ngoài nghiêm khắc thôi, kỳ thật đấy lòng vẫn là nhớ mong hắn con cái. Bất quá cũng là, kia rốt cuộc là mẫu phi đích tôn nữ nhóm, nàng như thế nào như thế vô tình. Mẫu phi ngài thả yên tâm, nhi tử chắc chắn hồi cung đem nhàn nhi tĩnh nhi cùng thư nhi cùng tiếp hồi phủ chung, thừa hoan ngài dưới gối, mong rằng mẫu phi an tâm tĩnh dưỡng, đừng làm cho bọn nhỏ lo lắng. Bị lao vương phi cấp cảm động Âu Dương Tĩnh Vũ liền kém chỉ thiên thể, bảo đảm nhất định sẽ đem mẫu thân tâm tâm niệm niệm cháu trai cháu gái cấp mang về tới. Như thế, mẫu phi liền tĩnh trở Vũ nhi tin lành. Lao vương phi trên mặt hiện lên thư thái ý cười, tựa hồ dự đoán tới rồi cháu gái tôn tử nhóm trở về sung sướng tình hình. Trên mặt thống khổ biểu tình cũng thư hoán rất nhiều, xem đến Âu Dương Tĩnh Vũ càng thêm nhận định quyết định của chính mình không sai, nhất định phải đem bọn nhỏ cấp tiếp trở về. Lại nói tiếp, chính hắn hài tử không tốt lành mà ngốc tại trong phủ thêu hoa tập viết, mà đi bên ngoài dựa vào lấy lòng người khác sống qua, chẳng sợ cái kia người khác chính là đường kim thái hậu, cũng là làm hắn cái này đường cha thực không mặt mũi. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh Vũ đứng dậy rời đi, một bên vẫn luôn canh dự ở Lão Vương Phi bên cạnh chiếu cố nàng Tôn Vũ Nhu quay đầu khó hiểu mà dò hỏi Lão Vương Phi, cô mẫu, ngài vì sao phải kêu mấy cái hải tử trở về? Thư nhi còn hào thuyết, rốt cuộc là vương gia con vợ cả, tuổi lại tiểu, chất nữ nhi đem này coi như thân tử, đa dụng tâm dưỡng dưỡng hắn cũng liền cùng ta thân cận. Nhưng kia hai cái đại, chưa hết lời nói không cần nhiều lời, người Lao thành tinh Lão Vương Phi tự nhiên hiểu. Kia chính là ta thân cháu gái. Lão Vương Phi nhàn nhạt mà nhắc nhở một tiếng. Theo sau cũng không để ý tới Tôn Vũ Nhu chợt cứng đờ sắc mặt, tiếp tục nói, cần biết, hài tử vẫn là chính mình ở nhà đóng cửa lại giáo đến tương đối nghe lời. Chờ đến tuổi tới rồi, ta lại cho các nàng một người chuẩn bị một phần của hồi môn gả đi ra ngoài, ai đều không thể nói ta một câu không phải, lại có thể ngại được cái gì đâu. Nhìn như cảm thán lời nói, lại lệnh Tôn Vũ Nhu cứng đờ thần sắc nháy mắt tấm lại, nàng làm nũng rửa sắt vào nhau tiến lao vương phi trong lòng ngực, mềm mại nói, phụ thân nói đúng. Cô mẫu quả nhiên là đau nhất Vũ Nhi. Yên tâm, nên thuộc về ngươi, sẽ không thiếu. Từ ái mà vỗ vỗ trong lòng ngực chất nữ, trận này cô chất tình thâm, nhưng thật ra cảm động hỏng rồi các nàng chính mình, lại ghê tởm một bên thủy quỷ. Lão bất tử tâm thật độc. Thủy quỷ trong lòng âm thầm vi chủ nhân bất bình, lại ngại với chủ nhân mệnh lệnh mà tạm thời không thể đối này đối ác độc cô chất làm chút cái gì, chỉ có thể căm giận mà phi thân dựng lên, một phen đầu nhập trong phủ hậu viện ao hồ trong vòng, thông qua nguồn nước chi gian liên hệ. Về tới trong hoàng cung, hướng Âu Dương tỷ muội một năm một mười mà đem việc này báo cáo. Ta biết được, ngươi thả trở về tiếp tục nhìn chằm chằm đi, có việc nhớ rõ trở về bẩm báo. An tĩnh mà nghe xong thủy quỷ hồi báo, Âu Dương nhàn bình tĩnh mà phân phó nói. Đúng vậy thủy quỷ lĩnh mệnh, đang muốn lui ra, lại bị Âu Dương tĩnh mở miệng gọi lại, thả chờ một chút. Nhị chủ nhân có gì phân phó? Thủy quỷ dừng lại động tác, cung kính về phía Âu Dương tĩnh quỷ gối, chờ sai phái. Đây là thường ngươi, hảo hảo tu luyện. Đi ra ngoài nhưng đừng bị mặt khác quỷ cấp khi dễ. Ôn Nhu dặn dò một câu, Âu Dương Tĩnh từ không gian nội trảo ra một đoàn tinh thuần linh khí tạo thành tiểu cầu, đạn vào nước quỷ trong cơ thể, theo sau mới xua xua tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Phần 13. Đa tạ nhị chủ nhân ban ân. Cảm thụ được dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần linh khí, thủy quỷ trên mặt vui vẻ, lần này hành lễ động tác trở nên càng thêm tôn sùng. Bất quá là chỉ tiểu quỷ thôi, tưởng tìm đến ngươi ta tỉ muội che chở. Tự nhiên nên cho chúng ta làm chút chuyện này, cần gì lại nhiều cho hắn vật. Âu Dương nhàn nhịu như mày, đối với mội mội bất mãn nói. Nếu muốn con ngựa chạy, sao có thể không cho con ngựa ăn cỏ đâu. Nàng thực lực cường, có thể cho chúng ta làm chuyện này liền nhiều, đi ra ngoài bên ngoài nói là chúng ta thủ hạ, cũng sẽ không cho chúng ta mất mặt, thả bất quá là một đoàn linh lực thôi, tỷ tỷ làm sao còn đau lòng thượng. Âu Dương Tĩnh có chút buồn cười mà nhìn nhà mình tỷ tỷ kia phó keo kiệt dạng. Nàng biết được tỷ tỷ bình thường kỳ thật rất hào phóng, nếu là nàng mới vừa rồi cấp đi ra ngoài chính là mặt khác đồ vật, tỷ tỷ còn không đến mức cứ như vậy oán giận thượng, chỉ là bởi vì lúc này nàng còn cần lợi dụng không gian trong vòng linh lực tới chữa trị đạo cơ, cho nên tỷ tỷ mới có thể đối này như thế y ạch, đem hồ lô không gian nội linh lực xem đến cùng trong mắt dường như. Chương 14. Âu Dương Tĩnh kiếp trước vì cứu Âu Dương Nhàn mà thất thủ giết thư sinh, nhiễm nghiệp quả, do đó hủy hoại thiện quỷ đạo cơ. Hiện giờ nàng tỷ muội nhị nhân trọng sinh trở về, đáng chết người chưa chết, trên người hết thể nghiệp chướng tự nhiên liền tan thành mây khói, nhưng hủy diệt đạo cơ lại sẽ không tự động khôi phục, còn phải nàng chính mình một chút địa lợi dùng không gian linh lực dưỡng trở về. Mà muốn chữa trị một con ngàn năm thiện quỷ đạo cơ, đó là kiểu gì gian nan, sở cần hao phí linh lực lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Chẳng sợ hồ lô không gian nội linh lực phảng phất lấy không hết dùng không cạn giống nhau, nhưng Âu Dương Tĩnh một ngày chưa khỏi hẳn, Âu Dương Nhàn liền một ngày ngăn không được mà ở trong lòng lo lắng. Thậm chí còn, vì không cùng muội muội đoạt linh lực dùng, Âu Dương Nhàn ở thương thế có một chút khởi sắc lúc sau, liền không hề vận dụng hồ lô trong không gian linh khí đi ẩn dưỡng hồn thể, khôi phục tu vi, ngược lại đi bắt giữ cắn nuốt mặt khác lệ quỷ quỷ hồn châu, dùng để dưỡng thương, tăng cường thực lực. Đương nhiên, ở Âu Dương Tĩnh hiện tại tạm thời vô pháp bận tâm đến Âu Dương Nhàn hiện tại, vì không dính nhiễm nghiệp quả, lại lần nữa đưa tới thiên lôi ngập đầu. Âu Dương Nhàn đều là học những cái đó các đạo sĩ giống nhau, chuyên chọn những cái đó làm nhiều việc các lệ quỷ ác quỷ nhóm xuống tay. Như thế như vậy, nàng không chỉ có ở quỷ hồn châu dưới tác dụng thương thế rất tốt, tu vi cũng khôi phục đến bay nhanh, còn trời xui đất khiến mà nhân thay trời hành đạo mà được một chút công đức, nhưng thật ra lệnh quỷ ngoài ý muốn không thôi. Đến nỗi các nàng tỷ muội nhị nhân rõ ràng bị nhốt thâm cùng, đâu ra như vậy nhiều lệ quỷ nhưng sát. Cái này chính là cái chê cười. Này trong hoàng cung trăm ngàn năm tới đều là quyền lực cùng dục vọng chiến trường, không đề cập tới những cái đó che giả măng mọc chết vào thâm cung bên trong các nữ nhân, còn có nguyên nhân bị thượng vị giả liên lụy mà cùng nhau táng sinh các cung nhân, chính là những cái đó sinh ra tôn quý long tử long tôn nhóm, không cũng một đám điên cuồng mà vì cái kia trí cao vô thượng vị trí mà dẫm lên quan hệ huyết thống thi cốt nhóm hướng lên trên bỏ, mặc dù thân chết, cũng không tiếc. Cho nên mới nói trong cung vô quỷ chính là cái thiên đại chê cười, này to như vậy trong hoàng cung. Lòng mang không cam lòng quỷ quái chính là nhiều như bãi tha ma, có thể so với biên cảnh chiến trường, như thế nào không có đủ cung cấp Âu Dương Nhàn cắn nuốt lệ quỷ đâu. Phía trước nàng sở gặp được hỏa quỷ bất quá là những cái đó lệ quỷ nhóm chung một cái tiểu đầu mục thôi, ở vào hậu cung chỗ sâu trong, hẻo lánh hoang vắng lanh cung chính là một cái mười phần quỷ quật, bên trong không thiếu trăm năm ngàn năm lệ quỷ, chỉ là bị này trong hoàng cung long khí cùng thiên hạ vận mệnh quốc gia sở trấn áp, lúc này mới không dám ra tới tác loạn mà thôi. Tỷ tỷ gần nhất nhưng nháo đến kia lanh cung quỷ tâm hoảng hoảng, đại quỷ tiểu quỷ đều bị ngươi cấp dọa ra tới, náo nhiệt thật sự. Âu Dương Tĩnh che miệng cười khe treo chọc nói. Đừng tưởng rằng nàng không hiểu được, mấy ngày này tỷ tỷ ban ngày liền quy quy củ củ, an an phận phận mà đương nàng vinh an hương quân, hoặc là cùng nàng cùng đi cho Thái Hậu thỉnh an, bồi Thái Hậu giải giải buồn, hoặc là mang theo tiểu đệ lấy chơi đùa chi danh dạy hắn tập võ, hoặc là cùng Quỳnh Ngọc cùng ở trong cung ngọc nhạc, vừa đến buổi tối lúc lên đèn. Nàng liền một người chuẩn ra đi lãnh cung trung tìm kiếm lạc đơn, trên người lại có chứa nồng hậu huyết khí lệ quỷ xuống tay. Không một đêm ngừng nghỉ. Thời gian lâu rồi, dần dần phát giác lệ quỷ số lượng kịch liệt giảm bớt những cái đó lãnh cung quỷ quái nhóm nhưng không phải bị dọa tới rồi sao. Gần nhất quỷ quỷ cảm thấy bất an, còn tưởng rằng trong cung tới cái lợi hại đạo sĩ, sợ đến không được. Ta bất quá đi bắt điểm lệ quỷ đánh bữa ăn ngon thôi, lại không đối mặt khác gan phận thủ thường quỷ làm chút cái gì, lá gan quá tiểu. Âu Dương Nhàn trong miệng khinh thường. Nhưng đấy lòng lại đối với ở lãnh cung nội gặp gỡ kia mấy chỉ thực lực cao cường ngàn năm lệ quỷ tâm nhiệt không thôi. Âu Dương Nhàn bản tính hỉ chiến, nàng nhiệt tình yêu thương ở cuồng chiến bên trong đạt được kích thích cảm, mỗi khi ở trong chiến đấu gặp được lực lượng ngang nhau, thậm chí còn so với chính mình càng cường đại hơn đối thủ khi, đều có thể lệnh nàng trở nên càng thêm hưng phấn, chiến ý hưng hực. Đáng tiếc nàng muốn thật cùng đối phương tại đây trong cung đánh lên tới, động tĩnh không khỏi quá lớn, khó tránh khỏi dễ dàng bại lộ thân phận. Nàng bản thân bại lộ nhưng thật ra không sao cả, có này một thân thực lực bản thân, đi đến nào đều có thể sống được tiêu sái tùy ý, chính là muội muội lại không được. Nàng như vậy kiêu khí, thực lực lại không cao, lại ham hưởng thụ, hiện giờ thật vất vả biến trở về người có thể hảo hảo hưởng thụ một phen, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ mỹ rượu nhân sinh, nàng có thể nào nhân nhất thời sảng khoái mà hủy hoại muội muội an ổn sinh hoạt, làm nàng đi theo chính mình lại quá hồi cái loại này lang bạt kỳ hồ khổ nhật tử. Tỷ tỷ nếu thật muốn vui sướng một phen, tận có thể làm cho kế bức bách lãnh cung những cái đó ngàn năm lão quỷ ra tới, gì cần nhẫn mại đến như thế vất vả. Âu Dương Tĩnh cấp Âu Dương Nhàn ra chủ ý nói. Âu Dương Nhàn trong lòng vừa động, nghĩ lại nghĩ tới vừa mới thủy quỷ sở bẩm báo việc, không khỏi lại hơi nhụt chí nói, tính, chúng ta vẫn là trước tới thương lượng như thế nào đối phó trong nhà kia mấy cái sốt ruột ngoạn ý đi. Dứt lời, không đợi Âu Dương Tĩnh đáp lời, Âu Dương Nhàn lại nhỏ giọng mà nói thầm một câu, thật phiền toái, dứt khoát đều lộng chết tính. Muốn thật có thể lại đến một lần, Âu Dương Nhàn tỏ vẻ lần này chính mình có thể suy xét khai ân, xuống tay lưu loát một chút, bảo đảm không cho bọn họ cảm nhận được một chút ít thống khổ. Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh kéo dài quá âm điệu bất đắc dĩ kêu gọi. Đã biết, ta cũng chính là như vậy vừa nói, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không sao cả mà xua tay, Âu Dương Nhàn loạn không hình tượng mà ngồi ở ghế trên, tùy tay bưng lên một ly trà liền như uống mà tẫn, quả thực bạo điển này một ly chân quý tuyết sơn vân đỉnh. Ta biết được tỷ tỷ hận cực kỳ bọn họ, muội muội lại làm sao không phải. Năm đó ta là như thế nào bị sinh sôi bức tử ở tỷ tỷ linh đường phía trước, đến nay vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Âu Dương Tĩnh giống nhau rất ít nói cập nàng khi chết chi cảnh, toàn nhân mỗi lần nhắc tới, đều là đối nàng ngực vết sẹo một hồi xé rách. Bởi vì thật sự quá đau, cho nên không dám lại đi dễ dàng đụng vào. Nhưng là hiện giờ muội muội vô pháp chia sẻ công đức phù hộ tỷ tỷ, thả những người đó rốt cuộc vẫn là chúng ta huyết thống thượng trí thân, kiếp này bọn họ cũng vẫn chưa làm chút cái gì, nhân quả thượng chúng ta không chiếm lý. Nếu là tùy tiện đưa bọn họ hại chết, chỉ sợ bọn họ vừa mới chết, người ta tỉ muội nhị nhân nên nháy mắt nghiệp quả cuốn thân, đi vào bọn họ vết xe đổ. Trong miệng khuyên giải an ủi lời nói còn chưa dừng lại, Âu Dương Tĩnh bên thai tựa hồ quanh quẩn nổi lên nàng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cùng với vải dệt xé rách thanh, còn có nam nhân ghê tởm thô xuyến thanh lọt vào thai, thoát khỏi không được. Trước mắt hoảng hốt trung hiện lên chính là tỉ trói lọi linh vị, đối diện chính mình vị trí, Tố Bạch Lăng mang bay xuống. Tựa hồ ở không tiếng động mà vì nàng bi ai. Tỷ tỷ, cứu ta. Tỷ tỷ, cứu ta. Muội muội, muội muội, muội muội tỉnh tỉnh. Là ai? Ngủ ở kêu ta. Thật đáng sợ. Hào thống khổ. Hào tuyệt vọng. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không tới cứu ta? Âu Dương Tĩnh, ngươi cho ta tỉnh táo lại a. Bang. Cùng với một thanh âm vang lên lượng cái tắt thành. Âu Dương Tĩnh trước mắt những cái đó đáng sợ ảo giác mới rốt cuộc tan đi, nàng ngơ ngác mà che lại chính mình phát đau gương mặt, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn phía Âu Dương Nhàn, phấn nộn bên môi rõ ràng không có chút nào miệng vết thương, lại chậm rãi lưu lại một đạo vết máu, ở trắng nón màu da phụ trợ hạ, này mặt tươi đẹp đỏ đậm, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Nước mắt bất kỳ nhiên mà liền lăn xuống dưới, cùng với một tiếng mở mịt dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì? Không tới cứu ta. Thực xin lỗi, tỷ tỷ tưởng cứu ngươi. Nhưng ta lúc ấy không gặp được ngươi, ta tưởng hung hăng đẩy ra kia mấy cái hôn trướng, nhưng ta căn bản không gặp được bọn họ, ta muốn giết chết bọn họ, nhưng ta không gặp được bất cứ thứ gì, lấy không dậy nổi bất luận cái gì một kiện vũ khí. Tỷ tỷ là tưởng cứu ngươi, ta như thế nào bỏ được? Như thế nào bỏ được làm ta Tĩnh Nhi một người gặp cái loại này vũ nhục? Đau lòng mà ôm lấy muội muội, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, Âu Dương Nhàn đau lòng đến tột đỉnh, suýt nữa giống muội muội giống nhau, khổ sở mà rơi lệ, nàng đấy lòng minh bạch. Lúc trước thảm thiết tao ngộ, rốt cuộc vẫn là làm nàng Tĩnh Nhi lâm vào ma chướng bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Cho nên a, ta nghe xong tỷ tỷ nói, cắn lưỡi tự sát. Không có kia cụ dơ bẩn thể xác trói buộc, ta liền giải thoát rồi. Âu Dương Tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một mạt hồn nhiên miệng cười, ngoan ngoan khả nhân, nhưng xứng với này giờ phút này tái nhợt vô cùng sắc mặt cùng kia bên môi một mạt đỏ thắm, rồi lại lộ ra một cổ quỷ dị, lệnh người cảm giác phía sau lưng rét run, giống như bị cái quỷ gì vật theo dõi giống nhau. Cũng may này phòng trong chỉ có các nàng tỷ muội nhị nhân, cho nên đảo cũng không sợ dọa đến người ngoài. Ngươi nên ngủ một giấc. Lưu loát mà một cái thủ đao đi xuống, Âu Dương Tĩnh thân mình nháy mắt mềm mại ngã xuống. Một tay đỡ lấy muội muội thân mình, một tay lau đi nàng bên môi vết máu, Âu Dương Nhàn đem Âu Dương Tĩnh một phen chặn ngang bế lên, đưa vào nội thất nghỉ ngơi. Chờ nàng từ nội thất trung ra tới là lúc, Lý Trương Thị đã cung kính mà chờ ở phòng trong, đợi có tiểu một đoạn thời gian, thấy nàng ra tới. Lý Trương Thị vội vàng bước nhanh đi tới, đôi tay đem một phần đơn tử cũng một quyển sổ sách đưa cho Âu Dương Nhàn, nôn nói, đây là Vương Phi nương nương sinh thời sở lưu lại của hồi môn đơn tử, cùng sau lại nàng lợi dụng của hồi môn kinh doanh đoạt được tài vụ sổ sách, còn thỉnh đại cô nương xem qua. Rồi tay kết quả đơn tử, Âu Dương Nhàn một bên thiên, một bên nghe bên thai Lý Trương Thị vì nàng báo cáo mâu thân sinh thời sở lưu lại của hồi môn chờ tài vật tình huống, thỉnh thoảng gặp được cái gì vấn đề, nàng còn sẽ vấn đề một vài. Đều bị Lý Trương Thị một năm một mười mà đáp đi lên. Đại cô nương, kỳ thật còn có một chuyện, lão nô không biết nên không nên bẩm. Lý Trương Thị nhìn Âu Dương Nhàn nghiêm túc tìm đọc sổ sách khuôn mặt nhỏ, do dự trong chốc lát sau, mới ấp a ấp úng mà nói. Ba vú, khi nào ngươi liền đối ta đều phải như thế phòng bị. Ngẩng đầu, Âu Dương Nhàn hai mắt thẳng tắp mà nhìn phía Lý Trương Thị hai tròng mắt, tựa hồ muốn vẫn luôn vọng đến nàng trong lòng đi giống nhau, lệnh nàng chút nào thăng không dậy nổi lửa gạt chi tâm. Đều không phải là phong bị, chỉ là Vương Phi qua đời trước công đạo quá, việc này nhất định phải ở ngài cùng nhị cô nương xuất giá sau, cũng hoặc là ở các ngươi có thể tự bảo vệ mình lúc sau mới báo cho với các ngươi. Định định tâm, Lý Trương Thị rốt cuộc vẫn là đem cái này che giấu với trong lòng bí mật nói ra. Đại cô nương cùng nhị cô nương hiện giờ đã là có thái hậu che chở, còn có hương quân chi vị, đã là xem như có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, vào lúc này nói ra cái kia bí mật, Lý Trương Thị cũng coi như là theo Vương Phi nương nương dặn dò. Chương 15. Ba vú lời nói, đến tột cùng ra sao sự. Bị Lý Trương Thị ấp a ấp úng thái độ làm cho phiền, Âu Dương Nhàn mày liễu một dựng, biểu tình chợt biến lãnh, bức cho Lý Trương Thị không thể không mau ngữ mà đem Vương Phi nương nương lầm chung trước dặn dò với nàng bí mật tất cả công đạo mà ra. Vương Phi nương nương sớm tại bệnh nặng là lúc, liền đoán trước tới rồi chính mình vô pháp chịu đựng này một kiếp, cho nên ở trước khi chết cho ngài cùng nhị cô nương tiểu thế tử để lại một phần tài vật, hy vọng các ngươi có thể tại đây phân tiền bạc chống đỡ hạ quá đến tốt một chút. Tài vật là mẫu thân của hồi môn sao. Âu Dương Nhàn biết được nàng mẫu thân xuất thân hiền quý, lại chịu người nhà sủng ái, xuất giá là lúc kia thập lý hồng trang chi cảnh chính là tiện sát thiên dương thành không ít nữ tử, thêm chi nàng mẫu thân giỏi về quảng gia, xuất giá sau càng là đem chính mình của hồi môn kinh doanh đến không biết phiên mấy phen. Cho nên nàng mẫu thân sở lưu lại của hồi môn nhất định cực kỳ phong phú, bằng không cũng sẽ không dẫn tới kia ăn người trong phủ mỗi người mơ ước. Không cấm xe rách ra mặt, không cần Cẩm Dương Vương phủ dùng Cẩm Dương Vương cả đời tắm máu chinh chiến sở tích góp mà xuống thanh danh, không màng triều đại luật pháp sở quy, cũng muốn mạnh mẽ cướp lấy mất tức phụ của hồi môn. Không chỉ có như thế, Lý Trương Thị biểu tình có vẻ có chút thần bí, trong phủ sở lưu lại những cái đó bất quá là tiểu thư bên ngoài thượng của hồi môn thôi. Bên trong còn có chút là tiểu thư cố ý tìm tới lấy hàng kém thay hàng tốt đồ dỏng, chân chính đáng giá không hai kiện. Ít nhất so sánh với tiểu thư vì cô nương thế tử nhóm lưu lại kia phần, lưu tại trong phủ những cái đó của hồi môn bạc tài nhiều nhất cũng bất quá là cái thùng rông thôi. Lý Trương Thị ở trở thành Âu Dương Nhàn bà vú phía trước, là Phương Ninh Ngữ bên người nha hoàn, từ nhỏ hầu hạ này lớn lên, thói quen với xưng hô này vì tiểu thư, sau lại Phương Ninh Ngữ xuất giá. Nàng cũng thuận thế bị hứa cho Phương Ninh Ngữ bên cạnh một vị quản sự, thành quản sự nương tử, lúc này mới sửa lại khẩu kêu Vương Phi. Phần 14. Cũng bởi vậy, so với từ bên ngoài tìm tới Âu Dương Tĩnh bà Vũ Vương Lâm Thị, Lý Trương Thị đối Phương Ninh Ngữ càng thêm trung tâm, cũng càng thêm thiên hướng với chính mình mãi đại Âu Dương Nhàn. Cho nên, ở Lâm Trung trước duy nhất có thể làm Phương Ninh Ngữ sở tín nhiệm, lại bất công với nàng nhi nữ người, chỉ có Lý Trương Thị một người. Lúc này, nhìn Âu Dương Nhàn còn có vẻ có vài phần tính trẻ con kiểu diễm khuôn mặt, Lý Trương Thị ánh mắt dần dần thâm thúy, lộ ra vài phần đau lòng, tiểu thư biết được cô nương thế tử nhóm còn tuổi nhỏ, lại bị nàng kiểu dưỡng đến có chút thiên chân, không hiểu nhân tâm hiểm ác. Liệu định các ngươi ở nàng sau khi chết, tất nhiên là vô pháp ở Lao Vương Phi thuộc hạ giữ được trong phủ kia phân của hồi môn.